A Tố cùng Tố A Mẫu không cấm xúc làm một đoàn, đầy mặt tuyệt vọng. Địch Âm Ngoan ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm A Tố sau một lúc lâu, mới đối A Độc gật gật đầu, đem các nàng đưa đến kia hầm trú ẩn đi, vĩnh viễn cũng không thể lại vào động huyệt. A Phương cùng A Chuyên Văn Ngữ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không xử tử liền hảo, chỉ cần tồn tại, bọn họ đều có cơ hội cứu tế một phen. A Độc gật đầu đồng ý, cây cao to cũng nổi giận đùng đùng mà đi theo qua đi, một phen xả qua A Tố đầu tóc, liền đem nàng kéo hướng hầm trú ẩn phương hướng kéo đi, tùy ý nàng thét chói tai không ngừng, cũng chút nào không chịu buông tay. Tố A Mẫu gắt gao đi theo phía sau không ngừng khóc đều, chết sống không muốn, có người xem bất quá mắt, trực tiếp một chân hướng nàng trên lưng đạp một chân, nháy mắt thành thật. Hai cái thảo người ghét giống cái bị kéo đi, A Kiều liền hỏi, thủ lĩnh, ta hoài nghi Vân Thương bộ lạc hạ tay, trừ bỏ bọn họ, mặt khác bộ lạc hẳn là không biết thần sử tồn tại mới đúng. Mặt khác đại bộ lạc ly chúng ta xa như vậy, phụ cận tiểu bộ lạc không sai biệt lắm bị Vân Thương diệt đến không sai biệt lắm, chỉ có Vân Thương có khả năng nhất. Lần trước sự tình, Vân Thương khẳng định tưởng trả thù, bọn họ có phải hay không nghe được một ít nghe đồn. Kia hai cái giống được lẻn vào bộ lạc, khẳng định cũng biết chúng ta rất nhiều đồ vật đều là thần sử giáo, đem thần sử bắt đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều là hoài nghi Vân Thương phái người ẩn vào tới, đem thần sử bắt đi. Địch Mặt Âm trầm không nói một lời, lặng lặng nghe một chúng tộc nhân phân tích, sau một lúc lâu mới kiên định mà ngẩng đầu lên. A Độc, A Kiều, ta đem bộ lạc giao cho các ngươi, ta bản thân hướng Vân Thương bộ lạc đi một chuyến. Hắn kiên định mà nói, sở dĩ chính mình đi một chuyến, mà không phải mang theo mọi người, bởi vì hắn biết, cho dù lần trước bọn họ để lại Vân Thương bộ lạc thượng trăm điều thi thể, chính mình điểm này người cũng không đủ Vân Thương bộ lạc tất nha. Thủ lĩnh, ta đi theo ngươi, cây cao to lớn tiếng nói, một bên dùng sức phất phất tay chung thiết đao, dựa vào thần sử cho chúng ta lộng tới thần binh lợi khí, ta không tin Vân Thương bộ lạc những cái đó tạp chủng có năng lực đem ta lưu lại. Ta cũng đi. A Nham cũng đứng dậy, vẻ mặt kiên định, kia hai người là ta mang đến, là ta thức người không rõ, ta cũng đi đem thần sử cứu trở về tới. A Phương A Chuyên hai huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đứng dậy, chúng ta cũng cùng đi. Thần sử bị bắt, theo chân bọn họ muội muội A Tố thoát không được quan hệ, tuy rằng thủ lĩnh chỉ đem A Tố cùng A Mâu đưa đến bên kia hầm trú ẩn đi, bọn họ cũng có thể nhìn đến những người khác nhìn về phía bọn họ ánh mắt tràn ngập không tốt. Vì chính mình đám người có thể lưu tại băng hồ bộ lạc, bọn họ còn phải nghĩ cách hảo hảo biểu hiện một phen mới được. Nghĩ đến này, hai huynh đệ hiện tại đối duy nhất muội muội tràn ngập oán khí. Oán niệm sâu nhất vẫn là hai người giống cái A Nha A Tư, hai người đứng ở một đám giống cái trung gian nghiến răng nghiến lợi, đối A Tố vừa mới tao ngộ nửa điểm đồng tình cũng không có. Địch cao mày lẳng lặng đánh giá bộ lạc mọi người đều dừng thanh âm, lẳng lặng chờ địch bảo cho biết. Địch chậm rãi lắc lắc đầu, trầm giọng nói, các ngươi không cần đi theo, ta bản thân đi càng an toàn, còn có, Vân Thương bộ lạc nếu bắt đi An Ninh, khả năng tùy thời sẽ lại đến tấn công chúng ta, các ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị, lao nhân, giống cái cùng tiểu hải tử, toàn cưỡi bè trúc đến mạch nước ngầm bên kia đi, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Thủ lĩnh, không đợi địch nói xong lời nói, cửa cốc cảnh giới thợ săn xa xa mà chạy tới, thở hổn hển mà nói, báo thủ lĩnh, Vân Thương, Vân Thương, Vân Thương bộ lạc giết qua tới. Cái gì? Vân Thương giết qua tới. Mọi người nháy mắt cả kinh đại loạn, nữ nhân tiểu hài tử cùng lão nhân sôi nổi la hoàng lên, có người nổi giận đùng đùng mà giơ lên trong tay thiết đao. Thật là Vân Thương bộ lạc, buồn cười, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Những người khác văn ngữ, cũng sôi nổi giơ lên trong tay vũ khí, sắt. Giết bọn họ. Địch cùng A Độc, A Kiều đám người sắc mặt thực ngưng trọng, mấy người liếc mắt nhìn nhau, địch trầm giọng hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Ngươi nhưng cẩn thận thấy rõ. Chương 91 công hãm. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn chằm chằm báo tin dũng sĩ. Báo tin dũng sĩ rốt cuộc xuyên thẳng khí, kinh hoàng mà nói, bọn họ tới thật nhiều người, ít nhất có chúng ta nhân số gấp 10 lần. Cái gì? Nhiều như vậy, cái này làm sao bây giờ? Thần sử lại không ở. Băng bên hồ tộc nhân sắc mặt đều thay đổi, đại bộ phận người sắc mặt đã sợ tới mức trắng bệnh, hoang mang lo sợ. Đặc biệt đã không có Lạc Ninh ở đây, rất nhiều người đều cảm thấy mất đi người tâm phúc. Địch thấy tộc nhân một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, cho dù là giống được nhóm, trong tay nắm sắc bén thiết khí, trên mặt cũng là hoảng sợ chiếm đa số. Hắn trong lòng rất là trầm trọng, trầm khuôn mặt hét lớn một tiếng, câm miệng, an tĩnh. Mọi người rốt cuộc tinh xuống dưới, lẳng lặng nghe hắn phân phó. A Ninh cùng ta ở mấy ngày trước đã đoán được cái này hậu quả, cho nên mấy ngày hôm trước chúng ta ở cửa cốc bên kia bố trí rất nhiều bẫy dập. Chính là, thủ lĩnh, bọn họ sẽ điền bẫy dập. Báo tin thợ săn vẻ mặt bi quan mà nói, ta nhìn đến bọn họ tất cả mọi người ôm cự thạch, mỗi đi vài bước liền ném cục đá, rất nhiều bẫy dập đều bị bọn họ cục đá tạp ra tới. Cho dù như vậy, bọn họ tốc độ cũng mau không đến chạy đi đâu, chúng ta còn có thời gian. Địch chấn định mà nói, lại đối mọi người nói, các ngươi nhưng nhớ rõ chúng ta có cái mạch nước ngầm. Bên trong chuẩn bị ít nhất 10 dư cái bẹ trúc. A Kiều, ngươi hiện tại an bài người rút lui, lão nhân, giống cái cùng tiểu hài tử đi trước, đem dư lại thịt khô cá trước mang đi, mặt khác tạp vật liền mặc kệ. Giống được nhóm, có cung tiễn cùng thiết khí cùng ta tới, cung tiễn thủ đến trên sườn núi chuẩn bị, thiết đao thiết kiếm theo sau, chúng ta tranh thủ thời gian làm cho bọn họ đi trước, đại lao nhân tiểu hài tử đi xong, tiểu lại an bài bọn họ lại đây tiếp chúng ta. A Nham trần chờ mà nói, thủ lĩnh, bọn họ như vậy nhiều người, chúng ta này mấy chục người như thế nào chắn được bao lâu thời gian. Địch chậm rãi quét mọi người liếc mắt một cái, rất nhiều người đều là như vậy ý tưởng, tư tưởng có chút bi quan. Hắn trầm giọng nói, chúng ta lấy quấy giày là chủ, không cùng bọn họ đánh bừa, kéo bọn họ thời gian, làm tộc nhân đi trước, còn có, chúng ta trong tay binh khí là tuyệt thế thần binh, không phải bọn họ thạch đao dịu đá có thể ngăn cản, khi chúng ta thật sự ngăn không được, canh giữ ở này cửa động, chỉ cần có một cây đao, không ai có thể sớm được đi vào. Không sai. Cây cao to lớn tiếng nói, chỉ cần có người đi vào, ta trực tiếp cho hắn một đao, ta không tin hắn đao hoặc đầu có thể chắn được ta thần binh, này đao luyện hảo nhiều ngày như vậy, vừa lúc làm nó trông thấy huyết. Nghĩ đến huyệt động nhập khẩu khó chơi, những người khác văn ngữ dũng khí cũng tráng rất nhiều, sôi nổi giải sầu mà kêu lên. Nói được không sai, hôm nay liền lấy vân thương bộ lạc người mài bén, đao của ta còn không có gặp qua huyết đâu. Bởi vì A Thạch cấp lực, có được thiết khí ít nhất có 30 dư cái, còn có một bộ phận có được cung tiễn, liền sôi nổi lấy ra chính mình binh khí, đi theo địch hùng hổ đón đi ra ngoài. A Kiều tắc an bài 10 cái không có sấn tay binh khí giống được hoa bẹ trúc, đem giống cái, lão nhân cùng tiểu hài tử sôi nổi đưa lên bẹ trúc, tính cả cuối cùng một bộ phận thịt khô cá cũng mang đi. May mắn bọn họ trong khoảng thời gian này liên tiếp mang theo vài lần, cho nên tồn kho đã không nhiều lắm. Địch mang theo cấp dưới đón đi ra ngoài, vừa mới đến hẻm núi. Liền nhìn đến vân thương bộ lạc dã nhân nhóm xếp thành trường long hùng hổ vọt vào trong cốc, cửa cốc ít nhất 30 dư cái bấy dập thế nhưng toàn làm cho bọn họ cự thạch tạp ra nguyên hình. Đông manh tự mình mang đội, xuất lĩnh cấp dưới lao ra sơn cốc, sở hữu bấy dập đều bị bọn họ bước ra tới, trừ bỏ có một cái bởi vì cự thạch mà bị thương tay, những người khác nhưng xem như lông tóc vô thương. Đông manh cực kỳ đắc ý, cười lạnh đối mấy cái thân tín nói, lần trước các phụ thua như vậy thảm, bởi vì không biết bọn họ giảo hoạt, hiện tại chúng ta đã biết. Có đề phòng, bọn họ bấy dập liền một chút tác dụng cũng đã không có. Đông manh ở trong bộ lạc chỉ để lại mấy chục danh giống được, chỉ vì trông coi lạc ninh, còn lại giống được toàn mang đến, mặc kệ là dũng sĩ vẫn là nô lệ, đều thượng chiến trường, ước chừng mang theo 500 nhiều người. 500 nhiều người đối thượng bọn họ 3-40 cái giống được, hắn liền không tin, còn không thể đem băng hổ mọi người nhổ tận gốc. Đương tất cả mọi người bị hắn giết đến không còn một mảnh, hắn lại mang thần sử trở lại nơi này, nàng thích nơi này. Chính mình liền bồi nàng đem bộ lạc rời lại đây được. Có 10 hơn người là lần trước trải qua quá thảm bại dũng sĩ, đối băng hồ đếm không hết bấy dập còn lòng còn sợ hãi, nhưng trải qua đông mạnh bố trí, bọn họ thấy hủy đi đến nhẹ nhàng, đáy lòng sợ hãi đều biến mất. Một người dũng sĩ nhìn phía trước hẹp dài sơn cốc thông đạo, đối đông mạnh nói, thủ lĩnh, phía trước phải cẩn thận một chút, lần trước bọn họ ở hai bên trên vách núi đá phóng cự thạch, tập đã chết chúng ta hảo những người này. Yên tâm, lúc này bọn họ chiếm không được tiện nghi. Đông manh nói, liền phân phó mấy cái thân tín truyền lệnh đi xuống, chỉ chốc lát, đông đảo giống được sôi nổi tản ra đội ngũ, tộc nhân xếp thành biếng nhác trường long. Trường long xếp hàng đi vào hẻm núi, A Độc liền đối với địch nói, xem ra bọn họ là có bị mà đến, người phân đến quá tán, cục đá ném xuống, cũng tạp không đến vài người, thực dễ dàng né tránh. Chúng ta chỉ là kéo thời gian, làm cho bọn họ có thể toàn bộ rời đi. Địch nói, lại quay đầu phân phó một bên cấp dưới, đợi lát nữa bọn họ đi đến trung gian. Chúng ta liền ném cục đá, chỉ cần nhiều kéo dài một ít thời gian, trong bộ lạc các tộc nhân là có thể đi sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta lui giữ huyệt động, nhân cơ hội từ mạch nước ngầm rời đi. Mọi người lên tiếng, đáy lòng cũng không nhiều lắm hoảng loạn. Nhiều lần, vân thương bộ lạc các dũng sĩ quả nhiên tới, xem kia liếc mắt một cái nhìn không tới đế trường long, quả nhiên so với bọn hắn người nhiều rất nhiều, phỏng chừng ít nhất có bọn họ gấp 10 lần có thừa. Địch ghé vào trên vách núi đá không chút sức mẻ. Nhìn xem người đã muốn chạy tới trong hạp cốc gian, cũng mặc kệ mới vài người, liền hét lớn một tiếng, phóng. Từng khối cự thạch thả đi xuống, vân thương giống được nhóm cũng di nhiên không sợ, sôi nổi tả đằng hữu lóe, tránh thoát tới, sau đó ỉ vào người nhiều, sôi nổi chiều hai bên vách đá vọt đi lên, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy cái xui xẻo quỷ bị tạp đến đầu, thương vong rất ít. Địch cũng không để bụng, người tán đến khai, tốc độ liền càng chậm, trong bộ lạc luôn có mấy cái thần đầu tay, tùy tay bắt lấy xương tay cục đá, tổng có thể tạm trung phía dưới người yếu huyệt, mấy chục người ném ba bốn luân, xem bọn hắn mau xông lên vách núi, liền đi theo địch một bên lui lại một bên sau này đầu thạch. Truy, bọn họ liền mấy chục cá nhân, cho ta sát. Đông Manh xuất cấp dưới một trận xung phong, một bên đi theo ném cục đá, này giai đoạn trên cơ bản không có bẫy dập, thẳng đến trong rừng trúc, một trận mưa tên đem bọn họ ngăn trở một lát, dựa vào tuyệt đối dân cư ưu thế, hắn chỉ dùng nửa canh giờ, liền hướng qua rừng trúc. Rừng trúc qua đi, Băng Hồ đã đang nhìn, Đông Manh xem đến đại hỉ, lớn tiếng hô to, sắt, bọn họ không đường có thể đi. Mấy trăm người vọt tới băng bên hồ, phát hiện băng bên hồ thượng nhân ảnh đều không, hai chàng trúc lâu trống rỗng, trừ bỏ mấy cái thạch nồi cùng bẫy bếp, không có mặt khác đồ vật. Bọn họ chạy đi đâu? Có người không cấm kỳ quái. Lúc này, có người kêu to lên, nơi này có cái huyệt động, bên trong có người. Đông Manh vừa nghe, không cấm đại hỉ, sắt, vọt vào đi. Chương 92 huyệt động chiến đấu trên đường phố. A, a, a, đừng giết ta, không cần. Thiếu nữ đặc có giọng nói hoán lại các dũng sĩ giết chóc bước chân, nhiều lần, vừa mới báo tin dã nhân biểu tình xấu hổ mà đã đi tới, báo cáo thủ lĩnh, nơi đó chỉ có một tiểu động huyệt, bên trong chỉ có hai cái giống cái, những người khác một cái cũng không gặp. Đông Manh sắc mặt có chút tức giận, bên người đại tư tế bình tĩnh mà nói, thủ lĩnh, đem các nàng dẫn tới đi, các nàng khẳng định biết giống được nhóm chạy đi đâu. Nói được không sai, đem các nàng mang lại đây. Chỉ chốc lát, hình dung chật vật A Tố cùng Tố Á Mẫu bị đưa tới Đông Manh đám người trước mặt. Ngẩng đầu lên. Đông Manh lạnh giọng phân phó, một người dã nhân thấy hai cái giống cái ngượng ngùng xoắn xít, chết sống không dám ngẩng đầu, còn hung hăng mà đạp A Tố một chân, làm ngươi ngẩng đầu, không nghe được sao. A Tố chỉ phải khóc sướt mướt mà ngẩng đầu lên, nàng còn lo lắng cho mình lớn lên Mỹ, rốt cuộc ở trong bộ lạc rất nhiều dã nhân đều nói nàng lớn lên Mỹ, là trừ bỏ lạc ninh bên ngoài cái thứ hai mỹ nhân, lo lắng này đó dã nhân đối nàng có ý tưởng. Đáng tiếc nàng suy nghĩ nhiều, nàng hiện tại một thân chật vật, tuy rằng ăn mặc áo da, nhưng tẩm thủy áo da so không có mặc càng lệnh người hàn ý thấu xương, tóc thát, đầy mặt dơ bẩn, mọi người vẻ mặt ghét bỏ. Có người khinh thường mà nói, lớn lên thật xấu, khó trách những người đó đều không cần nàng, đem các nàng ném xuống liền chạy. Xôn xao, A Tố xôn xao một tiếng khóc lên, Tố A Mẫu không ngừng dập đầu, tha mạng, thủ lĩnh tha mạng, chúng ta cái gì cũng không biết. Các ngươi không biết. Các ngươi cũng biết bọn họ ngày thường đang ở nơi nào. Đông Manh cười lạnh, thấy hai người biểu tình có chút chần chờ, liền chiều A Tố phía sau thân tín đưa mắt ra hiệu. Còn không mau nói, kia thân tín nói, lại là hung hăng đạp một chân, trực tiếp đem A Tố đá tới rồi Đông Manh trước mặt. A Tố hét lên một tiếng, liền thấy kia làm như thủ lĩnh dã nhân vẻ mặt khinh thường ý cười mà nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu mới đối bên người người ta nói, A Thay, đem nàng mặt lộng sạch sẽ. A Thay thô lỗ mà xả quá A Tố cổ áo áo ra ở trên mặt nàng lung tung xoa xoa, chỉ chốc lát kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, thủ lĩnh, vẫn là cái tiểu mỹ nhân. Không cần, thả nàng, Tố A Mẫu sợ tới mức kêu to, bên người dã nhân ngại nàng ồn ào, chiều nàng đầu đạp một chân, nháy mắt tán tĩnh. Đông Manh khỏe miệng hơi sẩn đối A Thay gật gật đầu, hỏi một chút bọn họ ẩn thân nơi nào. Thưa ngươi, A Thay vui mừng mà lên tiếng, kéo A Tố đi đến một bên, phiến mấy bàn tay, nháy mắt thành thật. Chỉ chốc lát, hắn liền hưng phấn mà đi rồi trở về. Thủ lĩnh, ta biết bọn họ giấu ở nơi nào. Hắn một lóng tay vách núi, nơi đó thế nhưng có một cái động lớn huyệt, Vân Thương bộ lạc sở hữu dã nhân tất cả đều là trụ tới đó đi. Giống, giống, giống, mấy trăm cái dã nhân vũ thạch đao dịu đá hưng phấn mà hoan hô lên, tiếng hoan hô chấn đến vách núi hồi âm không dứt, thanh thế càng là mênh mông cuồn cuộn. A Tố cùng Tố A Mẫu sắc mặt trắng bệnh, hai người vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn băng bên hồ rậm rạp dã nhân. Đáy lòng dâng lên vô biên tuyệt vọng. Đại tư tế sắc mặt bình tĩnh mà nhìn huyệt động nhập khẩu một hồi, mới chậm rãi đi đến Đông Manh bên người trầm giọng nói, thủ lĩnh, cái kia nhập khẩu quá mức nhỏ hẹp, chỉ sợ không hảo tấn công. Đông Manh trầm ngâm sau một lúc lâu, cũng minh bạch đại tư tế băn khoăn, hắn khỏe mắt dư quang quét tới rồi A Tố cùng Tố A Mẫu, tâm niệm vừa động, trầm giọng phân phó bên người thân tín, đi, làm kia hai cái giống cái đi ở phía trước, làm các nàng kêu cửa. Huyệt động. Địch mang theo hơn 20 cái cấp dưới canh giữ ở cửa động, sôi nổi đem đôi ở góc cục đá lấp kín cửa động. Hắn quay đầu phân phó A Độc, lưu lại mấy cái biết bơi đi theo ta, những người khác toàn bộ hướng mạch nước ngầm triệt, thủ bên kia xuất khẩu. Đúng vậy. A Độc minh bạch hắn ý tứ, thúc giục dư lại dã nhân, sẽ bơi lội lưu lại, mặt khác mọi người, toàn bộ rời đi. A Nham, Bách Nhân, các ngươi mang theo bọn họ rời đi, mau. A Nham cùng Bách Nhân đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, nặng nề mà gật gật đầu. Đang ở nơi này, A Phương bỗng nhiên đại kinh thất sắc mà quay đầu, thủ lĩnh, A Tố cùng A Mẫu còn ở bên kia. Khi nào, còn lo lắng ngươi A Mẫu cùng A Tố. A Kiều quay đầu, trầm khuôn mặt trừng mắt A Phương cùng A Chuyên, ngươi kia muội muội cùng A Mẫu hại thần sử, ngươi còn nghĩ đem các nàng tiếp trở về. A Phương đầy mặt khó xử, A Chuyên tuy rằng đối muội muội cảm thấy thất vọng, nhưng nghĩ đến luôn luôn nhất chịu sủng ái muội muội cùng A Mẫu, sắc mặt cũng có chút do dự. Đang ở nơi này, bên ngoài vang lên đinh thai nhức óc tiếng hoan hô, chấn đến sơn thể tựa hồ đều có chút lay động, mọi người không cấm thay đổi sắc. Không còn kịp rồi, đi mau, địch gầm lên một tiếng, nắm chặt trường đao đứng ở huyệt động nhập khẩu, phía sau cây cao to A Độc đám người cũng bày ra phòng vệ tư thái. Không cần giải thích, bọn họ cũng đều biết bên ngoài nhân số so với bọn hắn nhiều rất nhiều, ít nhất có mười mấy lần nhiều, lưu lại hai mươi mấy người căn bản không có khả năng dùng lực, cho dù bọn họ tay cầm tuyệt thế thần binh. A Phương cùng A Chuyên đi ở mặt sau cùng, quay đầu lại thật sâu nhìn mọi người liếc mắt một cái, đi theo A Nham cùng Bách Nhân phía sau rời đi. Đang ở nơi này, bọn họ nghe được huyệt động ngoại vang lên A Tố tiếng kêu, ca ca, cứu ta. A Phương, A Chuyên, ta là A Mẫu, cứu ta nha, đây là Tố A Mẫu giàn mua tiếng khóc. A Phương bước chân vừa chậm, cùng đệ đệ nháy mắt ngừng lại. Thủ lĩnh, A Tố cùng A Mẫu, A Phương biểu tình thống khổ mà cầu xin. Địch nhìn hắn một cái, không nói một lời. Đống nhiên dùng sức một chân, phong bế cửa động cục đá nháy mắt đá bay hai ba khối, lộ ra một cái lỗ nhỏ khẩu. A Phương A Chuyên đại hỉ, hai người cảm kích mà nhìn địch liếc mắt một cái, vội vàng tiến lên dọn khai mấy tảng đá, một bên cao giọng kêu, A Mẫu, A Tố, nhanh lên tiến. Không đợi bọn họ nói xong, cửa động đống nhiên phi tiến một phen dịu đá, thẳng hướng A Phương đầu bổ tới. Cây cao to tay nhanh mắt lẹ, một phen kéo ra A Phương, địch huy thiết đao dùng sức một chảm, đương một tiếng vang lớn. Bổ ra kia đem dịu đá. A Phương A Chuyên chừng mắt không thể tin tưởng ánh mắt quay đầu lại nhìn lại, cửa động không thấy được A Tố cùng Tố A Mẫu, lại có mấy cái dã nhân đồng thời dùng sức một kích, mấy khối đổ môn cục đá liền đánh bay mở ra, lộ ra đủ để dung hạ hai người cửa động. Mấy cái dã nhân đồng thời tê tiến vào, liệt miệng lớn tiếng cười, sắc, giống, sắc, cây cao to gấp đến đỏ mắt, dơ thiết đao hung hăng đâu đầu chém đi xuống, địch cùng mấy cái dã nhân đồng thời dơ thiết đao đón nhận xông tới dã nhân. Còn thất thần làm gì? Còn không mau đi. A Độc nổi giận gầm lên một tiếng, cũng huy đao đón nhận một cái dã nhân. Nhỏ hẹp cửa động tức khắc thành dã nhân thịt bát chiến trường. A Nham cùng khác hai cái dã nhân hung hăng một đao chém xuống, ba người hợp lực chạm phiên một cái địch nhân, xoay người liền đi. Đi đến chỗ rẽ chỗ, A Nham quay đầu lại nhìn thoáng qua, ỉ vào địa lợi cùng binh khí sắc bén, đánh vào bộ lạc mấy cái dã nhân tất cả đều bị giết chết, địch, A Độc, cây cao to. A Mông cùng liên thương mấy người chặt chẽ bảo vệ cho thông đạo, bọn họ biên đánh biên không ngừng lui về phía sau. Bởi vì thông đạo hẹp hòi, vân thương bộ lạc dũng sĩ tuy nhiều, vội vàng chi gian lại hướng không tiến vào, hai bên thành rằng co cục diện. Đi mau, chúng dã nhân trong lòng trầm trọng, biết địch đám người tự cấp bọn họ tranh thủ thời gian, không dám trì hoãn, bay nhanh mà chạy đến mạch nước ngầm nhập khẩu, từ hắc động nhảy đi vào. Vọt tới mạch nước ngầm thủy biên, mấy người trong lòng không khỏi chợt lạnh, Á Vương lớn tiếng nói, làm sao bây giờ? Bọn họ còn không có hoa bẻ lại đây. Chương 93 một đường đuổi giết. Từ từ đi, vừa mới tiễn đi một đám. A Kiều trầm giọng nói, lòng nóng như lửa đốt mà nhìn mạch nước ngầm sân khẩu, nôn nóng chờ đợi bên kia bẻ trúc lại đây tiếp người. Địch cùng cây cao to đám người biên đánh biên lui, sắc bén trầm trọng thiết khí cùng thạch đao dịu đá không ngừng đánh nhau, vết đao đã xuất hiện mấy cái chỗ hổng. A Độc la lên một tiếng, kiếm chọn xuyên đối thủ yết hầu, lớn tiếng nói, thủ lĩnh, đi thôi, bọn họ đã đi rồi một hồi. Hảo, đi. Địch nói, một chân đá hướng đối thủ ngực, đem hắn đá đến hắn đồng bạn trên người, tiếp đón một tiếng, đi. Mấy người một triệt, bay nhanh mà dọc theo thông đạo không ngừng đi xuống chạy, bay nhanh mà chạy qua mạch nước ngầm cửa động, trực tiếp vọt tới suối nước nóng huyệt động. Huyệt động cây đuốc còn ở thiêu đốt, địch lánh mắt hơi ngưng, đồng nhiên phát hiện Lạc Ninh ba lô còn ở nước suối biên ra lót thượng, cánh tay dài duỗi ra, đem ba lô giơ, nhảy xuống suối nước nóng, hướng về vách núi gần thủy đạo bơi đi. Trong sơn động đã không có đối kháng đối thủ, vân thương bộ lạc hoan hô, cùng chen vào trong sơn động. Hẹp hòi thông đạo thượng trên đầy, mấy trăm người đem hẹp dài thông đạo cùng huyệt động đều tễ đến tràn đầy, chen vai thích cánh, rộn ràng nôn nháo, ầm ĩ không thôi. Đông Mánh ở một trung cấp dưới ủng hộ hạ, đắc ý mà đi vào hẹp dài ưu ám huyệt động, ở cây đuốc chiếu dọi xuống, bọn họ đem trong sơn động các huyệt động đồ vật thu hết đáy mắt. Bởi vì đi được vội vàng, băng hồ mọi người còn có hảo vài thứ không có mang đi, lẩu niêu chậu gốm chén chờ. Có chút huyệt động còn có một hai khối da sắt chẳng ra gì ra thú. Đông Manh cùng bộ lạc tư tế một đường đi vào, thuận miệng hỏi, bọn họ tổng cộng bao nhiêu người? Chết sạch sao? Đằng trước thân tín trần trờ mà quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền cúi đầu tới. Đông Manh không cấm nheo lại đôi mắt, như thế nào? Các ngươi công vào được, đã chết bao nhiêu người cũng không rõ ràng làm sao. Thủ lĩnh, chúng ta người đã chết 30 dư cái, nhưng bọn hắn người, tựa hồ không thấy được. Thân tín hiểu biết chủ tử, văn ngữ đều cúi đầu, không dám nhìn hướng chủ tử Âm Ngoan ánh mắt, bọn họ xuất động nhiều người như vậy. Đông Manh sắc bén ánh mắt hơi lóe, mày kiếm một dựng, liền phải răng dậy, bộ lạc tư tế vội vàng hỏi, các ngươi có từng phát hiện trong sơn động có mặt khác xuất khẩu? A thay trần trờ mà nhìn bên người dã nhân liếc mắt một cái, kia dã nhân cung kính nói, thủ lĩnh, đại tư tế, phía trước có cái hát động, trong bóng đêm thấy không rõ lắm, không biết có phải hay không bọn họ xuất khẩu, nhưng trong sơn động không có băng hồ bộ lạc người. Hát động, đi thông nơi nào? Cử chi cây đốt tới. Tư tế trầm ngâm sau một lúc lâu lại quay đầu, đem vừa mới hai cái giống cái dẫn tới. Đúng vậy, đem kia giống cái mang lại đây. Đông Mánh đống nhiên nghĩ tới còn có hai cái cá lọt lưới. Thức mau. A Tố cùng Tố A Mẫu bị người xô đẩy, hai người co rúm lại quỳ rạp xuống Đông Manh trước mặt. Nói, này sơn động hay không còn có xuất khẩu? Có. A Tố liên tục gật đầu, trong lòng đối băng hồ bộ lạc mọi người hận ý, làm nàng đối theo như lời hết thể không chỗ nào cố kỵ. Thủ lĩnh, phía trước có cái hát động, trong động có điều mạch nước ngầm, bọn họ chính là thông qua cái kia mạch nước ngầm đi ra ngoài, nghe nói bên kia cũng có một cái phi thường xinh đẹp sân cốc. Đông Manh văn ngữ, đối mọi người gật đầu. Nhiều mang đốt đuốc, truy, mạch nước ngầm, tiêu cùng A Nham đám người nôn nóng chờ đợi bẻ trúc đã đến, bách nhân nhìn nhìn đỉnh đầu, rất xa tựa hồ truyền đến tiếng hoan hô, hắn âm thầm lo lắng mà nói, làm sao bây giờ? Thủ lĩnh cùng cây cao to bọn họ còn không có xuống dưới. Tất cả mọi người là vẻ mặt tâm trầm, tiêu sắc mặt cũng thực ngưng trọng, thủ lĩnh không biết có thể căng bao lâu, bọn họ hoan hô, thủ lĩnh cây cao to đám người có phải hay không căng không nổi nữa? Một người dã nhân nhìn túi đầu không dám theo tiếng A Phương huynh đệ liếc mắt một cái, đồng nhiên lớn tiếng nói, lần sau ai dám cùng ta nói cho A Tố cùng nàng A Mẫu cầu tình, lao tử cũng mặc kệ hắn là người nào, phi một đao chém hắn không thể. A Phương mặc không lên tiếng, A Chuyên lạnh mặt hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi yên tâm, không cần ngươi động thủ, ta tự mình đem A Tố giết. Hắn trong thanh âm tràn ngập oán hận, vừa mới A Phương thiếu chút nữa liền đã chết, nếu không phải cây cao to, hắn đã không có huynh đệ. A Kiều đống nhiên vui sướng mà kêu một câu, tới. Mọi người vừa thấy, ở ánh sáng cuối, mông lung xuất hiện hai cái bẹ trúc, A Quý cùng A Thạch dùng sức chống hai cái bẹ trúc, ngược dòng mà lên, hướng về bọn họ bay nhanh mà xử lại đây. Giống, mọi người hoan hô một tiếng, tâm tình cũng nhảy nhót lên. A Kiều vội vàng phân phó bọn họ tách ra hai tổ, phân biệt thượng hai cái bẹ trúc, khỏe mắt dư quang đống nhiên nhìn đến A Nham cùng khác hai cái dã nhân đau ở lấy máu, không cấm giật mình hỏi, A Nham, A Gửi. Còn có các ngươi bị thương sao? A Gửi nhìn nhìn thượng ở lấy máu trường đao, nhếch miệng đắc ý mà cười cười, yên tâm, A Kiều, này không phải chúng ta huyết, đây là vân thương bộ lạc tạp chủng, này đao quá dùng tốt, vừa mới thiết người tựa như sắt dao giống nhau mau. Ai nói với ngươi cái này? A Kiều nhấp nhấp miệng, nghĩ đến lần trước lòng còn sợ hãi một màn, vội vàng phân phó bọn họ, mau, đem các ngươi đao phóng trong nước tẩy tẩy, ngàn vạn không cần mang theo huyết tinh thượng bẻ trúc. Vì cái gì? A Gửi cùng A Nham đều không quá minh bạch, nhưng thấy A Kiều biểu tình phi thường nghiêm túc, ba người cũng không phản kháng, sôi nổi cầm trong tay đao bỏ vào thủy biên rửa rửa. A Kiều lại dặn dò những người khác, các ngươi cũng là, đem các ngươi đao phóng trong nước tẩy tẩy, ngàn vạn không thể mang theo có huyết đao thượng bẻ trúc. Vì cái gì? Mọi người tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là ấn hắn yêu cầu làm. Đợi lát nữa lại cùng các ngươi nói, trước thượng bẻ trúc đi, nói thật, lần trước thần sử đã dùng dược độc chết rất nhiều thực nhân ngư. Nhưng rốt cuộc độc tuyệt không có. Hắn cũng không dám khẳng định. Lúc này A Thạch cùng A Quý đều đem bẹ trúc xử tới rồi bên bờ thượng. A Kiều phân phó mọi người ngàn vạn không thể dẫm đến kia thủy, tận khả năng nhảy lên bẹ trúc. Cửa động bên kia truyền đến ánh lửa, có dã nhân hô to tiểu tiếng quát. Mọi người biết bọn họ đã phát hiện cửa động, muốn đuổi kịp tới, cũng không dám chậm trễ, vội vàng mau chóng thượng bẹ trúc. Đương tất cả mọi người thượng bẹ trúc, A Thạch cùng A Quý khởi động trúc cao dùng sức một hoa, bẹ trúc liền chậm rãi rời đi bên bờ. Hướng về xuất khẩu chỗ chạy tới. Đông Mánh mang theo mấy trăm cấp dưới hạ hát động, vọt tới đường sông ngầm bên, ở sáng ngời cây đuốc chiếu dọi xuống, bọn họ nhìn đến mấy chục bước ngoại có hai phó bẹ trúc chở mười hơn người hướng về phương xa chạy tới. Hôn trướng, đã muộn vài bước. Đông Mánh trong lòng lửa giận, đống nhiên một chân đem trước người A Tố đá tới rồi đường sông. A Tố kêu thảm thiết một tiếng, té ngã ở trên sông, chỉ bắn khởi nhợt nhạt bọt nước, liền người cũng yếm bất quá, nàng ở trong nước vùng ấy, chỉ chốc lát liền ngồi lên. Ngồi ở trong nước vẻ mặt đưa đám tiểu thành kêu A mẫu, đau quá. Đại tư tế hơi nhúng mày, nước không sâu, như vậy thiệt thủy, bọn họ còn muốn một khối tấm ván gỗ lót. Có mấy cái dã nhân văn ngữ, hì hì cười đi rồi vài bước, không cấm hô to gọi nhỏ, thủ lĩnh, nước không sâu, cũng không phải thực lãnh, truy không truy. Đông mánh vừa thấy đại hỉ, vội vàng chiều sau vung tay lên, truy, bọn họ cái kia tấm ván gỗ đi được chậm, đuổi theo đi, sắt, giống, sắt. Mấy trăm danh dã nhân huy cục đá giờ cây đuốc sôi nổi lao xuống đường sông, đạp bọt nước hướng về bẻ trúc bên kia đuổi theo qua đi. Giống, truy nha, sắt. Tiếng giết rung trời, hai cái trên bẻ trúc dã nhân đều thay đổi sắc mặt, mọi người đều giơ trong tay thiết khí ai nham giật mình mà nói, A Kiều, chúng ta bẻ trúc quá chậm, không bằng cũng xuống nước chạy đi. A Thạch cùng A Quý hai người liều mạng không ngừng hoa, chỉ nghĩ hoa đến mau một chút, càng mau một chút. Thủy sẽ càng ngày càng thâm, trốn không thoát. A Kiều trầm khuôn mặt sắc lắc lắc đầu, không để ý tới bên kia lao xuống đường sông dã nhân, hai tròng mắt chỉ gắt gao thượng dưới nước động tĩnh. Chương 94 mạch nước ngầm oan hồn. Mọi người đều khó hiểu mà nhìn hắn, lại thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm đường sông càng ngày càng nhiều tiểu ngư, mặt lộ vui mừng. Kia cá có cái gì kỳ quái? Chỉ có bàn tay lớn nhỏ, nhưng phi thường nhiều, hơn nữa du tốc độ bay nhanh, xuyên qua bẹ trúc, hướng về đường sông dã nhân bay nhanh mà du qua đi. A Kiều hai tròng mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt thần bí mỉm cười, đối mọi người nói, tới, chúng ta hố Vân Thương bộ lạc một phen, cùng ta cùng nhau kêu. Vân Thương cẩu tạp chủng, có loại truy nha. A Kiều lớn tiếng cười, còn hung hăng mà đối với phía sau không xa mọi người dựng lên ngón giữa. Những người khác không thể hiểu được mà nhìn A Kiều điên cuồng, có chút không rõ nguyên do, bất quá, tuy rằng những người đó đã đuổi theo một nửa, cách bọn họ chỉ có 20-30 bước khoảng cách, nhưng đường sông thủy đã mạn đến dã nhân eo như vậy thâm. A Kiều đối phía sau mọi người trầm giọng nói, thất thần làm gì? Máng, dùng sức mắng, làm cho bọn họ truy mau một chút. Mọi người tuy rằng khó hiểu, thật sự tất cả mọi người đối với phía sau không xa truy binh dựng lên ngón giữa, Vân Thương cẩu tạp chủng, hôn đản, đi tìm chết đi. Băng Hổ Vương bắt đản, có loại dừng lại cùng chúng ta một trận tử chiến. Vân Thương mọi người nghe được đều khí tạc, liền kém như vậy 20-30 bước khoảng cách, mắt thấy muốn đuổi kịp, bọn họ thế nhưng còn dám khiêu khích. Đông Mánh ở bên bờ xem đến giận dữ không thôi, đồng nhiên hét lớn một tiếng, truy, cho ta sát, một người đầu thưởng hai cái giống cái. Giống, sắt. Mọi người sôi nổi ngao ô, bay nhanh mà lao xuống mạch nước ngầm. Đại tư tế cao mày trầm mặc không nói, tưởng không rõ vì cái gì băng hồ đám người còn dám khiêu khích, tuy rằng đằng trước thủy đã mạn đến mọi người bên hông, nhưng bọn hắn ly bẻ trúc chỉ có hơn 20 bước, mắt thấy là có thể đuổi theo, mà kia trên bẻ trúc, chỉ có 10 dư cá nhân. Đường sông tiếng giết rung trời. Gào giống không thôi, Vân Thương đám người còn có khiêu khích, đang ở nơi này, đường sông bỗng nhiên có người hoảng sợ mà lớn tiếng kêu thảm thiết, à, ai ở cắn ta. Tiếng kêu thảm thiết phảng phất sẽ lây bệnh giống nhau, Đông Manh cùng đại tư tế văn ngữ ngây người, lập tức liền nghe được có hơn 10 người dã nhân cũng đồng thời hoảng sợ mà kêu thảm thiết lên, tiện đà càng ngày càng nhiều người gia nhập kêu thảm thiết hàng ngũ. Đại tư tế chau mày đầu, nhìn đến giờ cây đuốc chúng dã nhân đã bất chấp đuổi theo, sôi nổi dừng bước chân. Ở trong nước không ngừng múa may đôi tay chụp phủi, kêu thảm thiết không dứt. Trở về, trở về. Đại tư tế bỗng nhiên một kích lăng, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng đường sông kêu thảm thiết kêu sợ hãi tức giận mắng thanh đã tràn ngập nho nhỏ ngầm không gian, căn bản nghe không được đại tư tế thanh âm, vô số cây đuốc ngã xuống trong nước, đường sông ngầm nháy mắt đen một nửa. Có người kêu thảm thiết vài tiếng, liền toàn thân là huyết mà ngã xuống, thực mau liền bao phủ ở trong nước, mặt sau đi theo người hoảng sợ mà vội vàng trở về chạy. Vội vàng chi gian, mọi người quá mức chen chúc, xoay người không tiện, cầm lòng không đậu ngươi đẩy ta xô đẩy, vì trốn hồi bờ sông vung tay đánh nhau, đường sông nháy mắt đánh thành một đoàn loạn trợ. Đông Mánh hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau, cũng thất thanh kêu to, đường đẩy, đường tễ, mau trở lại, trở về. Đã muộn, đại bộ phận người đã dây rủa ngã vào huyết sắc nước sông, chỉ có ly bên bờ gần nhất nhân tài may mắn mà trốn thượng bờ sông, A Tố cũng thét chói tai, không ngừng chụp phủi mặt nước, tay chân rối ren mà hướng bên cạnh bò. Hoảng sợ thanh, tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng giống lên một tiếng, toàn bộ mạch nước ngầm phảng phất thành nhân gian địa ngục, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. A Kiều đám người cũng đình chỉ giễu cợt, mọi người đứng ở trên bè trúc, hoảng sợ mà nhìn kia đếm không hết tiểu ngư điên cuồng mà hướng về bên kia đám người bơi đi, huyết sắc dần dần nhiễm thấu toàn bộ đường sông. A Kiều một kích lăng, phân phó A Thạch A Quý, mau, đi mau, ngàn vạn không cần dính lên kia thủy, không cần đem chân rối đến trong nước đi. Không cần hắn phân phó, mọi người đã nhìn đến liên tiếp dã nhân ngã vào trong nước, vô số tiểu ngư đối với dã nhân thân thể thi thể cắn xé, không đến sau một lúc lâu công phu, một người cao lớn cường tráng dã nhân chỉ còn lại có một bộ lạnh lẽo bạch cốt chìm vào đáy nước. Mọi người xem đến đấy lòng thẳng phát mao, không cần lại nói, đều liều mạng cùng nhau giúp đỡ hoa bẻ trúc, bay nhanh mà rời đi nơi đây. Đông Manh cùng Đại Tư Tế liên tục lui về phía sau, bên người chen đầy luống cuống tay chân hướng bên bờ bò cấp dưới, có người khóc kêu biên chạy một bên chụp phủi trên đùi trên người Đinh Tiểu Ngư, một bên ở bên bờ liều mạng mà nhảy bắn. Đại Tư Tế sắc mặt trầm trọng mà xem cái đến tận cùng, chỉ nhìn đến từng điều Tiểu Ngư gắt gao cắn kia dã nhân hệ dễ, đôi cá ở giữa không trung dùng sức vung, trong miệng cắn một ngụm máu tươi đầm địa thịt, sau đó ném trở về đường sông thượng, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là cái gì thú? Lợi hại như vậy. Hắn sợ tới mức lui về Đông Mánh bên người, biểu tình ngưng trọng mà cao hướng mọi người bình tĩnh. Đông Mánh không nói gì, hắn lưng beo đôi tay lẳng lặng mà nhìn trong sông thảm kịch, đường sông còn có một nửa người ở lẫn nhau dãy rủa, không ngừng có người ngã xuống trong nước, kêu thảm rốt cuộc bò không đứng dậy, mà dễ hiểu nước sông trung, đã chồng chất một bộ phó lạnh leo bạch cốt. Mấy trăm dã nhân truy kích băng hồ địch nhân, giờ phút này hướng hồi bên bờ nhiều nhất chỉ còn lại có hơn trăm người. Trừ bỏ mười mấy đi theo hắn bên người thân tín bảo hộ hắn không có xuống nước, cơ hồ mỗi người mang thương. Hắn đấy lòng dâng lên vô cùng hắn ý, đồng nhiên nghĩ tới Lạc Ninh theo như lời nói, cho dù tộc nhân thưa thớt, thân lâm tuyệt cảnh, sơn xuyên cỏ cây cũng sẽ vì hắn hộ giá hộ tống. Địch cùng cây cao to đám người du trở về núi vách tường suối nước nóng, cả người ướt rầm rề mà từ trong nước bỏ ra tới thời điểm, A Kiều mang theo mười hơn người cũng về tới sơn cốc xuất khẩu, thượng trăm tộc nhân đều kích động mà vây quanh bọn họ. Hoan thiên hỉ địa mà nhìn bọn họ bình an trở về. Nhìn đến địch cùng cây cao to đám người, A Nham hưng phấn mà nói, thủ lĩnh, Vân Thương bộ lạc lúc này chạy trời không khỏi nắng, bọn họ mấy trăm người vọt vào trong sông, bị một đám tiểu ngư tóm được ăn. Thức ngươi xương, lần trước không phải bị thần sử độc sát sao? Cây cao to giật mình hỏi, lại thấy A Kiều gật gật đầu, lần trước độc sát rất nhiều, ta còn tưởng rằng đã không có, may mắn ta làm cho bọn họ thanh đao phong trong nước rửa sạch sẽ huyết tinh. Có ý tứ gì? Vừa mới rửa sạch đao thượng vết máu là nguyên nhân này. A Nham kinh ngạc hỏi. A gửi A Quy đám người lại giật mình hỏi, thần sử độc sát một đám. Có ý tứ gì? Còn có cái gì ý tứ? Loại này cá lợi hại vô cùng, chỉ có thần sử mới có biện pháp giết chúng nó. Về sau quá mạch nước ngầm, ngàn vạn không thể bắt tay chân rôi đến trong nước đi, còn có trên người tuyệt đối không thể mang huyết tinh, nếu không chạy trời không khỏi nắng chính là ngươi. A Kiều cùng mọi người chia sẻ chính mình sở nghe, địch lại trở về thân. Đối A Độc cây cao to đám người nói, chúng ta lập tức từ thủy đạo trở về, canh giữ ở kia hắc động khẩu thượng, không cho bọn họ đào tẩu nửa cái. Ta cũng đi, cây cao to, A Mông, liên thương đám người lập tức minh bạch hắn theo như lời nói, sôi nổi thỉnh nguyện. Bên kia người văn ngữ cũng vây quanh lại đây, huy đao lớn tiếng kêu la, ta cũng đi, đao của ta còn không có khai chai đâu. Cây cao to nhếch miệng ha ha cười, sẽ bơi lội sao? Chúng ta không đi mạch nước ngầm, nơi đó có thực nhân ngư. Chúng ta hỏa hoàn nói, chỉ có thể chính mình du qua đi. Rất nhiều người văn ngữ liền đánh lui trống lớn, nhưng cũng có 3-4 người đi ra, ta biết bơi. Ta cũng sẽ. Chúng ta cùng đi. Cây cao to không cấm kinh ngạc mà nhìn bọn họ, A Đồ, Trạch Phương, A Chuyên, các ngươi khi nào học được thủy. Trạch Phương cắt một tiếng, mỗi ngày xuống nước bắt cá, đã sớm học xong, còn cần giáo sao. Thật lợi hại. Cây cao to vui sướng mà tán một tiếng, địch mỉm cười nhìn mấy người, nếu biết bơi. Mang lên các ngươi thiết đao thiết kiếm, chúng ta giết bằng được. Giống, giết bằng được. Chương 95 nội ứng đưa tới cửa tới. Lạc Ninh cấp nước kiệu làm cái ngoại khoa giải phẫu, liền ở Đông Mánh tặng của hồi môn hạ, về tới Đông Mánh huyệt động. Trở lại huyệt động, nàng phát hiện cách Tang cùng hắn Á Mẫu còn có, hơn nữa đã tỉnh. Tang Mẫu nhìn đến Lạc Ninh, liền dãy rủa phải cho nàng quỳ xuống dập đầu, Lạc Ninh liên tục xua tay cự tuyệt. Nàng nhìn Tang Mẫu sắc mặt, lại hỏi tình huống, lại dặn dò hắn. Người A Mẫu tình huống thực không xong, không chỉ là nội thương, quan trọng nhất vẫn là dinh dưỡng bất lương, muốn cho nàng khôi phục đến hảo, mỗi ngày tam cơm định lượng, còn có, bị một cái tiểu thạch nồi, nơi này mấy vị dược có thể cùng thịt cùng nhau nấu, cho người A Mẫu ăn. Nàng dặn dò một phen, lại thấy cách Tang túi đầu không dám theo tiếng, Tang Mẫu lại thật dài mà thở dài một hơi, suy yếu mà cười, không cần như vậy phiền thoái, thần sử, lão nô kỳ thật không nhiều lắm sự. Lạc Ninh nhíu mày. Phía sau hai nàng nô nhìn cách Tang đáng thương vô cùng bộ dáng, nhẹ nhàng đẩy nàng, nhỏ giọng nói, thần sử, cách Tang là nô lệ, căn bản không có khả năng có nổi, cũng không có thịt nha. Lạc Ninh lúc này mới nhớ tới cách Tang tình cảnh, nơi này cũng không phải băng hồ bộ lạc, không cấm thở dài một hơi. Nàng ngưng mắt nhìn lướt qua huyệt động thịt, buổi sáng Á Khánh Á Cốc đưa lại đây, còn có rất nhiều. Chần chờ sau một lúc lâu, nàng nhẹ giọng nói, ta khả năng còn phải ở chỗ này trụ thượng 2-3 thiên, ở thời điểm. Ngươi mang ngươi A Mẫu lại đây đi, ở chỗ này nấu một chút, bất quá ta đi rồi liền không có biện pháp. Cách Tang ngẩn ra, giật mình hỏi, thần sử ngươi phải rời khỏi. Đương nhiên. Lạc Ninh bưng mặt lạnh lãnh mà nói, ta đương nhiên phải rời khỏi, ta là băng hồ người, là địch giống cái, không có khả năng trưởng kỳ lưu lại nơi này. Chính là thủ lĩnh, Cách Tăng có chút hoài nghi, Đông Mạnh trăm cây ngàn đắng đem Lạc Ninh bắt tới, khả năng làm nàng rời đi sao? Lạc Ninh đạm đạm cười, các ngươi thủ lĩnh đáp ứng rồi ta cho hắn cùng Thủy Kiệu chữa thương, thương hảo sau làm ta trở về. Cách Tăng không nói gì, A Khánh A Cốc tuy rằng nghe được Đông Mạnh từng đáp ứng quá, bất quá lấy hai người đối Đông Mạnh hiểu biết, các nàng hoài nghi Đông Mạnh hay không sẽ thực hiện lời hứa. Cách Tăng mang theo A Mẫu rời đi, Lạc Ninh nghỉ ngơi một phen, liền mang theo hai gã nữ nô ở bên ngoài loạn chuyển, ngắt lấy một ít hữu dụng quả mọng, phía sau còn gắt gao đi theo hai vị hộ vệ. Vốn định mượn cơ hội điều tra một phen địa hình. Nhưng thấy hai vị hộ vệ khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm nàng, chỉ phải từ bỏ. Trở lại huyệt động không bao lâu, Lạc Ninh ở trầm tư dùng biện pháp gì thoát ly nơi này, liền nghe được huyệt động bên ngoài có ẩm ý thanh âm. Lạc Ninh ra tới vừa thấy, phát hiện là Cách Tăng cùng một cái khác đồng bạn, cái kêu A Sa dã nhân, hắn ôm một cái nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương tiểu hài tử đau khổ cầu xin hộ vệ, làm hắn gặp một lần Lạc Ninh. Lạc Ninh trầm khuôn mặt hỏi, như thế nào không cho bọn họ tiến vào? Hai hộ vệ khó xử mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, vẫn là thối lui vài bước, làm Cách Tăng cùng A Sa ôm tiểu hài tử đi vào. Mấy người vào huyệt động, hộ vệ giáp khinh thường mà nói, này hai nô lệ ra mặt thật hậu, thần sử chính là bị bọn họ trộm tới, cũng có mặt cầu thần sử chữa bệnh. Quản nàng đâu, nàng thích cho người ta trị liền trị bái. Hộ vệ ớt nhẹ giọng nói, thủ lĩnh làm chúng ta nhìn, đừng làm cho nàng chạy, có người tới quấn lấy nàng, không cần nàng cả ngày nơi nơi đổi tới đổi lui, có cái gì không tốt. Hộ vệ giáp nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Lạc Ninh thân phận không bình thường, quan trọng nhất, còn không dám dễ dàng đắc tội, không dám đối nàng động thủ, tên kia bị thương đôi mắt dã nhân là như thế nào chịu thương. Bọn họ đến bây giờ cũng tưởng không rõ đâu, nghe nói kia dã nhân đến bây giờ còn đau vô cùng, che lại hai tròng mắt ở huyệt động kêu rên. Lạc Ninh làm A Cốc phô một trương da sói, làm A Sa đem tiểu hài tử đặt ở da thu thượng nằm, sờ sờ tiểu hài tử mạch bắc cùng nhướng mắt liễm, nghe một chút tim đập, âm thầm thở dài một hơi. Tuy rằng nàng không hiểu lắm này đó, nhưng cũng có thể thấy được, này tiểu hài tử hơi thở phi thường mỏng manh, thân hình cốt xấu như xài, toàn bộ thân mình đều không có hai lượng thịt, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, nàng nhìn chằm chằm A Sa nghiêm túc mà nói. Thân sử, A Sa đầy mặt thống khổ chi sắc, đáy mắt toát ra bi ai cùng bất lực. Nhìn ta có ích lợi gì? Ta cũng không thể giúp được vài lần. Lạc Ninh trong lòng bất mãn mà nghĩ, vẫn là xoay người phân phó A Cốc A Khánh, thiết một khối tốt thú thịt. Thịt mỡ giao nhau, đem nó thiết thịt mạng, thêm thủy nấu. Nàng vừa nói, một bên ngắm lại, vừa rồi hình như nhìn đến có củ mai mầm, chẳng qua nàng nghĩ ở chỗ này đãi không được mấy ngày, cũng lười đến lao lực. Chính suy tư, A Sa bỗng nhiên để sát vào nàng hạ giọng nói, thần sử, Đông Mạnh thủ lĩnh mang theo 400-500 dũng sĩ đi băng hồ. Cái gì? Lạc Ninh cả kinh nhảy dựng lên, lại bị A Sa một phen đè lại, không cần lộ ra, không cho bên ngoài hai người biết. Lạc Ninh chỉ phải kiềm chế trong lòng nôn nóng. Hạ giọng hỏi, chuyện khi nào? Xác định sao? Xác định, vừa mới Đông Mạnh thủ lĩnh triệu tập chúng ta, bởi vì hài tử sinh bệnh sự, ta thoái thác không đi, hiện tại 500 nhiều người đã rời đi bộ lạc, đi rồi. Lạc Ninh không cấm lo lắng không thôi, không biết bộ lạc chuẩn bị sẵn sàng không có. Mấy ngày nay vốn dĩ làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng chính mình mất tích, trong bộ lạc khẳng định tiếng lòng rối loạn, sau đó cường địch đại quân tiếp cận, khẳng định sẽ loạn thành hỏng bét. Nàng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể hiện tại có thể cắm thượng cánh. Bay trở về bộ lạc đi. Đây là không có khả năng, nàng hầu nghi mà nhìn hai người liếc mắt một cái, này hai người có thể hay không tin tưởng đâu. Nàng nghiêm túc hỏi, các ngươi theo như lời nói có thể tin tưởng sao? Hai người tình huống nàng cũng hiểu biết một ít, Lạc Ninh không tin, nếu có thể rời đi Vân Thương đến băng hồ bộ lạc làm tự do người, hắn báo đáp thân tình nguyện lưu lại nơi này làm nô lệ. Đặc biệt bọn họ căn bản ăn không đủ no mặc không đủ ấm bị chịu khi dễ. A Sa sắc mặt âm trầm mà nhìn hôn mê bất tỉnh nhi tử liếc mắt một cái, ngẩng đầu lên thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thần sử, ta biết ngươi hận chúng ta, hết thể là A Sa sai, A Sa không cầu ngươi tha thứ, A Sa cùng Cách Tang thương lượng, nếu chúng ta có thể đem ngươi hộ tống đi ra ngoài, ngươi có thể hay không nhận lấy ta Tư Nhã cùng nhi tử. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ lưu tại băng hồ bộ lạc, chúng ta chết cũng cam nguyện. Ta cũng là, thần sử, chỉ cần các ngươi có thể thu lưu ta A Mẫu. Cho dù làm Cách Tăng lấy chết tạ tội, Cách Tăng cũng cam tâm tình nguyện. Ta gì thời điểm nói hận các ngươi? Muốn chết muốn sống. Các vị này chủ, có cái gì hảo thuyết? Lạc Ninh nhàn nhạt mà xả hạ khoe miệng, nhìn nhìn quý hai người, lại nhìn nhìn một bên thấp thỏm bất an A Cốc A Khánh tỉ muội, hai nàng nô lẫn nhau nhìn thoáng qua, hạ quyết tâm, cũng quỳ đến Lạc Ninh trước mặt, thần sử, chúng ta cũng tưởng đi theo ngươi, ngươi có thể mang lên chúng ta tỉ muội sao. Tuy rằng nhận thức Lạc Ninh chỉ có ngắn ngủn nửa ngày thời gian, nhưng hai người biết, Lạc Ninh là chân chính từ bi vì hoài thần sử. Lạc Ninh gật gật đầu, cái này không thành vấn đề, bất quá các ngươi nghĩ tới như thế nào đào tẩu sao. Thần sử, ta tham qua, trong bộ lạc thủ lĩnh cùng nhất có trí tuệ tư tế đều rời đi, trong bộ lạc giống được mang đi 500 nhiều, hiện tại chỉ còn lại có mấy chục người tả hữu, ngươi xem, hay không có biện pháp. A Sa khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh, lấy hắn xem ra, đây là tốt nhất thời cơ, đại bộ phận giống được tất cả đều đi ra ngoài, đúng là chạy trốn thời điểm. Chỉ có mấy chục cái giống được. Lạc Ninh không cấm trầm ngâm lên. Cách Tang gật gật đầu, đúng vậy, chỉ còn lại có mấy chục cái, chúng ta tới phía trước cố ý đi kiểm kê, thần sử, kia mấy chục người có thể là vì phòng ngừa ngươi đào tẩu, liền canh giữ ở này huyệt động phụ cận 10 dư cái huyệt động. Phải không? Lạc Ninh meo lại hai tròng mắt, chỉ có mấy chục cái, chỉ cần đem này mấy chục cái nam nhân phóng đảo, làm cho bọn họ không có sức lực lại đuổi bắt là được. Đương nhiên, cái này chỉ có thể dùng trí thắng được, dựa đánh ra đi là không có khả năng. Không nói bọn họ 5 người chính là 3 cái nữ, cho dù 5 cái tất cả đều là đại nam nhân, từ mấy chục người vòng vây đánh ra đi cũng không có khả năng. Chương 96 Hợp Nhu. Đúng rồi, các ngươi A Mẫu, giống cái cùng nhi tử cũng cùng nhau mang đi đi. Cách Tang cùng A Sa gật gật đầu, bọn họ chính là muốn cho thê nhi mẫu thân có thể ở băng hồ sinh hoạt, chỉ có ở băng hồ, bọn họ mới có thể sống được đi xuống, lưu tại Vân Thương, không có đường sống, đều sắp chết đói. Lạc Ninh trầm ngâm một lát. Đồng nhiên nhìn đến vừa mới hái về quả mọng, không cấm ánh mắt sáng lên. Không thể dùng lực, nàng có thể mưu lợi nha, nơi này có mấy người so nàng càng hiểu biết dự tính. Kỳ thật giã ngoại rất nhiều thực vật đều mang độc tính, tỉ như thường thấy linh lan, cây trúc đào, bách hợp, thủy tiên, phong tín tử trở. Chỉ cần đem này đó hoa chất lỏng lộng một chút gia nhập bọn họ thức ăn bên trong, thực dễ dàng đem tất cả mọi người phong đảo. Muốn làm liền làm, nàng đứng lên, tiếp đón Cách Tang cùng A Sa một tiếng, các ngươi cùng ta tới. Phân phò A Cốc A Khánh hai người thủ tiểu hải tử, nàng hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đối hai hộ vệ nói, ta đi đào điểm đồ vật cấp tiểu hải tử, không các ngươi nếu không yên tâm có thể đi theo tới. Hai hộ vệ bất đắc dĩ, chỉ phải gắt gao đi theo phía sau. Lạc Ninh dùng chùy thủ tức hai căn đầu nhọn gậy gỗ đưa cho A Sa cùng Cách Tang, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đào điểm củ mài, các ngươi hai cái muốn hỗ trợ. Vội vàng đi vào vừa mới trích quả mọng vị trí tìm một hồi, nàng rốt cuộc ở thảo sơn núi thượng nhìn đến giống như củ mài mầm. Nàng tiếp đón A Sa cùng Cách Tang cùng nhau đào, ba người phí hơn nửa ngày công phu, mới đào hai đại tiệt củ mài trở về. Đào củ mài đồng thời, nàng nhìn lướt qua mặt cỏ, hơi lộ ra ý cười, đào vài cọng thủy tiên cùng trích một ít đỗ quyên hoa lá cây trở về. Thủy tiên, cây tỏi trời khoa cây lâu năm thân thảo, lầm thực sau có nôn mửa, đau bụng, mạch đập tần hơi, da mồ hôi lạnh, hạ lị, hô hấp không quy luật, nhiệt độ cơ thể bay lên, hôn mê, hư thoát chờ bệnh trạng, nghiêm trọng giả phát sinh co rút, tê mỏi mà chết. Đỗ quyên hoa thuộc thường xanh bụi cây, lá cây có độc tính, dùng liền nhau đỗ quyên phấn hoa ủ mật hoa cũng có độc, lầm thực sẽ cảm thấy trong miệng hỏa thiêu hỏa liệu, sau đó khả năng xuất hiện bệnh trạng bao gồm càng ngày càng rõ ràng chảy nước miếng trứng, ghê tởm, nôn mửa cùng làn da đau đớn cảm. Tùy theo mà đến còn có đau đầu, cơ bắp vô lực, coi vật mơ hồ chờ. Còn sẽ xuất hiện tim đập quá chậm, nhịp tim thất thường, nghiêm trọng giả còn sẽ lâm vào hôn mê hoặc trải qua chí mạng run rẩy. Cách Tang không rõ nguyên do. Bất quá hắn biết Lạc Ninh có ngắt lấy dược thảo chữa bệnh thói quen, không cho rằng kỳ, ngược lại nhìn đến củ mài tuyết trắng tâm, kinh ngạc mà nói, cái này có thể ăn. Hắn biết Lạc Ninh ở băng hồ trong bộ lạc, tổng có thể ở trong rừng trích đến một ít ăn ngon đồ vật, hơn nữa phi thường mỹ vị. Liền khắp một chút bỏ vào trong miệng nếm thử. Lạc Ninh một phen xóa sạch trong tay hắn củ mài, tức giận mà khiển trách nói, thứ gì đều có thể ăn bậy. Muốn tìm cái chết nha. Này không phải có thể ăn sao? Cách Tang cảm thấy kinh ngạc. Vừa mới liếm một chút, giống như cũng không có gì hương vị, mới nuốt nuốt nước miếng, liền giác đầu lưỡi lại ngứa lại đau, cầm lòng không đậu đau hô một tiếng, hảo ngứa, đau quá, đây là thứ gì? Lạc Ninh giật mình mà quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ thấy Cách Tang rỗi đầu lưỡi ha khí, đôi tay không ngừng ở đầu lưỡi thượng cào nha cào. Phía sau hai hộ vệ không cấm hoảng sợ, thật đúng là nhìn không ra, cái kia đổ vật lợi hại như vậy nha. Hai người nhìn Lạc Ninh trong tay bùn hồ hồ hành khối âm thầm liễu lưỡi. Lạc Ninh cười khổ không thôi. Vội vàng tả hữu nhìn đến trên cỏ chiều dài cam thảo, vội vàng xả hai mảnh lá cây làm hắn nhai lạn hàm chứa. Hai gã hộ vệ xem đến thực hiếm lạ, không hổ là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả, tùy tiện xả hai mảnh lá cây là có thể giải độc. Trở lại huyệt động, Lạc Ninh dùng chùy thủ đem củ mài đi ra, tẩy sạch thiết một tiểu khối, nhìn xem A Cốc đem thú canh thịt nấu đến không sai biệt lắm, liền bỏ thêm một tiểu tiệt củ mài đi vào. Đãi hầm đến thục lạ, mới làm A Cốc đem củ mài thú canh thịt tiểu tâm mà uy tiểu hài tử ăn xong. Hai gã nữ nô tiểu tâm uy tiểu hài tử, Lạc Ninh lại nhỏ giọng đối A Sa cùng Cách Tăng nói, ta tính toán đem độc dược hạ đến bọn họ thức ăn bên trong đi, các ngươi có cái gì ý tưởng? Ngươi nói là hạ độc. A Sa nhỏ giọng hỏi. Lạc Ninh gật gật đầu, Cách Tăng hồ nghi hỏi, những cái đó thức ăn có người phụ trách, căn bản sẽ không làm chúng ta động thủ. Ta cảm thấy, như thế một cái biện pháp. A Sa lại khẽ gật đầu, ý có điều chỉ nhìn Lạc Ninh, ta nghe các nàng nói, thần sử làm cho đồ ăn mỹ vị nhất bất quá, nếu thần sử thân thủ lộng điểm thịt nướng, ta tưởng nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều người tới nếm. Lạc Ninh văn ngữ chỉ có cười khổ, không bột đấu gột nên hồ, ta có thể thịt nướng, nhưng không có muối, không có gia vị, có thể nướng ra cái gì vị tới. Nàng vừa nói vừa lắc đầu, trong lòng thầm than, hai ngày này ở Vân Thương ăn đồ vật đều là không mùi vị, vội vàng chi gian, cái gì cũng không có. A Sa sầu khổ trên mặt ngược lại nổi lên nhàn nhạt tươi cười, từ trong lòng ngực lấy ra hai cái trong suốt tiểu keo túi, thần sử, ngươi xem đây là cái gì? Đây là muối, còn có hương liệu. Lạc Ninh không cấm kinh ngạc mà mở to hai mắt, rất là kinh ngạc, ngươi là từ băng hồ bên kia mang về tới. Loại này trong suốt túi chỉ có nàng có, khắp đại lục độc này một nhà, lúc trước nàng con ba lô lại đây là lúc, bên trong liền trang một sấp nhỏ lớn nhỏ không đồng nhất phong khẩu túi, bởi vì nàng đạo sư ở mộ táng bên trong thu thập thứ gì, đều sẽ mang theo bao tay trắng, sau đó dùng này keo túi trang đồ vật trở về làm nghiên cứu. A Sa gật gật đầu, có chút thẹn thùng, lúc trước hắn nghe bách nhân đám người nói đây là thứ tốt, thịt nướng nấu thịt thời điểm, thêm một chút cái này, sẽ không sợ cả người vô lực cùng bệnh phù. Bộ lạc mỗi cái tiểu động huyệt đều phân một bọc nhỏ, hắn lúc trước lặng lẽ mội xuống dưới. Lạc Ninh tiếp nhận muối ăn có chút kinh hỉ, có muối thêm vào, nàng liền có nắm chắc, lại còn có nhiều thịt nướng hương liệu. Nàng nhìn trên tay muối ăn cùng hương liệu, phấn phấn mà nói, ta có biện pháp, chúng ta liền dùng thịt nướng dụ dỗ bọn họ. Nàng nhìn nhìn buổi sáng A Cốc A Khánh lấy tới thú thịt, là một khối to chân thịt, bọn họ vài người ăn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng muốn mấy chục dã nhân đều nếm đến, điểm này khẳng định không đủ. Nghĩ nghĩ liền phân phó A Khánh A Cốc, các ngươi hai cái đi muốn một con thú thịt tới, cuối cùng một toàn bộ, dương thú cũng hảo, lợn rừng cũng không thành vấn đề. Ta đi hỗ trợ lấy. Cách Tang tích cực mà hưởng ứng, cũng đi theo cùng đi. Cách Tang cùng hai nàng nô vừa đi, A Sa liền đầy mặt thẹn thùng mà nói, thần sử, thực xin lỗi, ngày hôm qua sự tình. Các ngươi hồi Vân Thương bộ lạc, bởi vì hắn dùng người nhà ngươi áp chế ngươi sao. A Sa túi đầu gật gật đầu, đáy lòng rất là thấp thỏm. Hắn giờ phút này dám mở miệng, cũng là nhìn ra Lạc Ninh cũng không phải một cái hung tàn giống cái. Hôm nay buổi sáng, nàng chịu ra tay cứu Cách Tang mẫu thân, liền có thể nhìn ra nàng bản tính, nếu là giống nhau giống cái, khẳng định sẽ không phản ứng Cách Tang. Lạc Ninh chính xác nói, lúc này đây xem ở các ngươi có nỗi niềm khó nói việc, ta liền tha thứ các ngươi hai người, nhưng nếu lại có lần sau, cho dù các ngươi sau lưng có cha mẹ thê nhi bị người áp chế, còn lấy ta làm văn, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ của các ngươi, nghe hảo. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Đương nhiên, thần sử, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối không dám tái phạm. A Sa cảm kích mà liên tục gật đầu. Có thần sử như vậy một câu, hắn không cần lo lắng cùng qua đi sẽ đã chịu mọi người phản đối. Ở băng hồ mấy ngày, hắn biết rõ Lạc Ninh ở băng hồ mọi người trong lòng địa vị. Có Lạc Ninh một câu, A Sa yên tâm mà đi chiếu cô con hắn, vừa mới cho hắn nhi tử uy tiểu một chén củ mài thú thịt mặt canh, ăn một hồi, chậm rãi tinh thần liền hảo một ít. Không bao lâu, A Khánh A Cốc cùng Cách Tang gục xuống đầu hai tay chống chân mà đã trở lại, Lạc Ninh vừa thấy bọn họ biểu tình, liền biết ăn liên lụy, không chỉ có không muốn tới thú thịt, còn bị răn dạy một đốn. Chương 97 thịt nướng bấy dập. Nếu không đến liền tính, chúng ta làm cho bọn họ cho chúng ta đưa tới. Lạc Ninh thiện giải nhân ý mà cười cười, cũng không hỏi trải qua, trực tiếp phân phó Cách Tang cùng A Sa, đi nhặt lên tủi lửa, ở huyệt động bên ngoài đáp cái nướng bờ bờ cờ giá, các ngươi hẳn là sẽ đi. Hai người thật mạnh gật gật đầu, cũng không hỏi nàng có biện pháp nào có thể làm những người đó tự mình đưa tới. Lạc Ninh liền mang theo hai gã nữ nô xử lý những cái đó thảo dược. Nàng một bên giáo các nàng đảo nước một bên dặn dò, nhớ kỹ, cái này trái cây chất lỏng là không có độc, mà bên này là có độc, ăn nghiêm trọng sẽ tử vong, cho nên nhất định không thể nghĩ sai rồi. Không một hồi, Cách Tang liền tiến vào nói bên ngoài sưởi ấm giá chuẩn bị cho tốt, Lạc Ninh cùng hai nàng nô liền đem xử lý tốt thịt nướng cùng tương nước chờ cùng nhau làm ra đi. Hộ vệ xem đến có điểm đốc, Lạc Ninh liền cười giải thích nói, ở huyệt động thịt nướng hương vị quá lớn, cho nên các nàng ra tới thịt nướng, nướng ăn ngon xong mới đi vào. Hai hộ vệ có chút không rõ, thịt nướng có mùi vị gì đó rất lớn. Bọn họ ngày thường ăn qua không biết nhiều ít thịt nướng, cũng không giác có cái gì vấn đề. Không đến nửa khắc, bên kia thịt nướng phát ra tư tư tiếng vang, tích tích nhiệt du chậm rãi từ nướng đến kim hoàng thịt khối thượng tích tiến đống lửa, phát ra từng đợt làm lòng người say mùi hương, chậm rãi phiêu lên, trong không khí tựa hồ đều là loại này mê người mùi thịt, đem hai hộ vệ trong miệng nước bọt đều câu ra tới. Lạc Ninh không ngừng phiên thịt khối, một bên cùng A Cốc A Khánh nói chút thịt nướng muốn quyết, sau đó dùng chùy thủ thượng cắt một tiểu khối nêm nếm. Nàng nếm một hồi, híp mắt nhàn nhạt mà nói, hương vị phai nhạt một chút. Sau đó từ bên cạnh một cái tiểu thạch trong chén bắt một tiểu đem màu trắng bột phấn hướng thịt nướng thượng sái, lại dùng bao cây chổi một cái chén nhỏ nước trái cây không ngừng hướng thịt nướng thượng quét. Lại qua một hồi, nàng lại cắt một tiểu khối nướng đến kim hoàng thịt nếm một ngụm, sau đó lại phân cách một tiểu khối cấp bên cạnh cái kia chảy dòng nước miếng nô lệ tiểu hài tử. Nhất lệnh hai hộ vệ mãn nhãn ghen ghét chính là, thần sử thế nhưng cấp bên người hai cái nô lệ cùng nữ nô đều cắt một khối to, nhìn đến kia bốn người híp mắt cái miệng nhỏ mà ăn thịt nướng. Kêu biểu tình, phảng phất bọn họ trên tay thịt nướng là thế gian mỹ vị nhất đồ ăn, cái loại này hạnh phúc cảm quả thực làm người đấu kỵ vạn phần. Lạc Ninh phân biệt cấp mấy người đều cắt một khối to, sau đó đối bên cạnh không xa hai hộ vệ mỉm cười vây vây tay, hai hộ vệ vội vàng tung ta tung tăng mà chạy qua đi. Muốn hay không nếm thử? Nàng vừa nói, một bên từ thịt nướng thượng cấp hai người cắt một khối. Hai hộ vệ liên tục gật đầu, mặt mày hớn hở mà tiếp nhận, sau đó cắn một mồm to. Học Lạc Ninh như vậy hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt. Thật là ăn quá ngon, thịt nướng trải qua hỏa lễ rửa tội, vốn là tiêu hương phát mũi, lại có muối cùng hương liệu thêm vào, ngoại hình màu sắc kim hoàng sáng bóng, một ngụm cắn hạ, chân mềm, tiên hương, tiêu tô thẳng tới đầu lưỡi nhũ đầu, phảng phất đầu lưỡi đều ở nhảy lên vũ, hương phấn đến khó có thể ức chế. Hai hộ vệ từng ngụm mà nhai, đôi mắt lại dán lên nướng giá thượng tản ra tiêu hương thịt nướng, hận không thể có thể đem dư lại cũng đóng gói. Chợt nghe phía sau truyền đến một thanh âm vang lên lượng thanh âm, thần sử, các ngươi nướng chính là cái gì thịt? Có thể hay không làm ta cũng nếm thử. Hai hộ vệ vừa thấy, không biết khi nào, đống lửa bên đã vây quanh mấy chục cái bảng thô eo viên người và mỡ, bọn họ đều là thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm đống lửa thượng nướng đến kim hoàng sáng bóng thịt nướng. Cho dù Lạc Ninh sắc đẹp ở phía trước, này đó dã nhân trong mắt tựa hồ chỉ có thịt nướng tồn tại. Thật sự Lạc Ninh làm ra thịt nướng mùi hương quá mê người. Cách Tang A Sa cùng hai cái nữ nô đều thối lui vài bước, đem vị trí làm ra tới. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, đem nướng tốt bộ phận cắt mấy khối ra tới, phân biệt đưa cho mấy cái dã nhân, nếm thử xem, không biết các ngươi thích chứ. Kia mấy cái tiếp nhận thịt nướng dã nhân một ngụm liền đem thịt nướng nhét vào trong miệng, không hai hạ liền ăn xong đi, bọn họ cũng nói không nên lời kia thịt là cái gì hương vị, chỉ cảm thấy đời này chưa từng hưởng qua như vậy mỹ vị thú thịt, mới ăn như vậy một ngụm, quá ít, không đã quyển. Mấy người ăn xong rồi, càng là mắt trông mong mà nhìn Lạc Ninh trước mặt thịt nướng, hận không thể đem thịt nướng đoạt một mình một người ăn. Không ăn đến dã nhân nhìn đến kia mấy người say mê biểu tình, nghe kia mê người đến cực điểm mùi hương, càng cảm thấy nước miếng phân bố đến càng lợi hại, cầm lòng không đậu có người kêu lên, thần sử, cũng cho ta nếm thử sao. Đúng rồi, ta còn không có nếm đến đâu, làm ta cũng nếm thử. Lạc Ninh lại tràn ngập xin lỗi mà cười nói, xin lỗi nha, vốn dĩ ta làm A Khánh Á Cốc đi lộng một toàn bộ dương thú. Nghị nướng con dê thú thỉnh đại gia cùng nhau nếm thử, bất quá bọn họ không đồng ý, cho nên thú thịt không đủ, chỉ còn lại có ta một người phân lượng, không có biện pháp cho các ngươi tất cả mọi người nếm. Nàng nói, đem dư lại thịt nướng toàn lộng ra tới, bất đắc dĩ mà đối mọi người cười cười, các ngươi xem, thật sự không nhiều lắm, chỉ đủ ta một người. Nói, nàng dùng chùy thủ cắt một tiểu khối, để vào trong miệng, đỏ bừng cái miệng nhỏ giật giật, đầy mặt hạnh phúc trạng. Những người khác văn ngữ, lại xem nàng biểu tình. Thật sự nhịn không được, nhưng trước mắt giống cái không thể so người bình thường, không thể đắc tội, nàng chính là thủ lĩnh muốn nhất giống cái nha, thủ lĩnh trước khi đi chính là đã cảnh cáo bọn họ sở hữu dã nhân. Có người nhịn không được hỏi ra tới. Thần sử, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật nguyện ý giúp chúng ta thịt nướng ăn. Thần sử, các nàng không cho thú thịt, chúng ta cấp, ta hiện tại liền cho ngươi làm ra. Ta cũng đi, kia thịt tan quá ngon, như vậy một chút, ăn càng muốn ăn. Lạc Ninh chung quanh một vòng dã nhân nhoẻn miệng cười, thích nói, các ngươi đem thú thịt mang đến, ta có thể giáo các ngươi như thế nào nướng. Thật sự, thật tốt quá, ta lập tức đi. Ta cũng đi, lộng cái lớn một chút thú thịt tới. Phân phật, nháy mắt chạy 6-7 cái dã nhân, hấp tấp mà cấp Lạc Ninh lộng thú thịt đi. Lạc Ninh cũng không để bụng, đem nướng tốt thú thịt dùng ưu nhã vô cùng động tác cắt thành một tiểu khối, dùng chùy thủ xoa một ngụm mà ăn, đem người chung quanh sàm đến thẳng nuốt nước miếng. Nàng trước mặt thịt nướng còn không có ăn xong, mấy cái dã nhân đã nâng hai đầu lột ra sơn dương hồ to tiểu uống mà vọt lại đây, phảng phất một trận gió giống nhau vọt tới Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh không cấm sinh đẹp cười, đối đứng ở một bên A Khánh A Cốc vây vây tay, lại đây, cấp hai con dê thú bôi lên muối. A Khánh A Cốc vội vàng đã đi tới, Cách Tăng cùng A Sa ở bên hỗ trợ dùng tức tiêm gậy gỗ đem hai con dê thú xuyên qua giá tới rồi sưởi ấm giá thượng, A Khánh A Cốc vội vàng cấp hai con dê chụp thượng muối mạn. Không đến một hồi, A Khánh A Cốc liền quay đầu lại đối Lạc Ninh nói, thần sử, cái này muối mạn đã không có. Không quan hệ, chưa nướng, đợi lát nữa nhìn xem hương vị có đủ hay không, không đủ thêm một chút nước trái cây. Lạc Ninh nói, một bên giáo các nàng không ngừng chuyển nướng giá, làm nướng dương ở hỏa thượng đều bị nóng. Hộ vệ giáp tò mò hỏi, thần sử, cái này muối là thứ gì? Muối là một loại gia vị, cũng có thể nói là đồ ăn linh hồn, không có muối vị đồ ăn là không có linh hồn. Lạc Ninh vừa nói, một bên từ nướng giá thượng cắt hơi mỏng một mảnh nhỏ nướng đến có chút tiêu thú thịt phóng trong miệng nếm nếm. Trên mặt nàng lộ ra một mặt nhàn nhạt mà mỉm cười, cũng cắt hai mảnh nhỏ đưa cho hộ vệ giáp, ngươi cũng nếm thử, này hai mảnh một mảnh có muối, một khác phiến là muối không đủ, không mặt đến, ngươi nếm thử có cái gì bất đồng. Chương 98 kích động. Hộ vệ giáp thật ấn Lạc Ninh theo như lời, hai mảnh đều nếm nếm, tiến trong miệng, kia biểu tình liền hoàn toàn bất đồng. Không thêm muối thịt nướng so với bọn hắn ngày thường ăn nộn một ít, nhưng cùng bỏ thêm muối thịt nướng so sánh với, kia hương vị liền kém đến quá xa. Hắn ẩn ẩn minh bạch, cái gì là thịt nướng linh hồn, bỏ thêm một chút muối thêm vào, kia thịt mùi hương phảng phất cấp câu ra tới dường như, cùng không muối thịt phán nếu hai thú. Gần một chút không chớp mắt đồ vật, liền có như vậy đại năng lượng. Lạc Ninh mỉm cười mà không ngừng quay cuồng thịt nướng, một bên cùng bên người A Khánh A Cốc nói thịt nướng yếu lĩnh, những người khác chỉ chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Một lát sau, nàng liền làm A Khánh A Cốc đem nước trái cây đều bôi lên thú thịt, lại chuyển hai vòng, thịt nướng liền nhiều một loại mang theo tươi mát quả hương hương vị, thịt nướng phảng phất trở nên càng mê người. Lạc Ninh lại cắt một tiểu khối làm hộ vệ giáp nếm thử, bên cạnh liền có dã nhân nhịn không được hỏi, thần sử, cũng cho chúng ta nếm thử sao, tổng cho hắn nếm làm gì. Hộ vệ giáp bất mãn mà trừng mắt hắn, nhưng xem những người khác đều là vẻ mặt không phục, không dám lên tiếng. Lạc Ninh cười tủm tỉm, cười khẽ nói, kỳ thật thịt nướng không có nướng hảo, chỉ là cho hắn nếm thử có đủ hay không hương vị. Tuy rằng nói như thế, nhưng nàng thật đúng là ở thịt nướng mặt ngoài cắt một khối lại một khối cấp mọi người nếm thử, đem hai con dê ra nướng đến từ từ rung động thịt toàn cắt cấp mọi người nếm. Được đến thịt nướng dã nhân đầy mặt thích ý mà ăn, không ngừng gật đầu. Ăn không đến dã nhân cầm lòng không đậu đem những người khác tệ đến một bên, tệ tới rồi đống lửa phía trước, chiều Lạc Ninh không ngừng tệ, thần sử, còn có ta đâu, ta còn không có ăn qua. Còn có ta. Đừng nóng vội, còn không có hảo đâu, A Khánh A Cốc, thêm nước trái cây. Lạc Ninh đối mọi người trấn an mà cười cười, ý bảo bọn họ không cần sốt ruột, một bên tay chân lanh lẹ mà chuyển động nướng giá. A Khánh A Cốc đem nước trái cây lại soát một tầng, lại mặt ủ mày hế đối Lạc Ninh nói, thần sử, nước trái cây cùng muối đều không đủ. Hồi huyệt động lấy đi, ta còn để lại một ít, chuẩn bị ngày mai dùng. Lạc Ninh cấp A Khánh đưa mắt ra hiệu, A Khánh nháy mắt đã hiểu, bài trừ đám người hồi huyệt động đi lấy. Dã nhân vội vàng tránh ra một cái lộ tới, mắt trông mong mà nhìn A Khánh từ huyệt động lại lấy một bọc nhỏ màu trắng muối mặt cùng một chén nhỏ nước trái cây. Cứ như vậy, Lạc Ninh cùng hai nàng nô một bên nướng một bên cắt thịt, một bên tiếu ngữ doanh doanh mà khuyên mọi người cấp điểm kiên nhẫn, thực mau. Kia chén đặc thù nước trái cây cùng muối cũng chậm rãi tiêu hao sạch sẽ. Hai chỉ đại dê béo chậm rãi rút nhỏ, vây quanh dã nhân nhóm tựa hồ cảm giác càng sàm. Lạc Ninh mỗi phân cách một tầng thịt dê, liền bị sở hữu dã nhân điên đoạt, cho dù thịt dê nướng đến nửa sống nửa chín, cũng không thể ngăn cản mọi người lửa nóng tâm tình. A Khánh A Cốc nhị nữ tay đều đang run rẩy, thân mình cứng đờ mà lau nước trái cây cùng chuyển nướng giá, chỉ có Lạc Ninh vẫn như cũ tiếu ngữ doanh doanh hỏi mọi người vị như thế nào, nhìn xem cái nào ăn đến thiếu. Liền đệ thượng nướng tốt thịt qua đi. Nướng đến cuối cùng chỉ còn lại có một tầng khung xương, Lạc Ninh ngửi ngửi trên người áo ra, cười ngâm ngâm mà nói, hảo, thịt nướng cũng không sai biệt lắm, dư lại các ngươi tự mình phân đi, A Khánh A Cốc, đi nấu chút nước cho ta tẩy tẩy. A Khánh A Cốc liên tục gật đầu, lui đi ra ngoài, Cách Tăng A Sa biết cơ mà kêu một tiếng, ta đi múc nước. Vài người bay nhanh mà rời đi, chỉ còn lại một đám dã nhân tễ làm một đoàn đoạt thịt nướng. Lạc Ninh trở lại huyệt động. Lén lút nhìn bên ngoài cảnh tượng, một bên cau mày chờ mọi người độc phát, như thế nào như vậy chấm đâu. Nàng chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Không biết khi nào, có người bỗng nhiên ôm ngực chậm rãi dừng trong tay động tác, Lạc Ninh ánh mắt hơi ngưng, khoe miệng nổi lên một tia ý cười, rốt cuộc bắt đầu rồi. Kia dã nhân chỉ cảm thấy ngực khó chịu đến phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau, cả người mồ hôi lạnh ứa ra, không biết sao, thân mình lại mềm nhũn, liền cả người vô lực mà quỳ rạp xuống đất. Vô lực phảng phất sẽ lây bệnh, dã nhân một cái tiếp theo một cái vô lực nằm trên mặt đất, rốt cuộc có người nhìn ra manh mối, một tay che lại yết hầu, một tay chỉ vào thịt nướng, đang muốn mở miệng, lại như thế nào cũng nói không ra lời. Thức mau, trên mặt đất nằm xuống một đám dã nhân, không có một cái có thể đứng đến ổn. Lạc Ninh mang theo A Khánh A Cốc rời đi huyệt động, hướng về bộ lạc xuất khẩu chạy đi, mấy chục danh dã nhân cùng hộ vệ chỉ phải trơ mắt mà nhìn các nàng rời đi, vô lực mà gầm nhẹ. Đi không đến rất xa, A Sa cùng Cách Tang liền đỡ người nhà chạy ra tới, trừ bỏ Lạc Ninh gặp qua Cách Tang A Mẫu cùng A Sa nhi tử, còn có một cái hình cốt gầy ốm, yếu đuối mong manh nữ nhân đi theo cùng nhau chạy tới. A Sa giống cái tư nhã nhìn đến Lạc Ninh, liền không người hướng nàng hành lễ, Lạc Ninh liên tục xua tay, hiện tại không phải nói lúc này, đi thôi, miễn cho còn có cái gì phong ba. Đi chưa được mấy bước, A Chu liền mang theo buổi sáng kia mấy cái giống cái vỏ ra, A Chu nhìn đến Lạc Ninh cùng bên người nàng nô lệ, lên tiếng thét chói tai, nàng chạy trốn, nàng mang theo người chạy trốn. Các ngươi thật to gan, cũng dám chạy trốn, buổi sáng cái kia nhìn như đông mánh phu nhân giống cái sắc mặt một mặt, liền muốn gọi người. Lạc Ninh cười như không cười mà quét chúng nữ liếc mắt một cái, đừng phí tâm tư, đông mánh lưu lại hộ vệ cùng dũng sĩ tất cả tại nơi đó, toàn cho ta phóng đổ, các ngươi cứ việc kêu đi. Mấy người phụ nhân sắc mặt thay đổi sắc, có người không tin mà chạy tới nhìn xem, quả nhiên nhìn đến bên kia huyệt động có mấy chục cái dã nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất không biết sống chết, này tin tức một truyền khai, mấy người phụ nhân trên mặt nhiều vài phần sợ sắc. Thần sử có thần linh bảo hộ tin tức, các nàng vẫn là biết đến. A Chu không cam lòng, đối chúng nữ lớn tiếng gọi, bọn họ liền như vậy vài người, chúng ta như vậy nhiều giống cái, mỗi người nói ra nước miếng đều có thể chết đuối bọn họ. Lạc Ninh ha ha cười, duỗi tay từ trong túi lấy ra chính mình tiểu long, cười tủm tỉm mà nói, các ngươi nước miếng có thể hay không chết đối ta, này rất khó nói, nhưng ta bảo đảm, ta con rắn nhỏ nước miếng tuyệt đối có thể độc chết ngươi, cái nào muốn tới thử xem. Mấy người phụ nhân sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước, không dám tới gần. Lạc Ninh khỏe miệng nổi lên một tia thần bí tươi cười, lại đối một đám giống cái phía sau những cái đó xanh xao vàng vọt, thú y ỉa lam lũ giống cái lớn tiếng nói, có hay không không muốn làm nô lệ, tưởng rời đi Vân Thương bộ lạc. Tường liền cùng nhau đi, ta Lạc Ninh có thể thề với trời, đi theo ta rời đi, đến băng hồ bộ lạc, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi lại làm nô lệ, các ngươi có thể vì chính mình mà sống. Ai dám? Kia giống cái văn ngữ, lại hùng hổ mà quay đầu lại hung hăng trừng mắt phía sau các nô lệ, ai dám rời đi, thủ lĩnh trở về, nhất định sẽ đem các ngươi ném vào lang quật. Một đám làm như nô lệ thân phận giống cái nhóm mắt lộ hoảng sợ cùng khát vọng, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết như thế nào quyết chọn. A Sa ôm nhi tử lại tiến lên vài bước, lớn tiếng đối mọi người nói, các ngươi chẳng lẽ thật muốn cả đời đương nô lệ? Chẳng lẽ không nghĩ khôi phục tự do? Đi theo thần sử rời đi, không cần làm nô lệ, mỗi ngày có thịt ăn có thú y hề xuyên, ở băng hồ bộ lạc, không có người đương nô lệ, tất cả mọi người giống thân huynh đệ tỷ muội giống nhau thân cận, vì cái gì không đi theo chúng ta đi? Muốn thoát ly nô lệ thân phận, muốn tự do, muốn ăn no mặc ấm, tưởng cùng chúng ta rời đi, vậy cùng nhau. Thần sử tự mình mang theo chúng ta hồi băng hồ bộ lạc. Cách Tăng cũng lớn tiếng nói. Chương 99 đoan ra ngõ hẹp. Lạc Ninh thấy A Chu bên người giống cái còn tưởng lại nói chút cái gì, liền cười ngâm ngâm mà nói, này mấy cái giống cái hiện tại chính là hổ giấy, trừ bỏ miệng uy hiếp một tiếng, cái gì cũng làm không được. Ta hướng các ngươi bảo đảm, các ngươi thủ lĩnh phòng trừng không về được, lưu lại nơi này, các ngươi vận mệnh sẽ càng bi thảm. Nàng nói chiều phía sau mấy người vung tay lên, chúng ta đi. Nàng mang theo A Cốc A Khánh cùng A Sa Cách Tăng hai nhà người thoải mái hào phóng mà từ đông mánh phu nhân bên người trải qua, mong rằng A Chu nhướng nhướng chân mày, ngươi thật đúng là khăng khăng một mực lưu lại nơi này làm nô lệ nha, không đi liền tính. Kia mấy cái giống cái trơ mắt mà nhìn các nàng muốn đi ra bộ lạc, lại không dám núp đích, không chỉ có Lạc Ninh trên tay ôm một con rắn nhỏ, còn có hai cái giống được dã nhân trong tay nắm tước tiêm gợi gỗ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm các nàng đâu. Đang ở nơi này, một đám hình dung tiểu tụy giống cái chung chạy ra khỏi mười dư cái nữ tử, đi đầu nữ nhân gào khóc, thần sử, mang lên ta, ta và các ngươi đi. Thần sử, ta cũng cùng các ngươi đi, ta cũng muốn rời đi. Thần sử, Lạc Ninh giơ tay các nàng khóc náo, hảo, đừng khóc, tưởng rời đi liền đi theo chúng ta phía sau, chỉ cần ngươi đi theo ta, trở lại băng hồ tuyệt đối không cần lại làm nô lệ. Xôn xao, vừa dứt lời, lại đi ra mười hơn người, biểu tình bi tráng mà đi theo Lạc Ninh phía sau. Mới như vậy trong chốc lát, phía trước phía sau, đi theo Lạc Ninh phía sau lại có 20-30 người nhiều. Kia làm như đông mánh phu nhân mấy cái giống cái thế nhưng trơ mắt mà nhìn Lạc Ninh mang theo 20-30 người rời đi, đồng nhiên có người di một tiếng, chỉ vào cuối cùng A Chu, nàng thế nhưng cũng muốn đi theo đi. Kia giống cái sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhất thời không có hé răng. Nàng nhìn Lạc Ninh bóng dáng, có chút hâm mộ, cũng có chút đố kỵ, trên đời này không có cái nào giống cái con nàng sống được như vậy tiêu sái. Người này rời đi, thủ lĩnh trở về khẳng định nổi trận lôi đình, nhưng nàng rời đi, đông mánh bên người thiếu một cái nhất cụ uy hiếp nữ nhân, tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Lạc Ninh mang theo một đám nữ nhân mênh mông quần quận mà rời đi, trải qua cái kia nhìn đến mỏ đồng thạch trên núi khi, nàng nghĩ nghĩ, còn cố ý đi mang theo hai khối cục đá, trong lòng nặng trĩu. Không biết địch bên kia thế nào? Có hay không đánh lùi đông mãnh xâm lấn, hắn có hay không sự? Nếu diệt tộc, các nàng nhóm người này người sinh kế cũng thành vấn đề. Mặc kệ, xe đến trước núi át có đường, cùng lắm thì nàng mang theo này đàn nữ nhân xuống nước sở cá thôi. Đi ra bộ lạc. Lạc Ninh nhìn phía sau đông đảo gầy trơ cả xương giống cái, cho các nàng đánh hạ khí, liền làm cách tang cùng A Sa dẫn đường. Bởi vì nhiều mấy chục cái gầy yếu bất kham nữ nhân liên lụy, Lạc Ninh chỉ phải bồi các nàng đi rừng, đi rồi một hai cái giờ, đi được mỏi mệt bất kham, cũng không đi đến một nửa khoảng cách. Lạc Ninh đáy lòng có chút hối hận, sớm biết rằng không cổ suý những người này đi theo tới, hơn nữa một đoàn tất cả đều là nữ nhân, trong bộ lạc nữ nhân láo nhân đủ nhiều. Ngắm lại nữ nhân cũng là sức sản xuất nha. Những người này đều là tuổi trẻ nữ nhân, dưỡng hảo một chút, đều là có thể đỉnh nửa bầu trời tồn tại. Đông manh kia phụ tử thật đúng là đáng sợ, lộng như vậy nhiều nô lệ, lão nhân tiểu hài tử chỉ có một bộ phận nhỏ, đại bộ phận đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, cho dù nam nhân cũng là thần cường thể trắng nhiều, đều sung thợ săn sán thú. Lạc Ninh nhìn kỹ xem, cũng có thể nhìn ra này đó nữ nhân đấy khá tốt, chỉ cần hảo hảo hưu ăn được uống dưỡng một ít thời gian, vậy hoàn toàn bất đồng. Tuổi trẻ nữ nhân đã có thể làm việc, cũng có thể thỏa mãn vân thương bộ lạc dã nhân nhóm thú tính, bọn họ trước kia đại khái chính là dùng loại phương pháp khích lệ các nam nhân săn thú tấn công mặt khác bộ lạc. Ở rậm rạp trong rừng đi tới, đằng trước Ga Sa đột nhiên dừng bước chân, đối mặt sau làm cái im tiếng thủ thế, hư. Lạc Ninh đoàn người vội vàng ngừng lại, chiều phía sau đông đảo nữ nhân không ngừng làm xuống tay thế, làm cho bọn họ tìm che lấp vật trốn đi. Mọi người sôi nổi tìm địa phương tàng hảo, bên kia cũng truyền đến ồn ào tiếng bước chân, đông mãnh đặc có trầm thấp giọng nói truyền đến, tư tế. Ngươi xem có không có biện pháp trừ bỏ cái loại này cá. Lạc Ninh meo lại đôi mắt, cá. Bọn họ tưởng trừ cái gì cá. Chẳng lẽ là mạch nước ngầm thực nhân ngư. Bọn họ đuổi giết tới rồi mạch nước ngầm. Trong bộ lạc thương vong lớn không lớn đâu. Lạc Ninh trong lòng nóng như lửa đốt, lại không biết đông manh cùng một chúng cấp dưới trong lòng tim và mật đều nức, hữu khí vô lực mà kéo mỏi mệt thân mình miễn cưỡng hồi bộ lạc, nửa điểm tinh khí thần cũng không có. Xuất chiến trước huynh tấn bộ lạc tộc nhân 500 hơn người. Chạy ra băng hồ khi không đến 100 người, một trận chiến này, đem đông mánh sở hữu của cải cơ hồ đều bại hết. Dưới mặt đất trong sông, bọn họ hô thiên thường địa, té ngã lộn nhào phát hồi bên bờ, chỉ có hơn 100 người. Hơn 100 người tận mắt nhìn thấy đến ngày xưa cùng bảo vài phút trong vòng đều hóa thành sâm sâm bạch cốt, trong lòng không rét mà run. Mãn chỉ thực nhân ngư ở máu loang quay cuồng, kia một màn chi huyết tinh cùng đáng sợ, có thể so với sâm la địa ngục, đông mánh kế tiếp lui về phía sau. Bên người tộc nhân phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết, sôi nổi quay đầu lại cướp đường mà chạy. Bọn họ từ đường cũ phản hồi thời điểm, lại gặp địch mang theo mấy cái tâm phúc canh dự ở hắc động khẩu tới cái ôm cây đợi thỏ, dựa vào thiết đao sắc bén cùng thủ địa lợi nhân hòa, đông manh ước chừng hy sinh một nửa dũng sĩ, mới mang theo mấy chục cái bị thương tộc nhân chật vật bại tẩu. Lạc Ninh cùng A Sa cách tang tránh ở một cây cổ thụ sau, lặng lẽ nhìn kia mấy chục cái cả người là huyết, hữu khí vô lực dã nhân từ trong rừng xuyên qua. Không cấm kinh ngạc mà khơi mà mày. A Sa, ngươi không phải nói bọn họ ra mấy trăm dũng sĩ, đem trong bộ lạc sở hữu giống được toàn mang đi sao? Như thế nào chỉ còn lại có như vậy mấy cái? A Sa cùng cách tang cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm những cái đó hình dung chật vật dũng sĩ, trong lòng dâng lên vô tận khoái ý, thế nhưng bị thua. Không cần hỏi, xem tình hình đã biết là bị thua, liền đông mánh cũng một bộ mặt xám như cho tàn bộ dáng, không phải bị thua là cái gì? A Sa áp lực đáy lòng hưng phấn. Thấp giọng nói, là mang theo mấy trăm cái, trừ bỏ thủ vệ ngươi huyệt động ngoại 50 dã nhân, trong bộ lạc đã không có mặt khác giống được, bọn họ khẳng định thua ở địch thủ lĩnh phản kích hạ. Khẳng định là, xứng đáng, ta sớm nói địch là thiên hạ cộng chủ, không có gì người có thể dễ dàng đem hắn diệt trừ. Lạc Ninh khỏe miệng nổi lên đắc ý ý cười, trong lòng một mảnh an ủi, xem tình hình, địch hẳn là sẽ không có việc gì đi. Hai quân giao chiến, đông manh cho dù cấp dưới bị chết lại nhiều, chỉ cần có thể giết chết địch. Hắn cũng không phải là cái này tinh khí thần. Cách tang xem đến vẻ mặt hưng phấn, xoa tay hầm hẹ mà nói, thần sử, bọn họ này tình hình, rõ ràng là đại bại mà về, trong bộ lạc giống được cũng trúng độc, chỉ còn lại có bọn họ mấy chục cái, chúng ta muốn hay không đem bọn họ cùng nhau thu thập. Lạc Ninh tức giận mà chụp hắn đầu một phen, trường điểm đầu góc. Chúng ta như thế nào đem bọn họ cùng nhau thu thập, bọn họ lại vô dụng cũng có mấy chục người, cho dù bị thương, cũng không phải chúng ta phía sau 20-30 cái hưu khí vô lực giống cái có thể phản kháng. An tĩnh điểm, chờ bọn họ đi qua, chúng ta lập tức rời đi. Lạc Ninh nói, quay đầu lại chiều phía sau mấy cái che thể các nữ nhân đánh thủ thế, ý bảo các nàng có kiên nhẫn một chút, lặng lặng chờ đợi bọn họ đi rồi lại nói. Nàng khỏe mắt dư quang từ này đó nữ nhân trên mặt đảo qua, đồng nhiên mắt hạnh hơi ngưng, đáy lòng không cấm dâng lên cảm giác không ổn. Nữ nhân kia như thế nào cũng ở. Nàng khi nào đi theo chúng ta? Cách Tang cùng A Sa một cái quay đầu lại, liền phát hiện A Chu biểu tình kích động mà từ một bụi bụi cây mặt sau vọt ra, hướng về phía đông mánh phương hướng la to, thủ lĩnh, thần sử chạy trốn. Chương 100 hỏi một chút nữ hoa nương nương. A Chu vừa ra, long trời lở đất, chỉ đem thụ sau lùn cây sau cất giấu giống cái nhóm cả kinh hồn phi phách tán. Lạc Ninh oán hận mà cắn răng một cái, thật không hiểu kia nữ nhân trong đầu giải quá cái gì. Bao lớn thù hận, vì hãm hại nàng, liền giải phóng chính mình nô lệ chi thân phân cũng đành phải vậy. Đông mánh đội ngũ nháy mắt ngừng lại, hơn trăm con mắt động tác nhất trí mà hướng bên này quét lại đây. Lạc Ninh biết, nàng không thể lại chỉ hoan đi xuống. Đem trên tay hai khối mỏ đồng thạch nhét vào A Sa trong lòng ngực, nàng nhỏ giọng dặn dò, nói cho địch, Vân Thương bộ lạc rất nhiều mỏ đồng thạch, còn có, mang theo các nàng đi địch bên người, làm hắn mang theo tộc nhân lại đây cứu ta. Nói, nàng liền một chỉnh váy áo, thong thả ung dung từ sau thân cây đi ra. Đông manh thủ lĩnh, các ngươi quả nhiên đã trở lại. Nàng giả vờ hoàn toàn không biết gì cả mà đánh giá đầy người vết máu dã nhân nhóm, đầy mặt tươi cười kinh ngạc hỏi, các ngươi gặp gỡ cái gì cự thú? Làm cho mỗi người bị thương, còn nửa con mồi cũng không đánh. Đông manh trầm khuôn mặt nhìn nàng sau một lúc lâu, ngươi như thế nào chạy ra? Ngươi không ở, ta một người đã ở trong bộ lạc thực nhàm chán, cho nên ra tới đi dạo, nhìn xem địa bản của ngươi thượng có cái gì thứ tốt không có. Lạc Ninh cười đến ngọt ngào, phảng phất không trải qua thế sự ngây thơ đáng yêu tiểu cô nương. A Chu xem đến trong mắt bốc hỏa, lại xem đông manh sắc mặt, nửa điểm trách tội biểu tình cũng không có, cầm lòng không đậu tiêm thanh giận đều, thủ lĩnh, đừng cho nàng lừa. Nàng đem ngươi lưu tại bộ lạc mấy chục danh dũng sĩ toàn phong đổ. Cái gì? Toàn phong đổ? Đông manh sắc mặt đại biến, kia mấy chục người là hắn tự tin tồn tại, hơn nữa chính mình mang về mấy chục người, hắn ít nhất còn có 100 nhiều tâm phúc. Đúng vậy, sống sót tất cả đều là trong bộ lạc dũng mãnh nhất dũng sĩ. Giờ phút này A Chu nói cho hắn, trong tộc lưu lại dũng sĩ cũng toàn không có. Đông manh biểu tình có chút tan vỡ, mắt lộ ra hung quang, song quyền gắt gao nắm, gân xanh toàn bộ nổi lên. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lạc Ninh lại là vân đạm phong khinh mà cười cười, lo lắng cái gì? Ngươi xem ta là cái loại này thích giết chóc người sao? Đông mánh văn ngữ biểu tình buông lỏng, Lạc Ninh lại không cho là đúng mà nói, ta chẳng qua muốn đi ra dạo một chút, bọn họ tất cả mọi người ngăn đón ta không bỏ, cho nên sao? Ta liền hướng nữ hoa nương nương cầu nguyện một phen, sau đó, bọn họ liền nằm xuống ngủ. Đông mánh cái chán gân xanh một đột, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm nàng vân đạm phong khinh gương mặt tươi cười. Phía sau tư tế cùng trung cấp dưới lại theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, chỉ cảm thấy cái kia tươi cười nguy hiểm vô cùng. Đặc biệt có chút kinh thành hai lần thí vũ mà về dã nhân, nhìn đến Lạc Ninh tươi cười, hoảng sợ đến phảng phất thấy được ma quỷ giống nhau. Bọn họ muốn ngủ bao lâu? Đông manh thanh âm phảng phất từ kẽ răng bài trừ tới âm trầm đáng sợ. Lạc Ninh nuốt bay, không để bụng mà cười, bao lâu? Không biết, có lẽ một ngày nửa ngày, có lẽ một năm nửa năm, ai biết được. Nếu không... Các ngươi hỏi một chút nữ hoa nương nương. Ngươi. Một con bàn tay to bỗng nhiên vừa tới, gắt gao nhéo Lạc Thủ Yết hầu, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi thật khi ta không dám giết ngươi. Khu, buông tay. Lạc Ninh chỉ cảm thấy Yết hầu sắp bốc gãy, một loại cảm giác hít thở không thông cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, nàng dãy rủa một phen, một bàn tay duỗi tới rồi trong túi, đang muốn đem con rắn nhỏ làm ra tới, đông mánh bỗng nhiên buông lỏng ra nàng. Khu khu khu. Lạc Ninh mềm như bông mà té lăn trên đất kịch liệt mà ho khan, hai tròng mắt nổi trận lôi đình mà trừng mắt đông mánh, lại thấy hắn phía sau đứng một cái năm nếu 30, khuôn mặt bình tĩnh nam nhân, kia nam nhân đem hắn kéo qua một bên, ở bên thai hắn nhẹ giọng thì thầm một phen, đông mánh trên mặt cuồng nộ rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Lạc Ninh trừng mắt hai tròng mắt, không cao hứng mà chu đỏ bừng cái miệng nhỏ, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, nói cho các ngươi chữa thương, liền phóng ta rời đi, ta ra tới một chuyến như thế nào lạc. Ta lại không phải ngươi bộ lạc người. Ngươi chính là ta người, nói cho ngươi, ngươi là của ta giống cái, ngươi đời này chỉ có thể là ta. Đông mánh dùng sức mà đem nàng bước lên tới, một phen xả tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng eo thon, méo nàng cằm trầm giọng nói, dựa vào cái gì hắn là thiên tuyển chi tử? Chỉ cần ta trở thành ngươi giống được, ta cũng sẽ trở thành thiên tuyển chi tử, đúng hay không? Lạc Ninh cười nhạo một tiếng, ai nói? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vì cái gì ngươi không phải? Kia phải hỏi hạ chính ngươi, mấy năm nay các ngươi phụ tử đã làm cái gì? Vừa dứt lời, Đông Manh bỗng nhiên cúi đầu tới, hung hăng mà hôn hạ nàng lải nhải cái miệng nhỏ, đem kia chán ghét nói toàn phong đến trong miệng. Lạc Ninh phẫn nộ mà giãy giụa, một tay sờ soạng chính mình túi, đồng nhiên một con bàn tay to đem nàng đôi tay gắt gao mà nắm chặt, một trận trời đất quay cuồng, nàng đồng nhiên bỏ tới rồi Đông Manh trên vai, đầu chiều hạ bỏ tới rồi đầu vai hắn, sau đó Đông Manh khiêng nàng chuyển cái phương hướng bước đi. Đuổi kịp, đem các nàng cùng nhau mang đi. Đông Manh nói, khiêng Lạc Ninh sải bước đi ở đằng trước. A Chu kêu sợ hãi một tiếng, cũng bị một cái dã nhân khiêng lên, giống khiêng bao tải giống nhau đem nàng ném đến đầu vai, rước lấy nàng hoảng sợ thét chói tai. Lạc Ninh ghé vào Đông Manh đầu vai, đầu chiều xuống đất tới lui, trời đất quay cuồng giống nhau, không cấm phẫn nộ mà liên tục chụp đánh, buông ta ra, buông ra, ngươi đáp ứng rồi làm ta rời đi. Vừa dứt lời, một cổ cự lực đống nhiên tập kích nàng cổ, ở rơi xuống hắc ám. Phía trước, nàng tựa hồ nhìn đến phía sau một cái quen thuộc bóng người. A Tố như thế nào cũng bị bọn họ mang đến. Bộ lạc không phải tháng sao. A Sa cùng Cách Tang giấu ở trong rừng không rên một tiếng, trơ mắt mà nhìn Lạc Ninh bị Đông Manh mang đi. Cách Tang trừng mắt hai tròng mắt giật mình mà chạm chạm A Sa, bọn họ không phải hồi bộ lạc sao. Đây là hướng phương hướng nào đi? Không biết, chúng ta chạy nhanh hồi băng hồ bộ lạc, tìm địch thủ lĩnh cứu thần sử. A Sa nhìn đến Đông Manh đám người đã đi xa, vội vàng đứng lên, tiếp đón những người khác, đi mau. A Chu bị bọn họ chụp tới, đợi lát nữa bọn họ biết chúng ta giấu ở nơi này, chỉ sợ. Kẻ phản bội chết, tất cả mọi người biết bị Đông Manh đám người bắt được kết cục, không dám oán giận, đều đi theo A Sa cùng Cách Tang bước nhanh rời đi. Cách Tang nhìn A Sa liếc mắt một cái, chần chờ mà nói, thần sử không ở, nếu địch thủ lĩnh không tiếp thu chúng ta, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chỉ cần hắn có thể thu lưu chính mình nhi tử cùng Lai Nhã, cho dù đem mệnh cho bọn họ, A Sa cũng nhận. Chỉ bằng vừa mới Lạc Ninh chính mình đi ra ngoài, cho bọn hắn đánh yểm trợ làm cho bọn họ mọi người đảo tẩu hành động, A Sa tự giác mặc kệ băng hồ đám người như thế nào đối đãi, hắn đều cam tâm tình nguyện mà tiếp thu. Đoàn người cấp đi nhanh đi, đi không đến hai dặm lộ, liền gặp gỡ địch cùng cây cao to đám người. Địch cùng cây cao to mang theo 7-8 cái tâm phúc, giơ thiết đao hùng hổ mà hướng Vân Thương bộ lạc phương hướng đuổi theo, bọn họ cả người vết máu loang lổ, lại khí thế như hồng, liếc mắt một cái nhìn lại, phảng phất hung thần ác liệt sắt giống nhau, đem A Sa cùng Cách Tang phía sau giống cái sợ tới mức run run phát run. A Sa cùng Cách Tang liếc mắt một cái nhìn đến địch, liền tim đập như lôi, sắc mặt trắng bệnh. Hai người khẩn trương mà đứng ở một bên cung kính mà kêu một tiếng, địch thủ lĩnh. Hảo xôn xao, hảo ngươi cái A Sa, còn có Cách Tang, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, sắc, cây cao to dẫn đầu kêu lên, nhìn đến hai người, giận không thể ắt, đâu đầu liền liền huy đao chiều hai người bổ tới. Ta biết thần sử hướng đi, A Sa nhắm hai mắt lại, sợ tới mức thất thanh kêu to. Một thanh trầm trọng lạnh băng lưới dao dính sát vào hắn có cổ, địch trầm giọng quát, ngươi đem A Ninh đưa đi nơi nào. Nói. Chương 101 thần sử bị người mang đi. A Sa khẩn trương mà nhìn trên cổ trường đao, đại lãnh thiên trên người mồ hôi lạnh ứa ra, hắn thật cẩn thận mà dùng ngón tay đè lại vết đao. Thủ lĩnh, chúng ta chính là đi theo thần sử từ Vân Thương bộ lạc chạy ra tới, vừa mới gặp gỡ Vân Thương bộ lạc Đông Manh thủ lĩnh, thần sử bị hắn bắt đi. Nói hiệu nói vượng. A Độc vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà đối với A Sa đám người cười lạnh, chết đã đến nơi, thượng ở nói hiệu nói vượng, thật khi chúng ta không dám giết ngươi. Thủ lĩnh, chúng ta nói chính là thật sự, chúng ta thật sự vừa mới từ Vân Thương bộ lạc chạy ra tới. Cách Tang ở A Sa phía sau tái nhợt mặt ngắt lời. Tây cao to liệt miệng cắt một tiếng, ngươi cho chúng ta là ngốc tử. Các ngươi từ Vân Thương bộ lạc chạy ra tới, gặp gỡ Đông Mánh kia vương bắt đảng, bọn họ thế nhưng không giết các ngươi, chỉ bắt đi thần sử. Thủ lĩnh, cây cao to, bọn họ nói chính là thật sự. A Sa phía sau đi ra một đám giống cái, cây cao to cùng A Độc đám người nhìn kỹ đi, phát hiện những người này lại là Tang Thương bộ lạc trước kia giống cái. Cây cao to giật mình hỏi, ngươi là A Mãn giống cái A Lam. Ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. A Lam lộ ra một cái thương tâm cười khổ, lần trước bị Vân Thương bộ lạc trả hồi, chúng ta tổng cộng có mười mấy giống cái, bị bắt được Vân Thương làm nô lệ, hiện tại chỉ còn lại có 8. Chiều nay thần sử là mang chúng ta rời đi, chúng ta liền đi theo chạy ra tới. Các ngươi này đàn cũng là. A Lam phía sau chúng nữ đều là gật gật đầu, biểu tình mong đợi mà nhìn địch, thần sử mang chúng ta chạy ra tới, nói đến băng hồ bộ lạc, không cần chúng ta lại làm nô lệ. A Ninh đâu? Địch cùng cây cao to đám người không tin A Sa cùng Cách Tăng nói, nhưng bọn hắn đối A Lam chờ giống cái vẫn là nhiều vài phần tín nhiệm. A Lam đám người biểu tình thương tâm địa cúi đầu, chúng ta cùng thần sử cùng nhau chạy ra tới, còn có A Chu cũng đi theo chúng ta, sau lại trên đường phát hiện đồng manh thủ lĩnh đám người, thần sử làm chúng ta giấu đi, vốn định đãi bọn họ đi qua chúng ta lại đào tẩu, chính là A Chu xông ra ngoài, la to thần sử đào tẩu, thần sử đành phải chính mình đi ra, đem bọn họ dẫn dắt rời đi, làm chúng ta chạy trốn tới băng hồ. Địch lại xem những người khác biểu tình, phát hiện các nàng đều là như vậy khổ sở biểu tình, rốt cuộc tin tưởng đây là thật sự. Hắn hận đến hàm răng khanh khách mà vang, lại là A Chu, luôn là nàng đang làm trò quỷ. A Độc kinh ngạc hỏi, A Chu vì cái gì không báo cáo các ngươi cũng ở, chỉ nói thần sự. A Lam bọn người là vẻ mặt mơ hồ mà lắc đầu, liền các nàng cũng tưởng không rõ, vì cái gì sau lại A Chu không nói cho đông manh đầu lệnh, bọn họ còn có mấy chục người chạy ra tới đâu. Đại khái tất cả mọi người không rõ, A Chu đối Lạc Ninh oán nghiệm, nàng là tình nguyện làm nô lệ, cũng không muốn làm Lạc Ninh cùng địch gặp nhau. Nàng đấy lòng mãn đầu góc tưởng đều là, ta phải không đến, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Đến nỗi mặt khác giống cái, nàng căn bản không để vào mắt, nhìn đến Lạc Ninh rơi vào đông manh trong tay liền mừng rỡ như điên, nơi nào còn nhớ rõ bên trong còn cất giấu mấy chục người. A Sa lại ngưng trọng mà nói, thủ lĩnh, lúc trước đông manh thủ lĩnh làm ta cùng với cách tang lẻn vào băng hồ bộ lạc bắt đi thần sử, kỳ thật chính là A Chu thu dọn. Địch sắc mặt càng hắc. Liên thương ở sau người tức giận mà nói, hảo, còn nói cái gì? Thần sử bị bọn họ mang đi, chúng ta chạy nhanh đi Vân Thương bộ lạc cứu nàng nha. Không, thần sử hiện tại không ở Vân Thương bộ lạc. A Sa vội vàng nói, vừa mới đông manh thủ lĩnh bắt đi thần sử thời điểm, ta nhìn đến kia đại tư tế nói với hắn cái gì, sau lại bọn họ thay đổi một phương hướng đi rồi, căn bản không hồi Vân Thương bộ lạc. Bọn họ không trở về Vân Thương. Vì cái gì? Hắn liền chính mình hang ổ cũng không cần. A Độc đám người đều là vẻ mặt khó hiểu. A Sa lại nhớ tới Lạc Ninh giao đại sự tình. Vội vàng đem Lạc Ninh thác hắn chuyển giao cục đá đưa cho địch, thủ lĩnh, đây là thần sử làm ta giao cho ngươi, nàng nói đây là mỏ đồng thạch. Vân Thương bộ lạc còn lại 4-5 chục dũng sĩ trông coi thần sử, chiều nay chúng ta dùng độc đem kia mấy chục người độc phiên sau trốn thoát, hiện tại Vân Thương bộ lạc nửa cái giống được cũng đã không có. Cái gì? Vân Thương bộ lạc nửa cái dũng sĩ cũng đã không có. Mọi người đại gia ngoài ý liệu. Cách tăng nói, này lại cái gì kỳ quái? Đông mánh đem bộ lạc mấy trăm dũng sĩ toàn mang đi. Chỉ để lại 50 cái trông coi thần sử dùng độc đem mấy chục người toàn hạ độc được, bộ lạc đương nhiên không có giống được, hiện tại bên trong chỉ còn lại có 300 dư giống cái. A Độc cùng A Kiều cầm lòng không đậu nói, thủ lĩnh, Vân Thương bộ lạc đã không có giống cái, chúng ta hay không? Quan trọng nhất, nơi đó cư nhiên có mỏ đồng thạch, vẫn luôn không hề răng A Mông cũng nhắc nhở nói. Địch lặng lặng mà nhìn phía sau mọi người liếc mắt một cái, suy tư sau một lúc lâu, liền trầm giọng nói, cây cao to. A Mông đi theo ta đi cứu A Ninh, A Độc, A Kiều, các ngươi vài người mang theo bọn họ hồi bộ lạc, đem bộ lạc mặt khác các dũng sĩ toàn mang ra tới, đem Vân Thương bộ lạc bắt lấy. Những người khác không có dị nghị, Liên Thương lại cứ nói, thủ lĩnh, ta đi theo ngươi đi cứu thần sử. Địch trong lòng có chút không nghi ngờ, Liên Thương lại nói, ta có biện pháp tìm được thần sử rơi xuống. Địch Văn Ngữ nháy mắt liền đồng ý, A Sa cũng mở miệng, thủ lĩnh, ta mang các ngươi đi, ta đối đông mánh tương đối hiểu biết nhiều một ít. Thức mau. Bọn họ liền binh chia làm hai đường, A Độc, A Kiều cùng Bách Nhân, Trạch Phương đám người mang theo một đám rông cái hồi bộ lạc, lại đem trong bộ lạc các dũng sĩ mang đến, tấn công Vân Thương bộ lạc, thuận tiện đem bọn họ địa bàn thượng mỏ đồng thạch dọn về đi. Địch, cây cao to, A Mông cùng Liên Thương đi theo A Sa phía sau đuổi theo đông manh hướng đi mà đi. Lạc Ninh từ từ tỉnh dậy thời điểm, chỉ cảm thấy cổ sau một mảnh đau đớn, nàng cau mày xoa xoa xương cổ, phát hiện chính mình nằm ở bên dòng suối một cục đá thượng. Bên người ngồi vẻ mặt âm trầm đông mánh. Chiều hôm tiệm trầm, hàn ý tiệm khởi, đông mánh mang về mấy chục người đang tản loạn mà ngồi ở bên dòng suối, vây quanh ở đống lửa bên sưởi ấm sưởi ấm. Cái kia gương mặt bình tĩnh, thoạt nhìn tương đối văn nhã nam nhân đang ở cấp bị thương dã nhân nhóm băng bó miệng vết thương, còn có một bộ phận không bị thương dã nhân chính đem A Chu cùng A Tố vây quanh ở trung gian động tay động chân, không chỗ nào cố kỵ mà trêu cợt hai vị đáng thương giống cái. Xem bọn họ cợt nhả cùng thuộc về trình độ. Rõ ràng đối loại chuyện này tập mãi thành thói quen, nửa điểm đối giống cái tôn trọng ý tưởng cũng không có. Đánh bại trận, những người này cũng không tỉnh lại một chút, ngược lại tìm nữ nhân phát tiết đáy lòng buồn bực. Lạc Ninh tự thân khó bảo toàn, không dám lắm miệng, chỉ phải quay mặt đi, chiều bên người đống lửa xê dịch. Thân mình vừa động, đông mánh liền cảnh giác mà nhìn lại đây, nhìn nàng ánh mắt có chút âm trầm. Ngươi dùng cái gì phóng đảo ta trong bộ lạc mấy chục danh dũng sĩ? Lạc Ninh lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ tươi cười, giả bộ hồ đồ. Cái gì phóng đảo? đương nhiên là nương nương hiển linh, ta chính là thần sử, bọn họ dám cản lại ta, cũng chính là đối thần linh bất kính, nương nương làm cho bọn họ hôn mê mấy tháng lại như thế nào lạc. Đối thần linh bất kính. Đông Mánh khỏe miệng nổi lên nguy hiểm ý cười, vậy ngươi nói, ta mạo phạm ngươi, thần linh sẽ như thế nào trừng phạt ta đâu. Lạc Ninh cười như không cười mà đánh giá hắn một thân chật vật cùng vết máu, Nga, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn không có đã chịu trừng phạt sao? Đông Manh cứng lại, Lạc Ninh lại khẽ cười một tiếng, thần linh trừng phạt, khả năng phạt nhặt Phật đầu, khả năng phạt Di Thái Sơn, khả năng phạt Điền Hải, cũng có thể phạt ngươi mất đi trong lòng thứ quan trọng nhất. Cái gì là ta thứ quan trọng nhất? Đông Manh cầm lòng không đậu hỏi. Lạc Ninh cười cười, ngữ yên bất tường mà lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ là đồ ăn, có lẽ là gia thú, có lẽ là địa vị, có lẽ là bộ lạc, tỉ như làm ngươi mất đi sở hữu, trở thành ngươi nhất phẫn hận nô lệ. Chương 102 nghe cá biến sắc. Đông Manh trên mặt thay đổi sắc, làm hắn đương nô lệ. Luôn luôn cao ngạo hắn trở thành nhậm người khi dễ tồn tại, nghĩ đến này khả năng, hắn tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Đừng nói cái gì không thể nào, những năm gần đây, hắn bộ lạc bắt tới thủ lĩnh thiếu sao. Không ít, giống A Sa liền từng là thủ lĩnh, ở quá khứ mười mấy năm chung, hắn A Phụ cùng hắn diệt nhiều ít tiểu bộ lạc, lộng nhiều ít thủ lĩnh đương hắn nô lệ. Hiện tại, hắn bộ lạc từ đại bộ lạc biến thành tiểu bộ lạc, chỉ còn lại mấy chục người, còn mỗi người mang thương, chỉ cần có cái lớn một chút bộ lạc dũng sĩ xuất hiện, tùy thời có thể đem hắn diệt. Nhìn đến Đông Manh trên mặt âm tình bất định, Lạc Ninh lo chính mình từ cự thạch trượt xuống, nhìn nhìn tả hữu, kinh ngạc hỏi, có không ai đi săn thú? Hôm nay ăn cái gì? Không có. Đông Manh âm mặt. Trong lòng buồn khổ không biết như thế nào kể ra. Hắn cũng muốn kêu mấy cái không bị thương tâm phúc đi săn thú, nhưng kêu mấy cái, một đám đều nói không sức lực, yêu cầu nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Sau đó những người này liền đem hai cái giống cái xả qua đi thả lỏng. Đương nhiên, không ai dám đối Lạc Ninh có ý tưởng, không chỉ có bởi vì nàng là Đông Manh muốn giống cái, còn bởi vì nàng là thần sử, những người này đều có chút dọa sợ. Lạc Ninh nhìn nhìn, bên dòng suối chỉ có Đông Manh cùng nàng hai người có rảnh, những người khác không phải ôm miệng vết thương khóc thét, chính là trầm mặc không nói, đương nhiên, còn có một ít không bị thương đang ở gian khổ mua vui. Nàng nhìn nhìn dòng suối nhỏ, chỉ có một trượng nhiều dòng suối nhỏ có cá bơi qua bơi lại, tựa hồ một chút cũng không sợ hãi nhân loại, nàng không cấm cười cười, nếu không, chúng ta lộng chút trong nước cá thú nướng tới ăn. Cá thú. Đông Manh sắc mặt kỳ biến, nhìn nhìn cách đó không xa bơi qua bơi lại loại cá. Hắn lại nhớ tới sau giờ ngọ ở mạch nước ngầm một mảnh thảm kịch, liên tục xua tay, không, chúng ta không ăn cá thú. Các ngươi tất cả mọi người không ăn sao? Lạc Ninh quay đầu lại xem mặt khác người bệnh, nghe nói Lạc Ninh muốn bắt trong nước cá thú tới ăn, mọi người sợ tới mức liên tục xua tay lui về phía sau. Bọn họ nào dám ăn cá? Cá không ăn bọn họ đều tính hảo, ngẫm lại chiều nay, nhiều ít cùng bảo chết ở cá răng nhọn ở dưới, toàn bộ mạch nước ngầm chỉ còn lại có một bộ phó sâm sâm bạch cốt. Ngay cả bên kia chính tìm hoan mua vui dã nhân Văn Ngữ cũng thân hình cứng lại, nháy mắt liền tắt hỏa. Lạc Ninh vô pháp, này nhóm người không ăn cá, xem ra muốn cho bọn họ động thủ chảo cá là không có khả năng, chỉ có chính mình động thủ. Nàng ở bên dòng suối đánh giá một phen, liền tìm một ít đá vụn ở bên dòng suối bày ra mê cung hình chữ hồi, một khắc sườn tìm hai căn thô to đầu gỗ toàn bộ hành ở khê trên mặt, ngăn chặn dòng nước, không bao lâu, mấy cái cá lớn liền theo dòng nước phương hướng du vào mê cung trùng. Lạc Ninh thấy thế, khuôn mặt nhỏ không cấm lộ ra vui sướng ý cười, tùy tay tức một cây chạc cây chiều cá phương hướng hung hăng xoa đi xuống. Liên tiếp xoa vài hạ, nàng rốt cuộc xoa tới rồi hai điều hai cân tới trọng cá lớn, Lạc Ninh cầm lòng không đậu hưng phấn mà xôn xao một tiếng, ôm hai điều cá lớn hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Đây là nàng lần đầu tiên tự mình chính mình động thủ xiên cá đâu, tuy rằng xoa rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng thành công xoa tới rồi hai điều là không. Nếu làm nàng đạo sư nhìn đến, phi đem nàng hung hăng mắng một đốn không thể. Dùng hòn đá đem dòng nước ngăn chặn, liền như vậy một chút địa phương, nhiều cá như vậy, xoa hai con cá thế nhưng xoa nhiều như vậy hạ, thật cho người ta mất mặt. Lạc Ninh cũng mặc kệ cái này, nàng vui dạo dực mà thu thập hai con cá, một cái dùng ướt bùn bọc thành một đoàn đảo cái hố chôn, mặt trên di một cái đống lửa lại đây nướng, một khắc con cá liền dùng chùy thủ cho nó mổ bụng đi lân, sau đó dùng gậy gỗ xoa phóng hỏa thượng nướng. Không có gia vị, cá không có hương vị, này cũng không làm khó được nàng. Ở phụ cận tìm tòi một phen, tìm mấy cái nhưng dùng ăn quả mọng, đem nước trái cây đổ ở mặt trên yên một chút, sau đó ở hỏa thượng không ngừng quay cuồng. Chỉ chốc lát, đống lửa chậm rãi tản mát ra cá nướng mùi hương, cá nướng nướng đến ngoại tiêu lý nột, bỏ thêm nước trái cây ướp, ở hỏa lễ rửa tội hạ dần dần giật tán mê người mùi hương, lệnh người ngón trỏ đại động. Đông Mánh vẫn luôn yên lặng nhìn nàng cử chỉ động tác, tâm tình của hắn tối tăm cực kỳ, nhìn đến nàng đầy mặt tươi cười, ngược lại càng buồn bực, đặc biệt kia hương khí bốn phía hương vị không ngừng thổi qua tới, dẫn tới hắn bụng phát ra từng đợt không tiếng động kháng nghị, càng làm cho hắn biểu tình tối tăm. Chung quanh nói không ăn cá dã nhân tất cả đều dừng trên tay động tác, ánh mắt sáng quắc mà nhìn lại đây, cầm lòng không đậu liếm chính mình khô khốc môi. Lạc Ninh phủng cá nướng tiểu tâm mà cắn một ngụm, nướng đến tiêu hương cá kéo kẹt vang, nghe vào mọi người trong thai, bụng càng đói bụng. Ngươi thật sự không nếm thử sao? Lạc Ninh thiên đầu cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Đông mánh sâu thẳm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng tươi đẹp gương mặt tươi cười, đáy mắt ý vị không rõ. Hắn nhìn Lạc Ninh trong tay còn phát ra nhiệt khí cá nướng, từng luồng cá nướng ú hương ập vào trước mặt, môi nhấp nhấp, bỗng nhiên duỗi tay xả quá nàng trong tay cá lớn, phóng trong miệng dùng sức một cắn. Thịt cá nướng đến ra kim hoàng, ngoại tiêu nội nột, một ngụm tắc tới, một cổ tươi ngon ở nhũ đầu gian bùng nổ, nháy mắt đuổi đi hắn đối cá sợ hãi. Đông mánh bụng cũng đói bụng, một ngụm cắn hạ, thịt cá tươi mới cùng mỹ vị liền đem hắn đầu lưỡi chinh phục, ngẫm lại Lạc Ninh vừa mới ăn một lát, cũng không có vấn đề, hắn liền yên tâm ở từng ngụm mà ăn lên. Lạc Ninh nhíu mày, cũng bất chấp kia cá là nàng căn quá, có nàng nước miếng, vội vàng nhắc nhở hắn, cẩn thận một chút ăn, có thứ. Vừa dứt lời, Đông mánh sắc mặt đổi, trong tay cá nướng vô lực mà ngã xuống trên mặt đất, một cái tay khác xoa trụ yết hầu, không ngừng làm ra nôn khan thanh âm, nôn, nôn. Sao lại thế này? Đại tư tế xem đến cả kinh, vội vàng vọt lại đây, trực tiếp đem Lạc Ninh đẩy đến một bên. Đông mánh một tay méo yết hầu, một tay không ngừng chỉ vào miệng, biểu tình thống khổ, phát ra hô hô hô thanh âm, khỏe miệng còn cầm lòng không đậu chảy xuống thèm nhỏ dãi. Đại tư tế nhìn kỹ xem, đồng nhiên quay đầu lại hung hăng trừng mắt Lạc Ninh, ngươi cho hắn hạ độc. Lạc Ninh mắt trợn trắng, ta mới vừa ăn qua đâu, hạ cái gì độc, hắn phỏng trừng bị xương cá tạp đến yết hầu. Kia làm sao bây giờ? Đại tư tế nhấp nhấp miệng, có chút không biết làm sao. Lạc Ninh bất đắc dĩ mà xả hạ khỏe miệng, hy vọng đâm vào không thâm, nàng từ đống lửa dơ lên một chi thiêu đến chính vượng cây đuốc dơ lên Đông mánh trước mặt, đối đại tư tế vây vây tay, tới, hảo hảo xem có thể hay không tìm được trong miệng hắn xương cá. Đại tư tế gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt nàng biểu tình, chờ mong nhìn đến một chút ít chuẩn dạ, thật lâu sau vẫn là hồi qua đầu, nhìn kỹ Đông mánh miệng. Lạc Ninh vốn định tới gần một chút xem cái rõ ràng, nhưng một để sát vào, ngửi được trong miệng hắn nồng đậm khẩu khí, nháy mắt tắt tâm tư. Chung quanh dã nhân đều bị kinh động, nhìn đến Đông mánh kia thống khổ cùng vô thố bộ dáng, lại xem trên mặt đất nướng đến chính hương cá, đáy lòng chỉ có thật sâu kiêng kỵ, may mắn bọn họ không chịu ăn nha. May mắn, Đông mánh trong miệng xương cá cũng không thâm, đại khái ở lưỡi căn nơi đó vị trí. Lạc Ninh mấy phen chỉ điểm, đại tư tế cẩn thận quan sát, rốt cuộc ở ánh lửa chiếu rọi xuống thấy được một chút lộ ra nhỏ nhọn. Tìm được rồi vị trí, làm ra tới liền đơn giản nhiều, nhưng ngay cả như vậy, cũng dùng hết đại tư tế sức của chín châu hai hổ. Đại tư tế lộng một hồi lâu, rốt cuộc đem kia xương cá rút ra tới, Đông mánh vuốt thiết hầu, nhìn hắn lòng bàn tay một chút tiểu thứ, chỉ cảm thấy cả người đều là mồ hôi lạnh. Chương 103 lừa dối lại lừa dối. Cái này bọn họ đối Lạc Ninh trong tay hương khí bốn phía phú quý cá là đánh chết cũng không dám nếm thử. Lạc Ninh cũng không tiếc nuối, nàng chỉ là khách khí một phen. Bất quá, có Lạc Ninh tại bên người ăn đến mỹ tư tư, những người này nghe kia mùi hương cũng cảm thấy đã đói bụng. Rốt cuộc, có mấy người nhận mệnh mà đi trong rừng dạo qua một vòng, khiêng một đầu dã dương hai chỉ thỏ hoang trở về. Một đầu dã dương cùng hai chỉ thỏ hoang đối với mấy chục cái người vạm vỡ tới nói là xa xa không đủ, bất quá cuối cùng ăn cái lửng dạ, không đến mức đói đến ngủ không được. Lạc Ninh xem bọn họ ăn xong liền tính toán vây quanh đống lửa ngồi xuống đất mà miên tư thái, không cấm rất là giật mình. Các ngươi liền ngủ ở nơi này. Đây là ven rừng, buổi tối có dã thú tới làm sao bây giờ? Tìm không thấy không ai huyệt động. Đông mánh cũng biết như vậy ngủ rất nguy hiểm, nhưng hấp tấp bên trong, tìm không được thích hợp đêm túc địa phương, bọn họ có thể có biện pháp nào? Lạc Ninh không cấm khổ mặt, những người này tự cao vũ dũng, phỏng chừng cũng không đem dã thú đêm tập để vào mắt. Nhưng nếu thật sự gặp gỡ thu đàn, nhất xui xẻo chính là ai? Khẳng định là nàng nha. Nàng hai điều tiểu mao chân có thể chạy trốn quá dã thú sao? Vẫn là có kim cương bất hoại chi thân, không sợ dã thú răng nhọn. Vẫn là chờ bọn họ lương tâm phát hiện, chạy trốn thời điểm sẽ mang lên nàng. Lạc Ninh tưởng cũng không dám tưởng. Thật là cửa thành cháy, và đến cá dưới ao nha. Nàng nhíu môi, trợn trắng mắt, vậy các ngươi có không tính toán làm cái gì phòng hộ? Phòng hộ? Cái gì phòng hộ? Một bên tư tế lúc này cho Lạc Ninh một cái sắc mặt tốt, thần sử, ngươi có phải hay không có biện pháp có thể phòng ngừa dã thú đêm tập? Đông mánh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây, liền tươi cười cũng ôn nhu vài phần, đúng vậy, thần sử, ngươi có cái gì hảo biện pháp? Nói đến nghe một chút, cũng không tính cái gì hảo biện pháp, thêm hai tầng phòng hộ lan, có chút ít còn hơn không đi. Tuy rằng đấy lòng đối cái này không ôm quá nhiều kỳ vọng, nàng vẫn là nghiêm túc mà cùng hai người nói lên ý nghĩ trong lòng, hạ trại muốn chú ý, bày ra hình lục giác nghỉ ngơi, 360 độ vô góc chết, bị thương cùng không bị thương dã nhân phối hợp, tận khả năng làm được mỗi một cái phương vị lực lượng cân đối, doanh địa bên ngoài chát hạ hai tầng tức tiêm hàng rào cùng người chi gian bốc cháy lên ít nhất 6 cái đống lửa, dã thú giống nhau sợ hỏa, có hàng rào cùng đống lửa, có thể hoãn một chút dã thú bước chân, cho bọn hắn tranh thủ càng nhiều thời giờ. Nếu gặp gỡ đại hình dã thú đàn, kia chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Đông Manh cùng Tư Tế hai người đều không phải ngu ngốc, đến Lạc Ninh trên mặt đất khoa tay múa chân một phen, lập tức minh bạch nàng thiết tưởng, không cấm vui mừng quá đỗi. Tư Tế giám sát an bài mọi người hạ trại, Đông Manh liền đầy mặt vui mừng mà đánh giá Lạc Ninh trắng non thủy nhuận mặt, cầm lòng không đầu hỏi, ngươi một chút cũng không sợ cá thú? Cá thú có cái gì đáng sợ? Chúng nó thực mỹ vị. Lạc Ninh mở to đen nhánh một đôi mắt to, chỉ đem Đông Mánh xem đến tim đập ra tốc, hắn nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu mới nói, cá thú sẽ ăn người. Lạc Ninh cười khúc khích, cá thú ăn người, các ngươi ngày thường đánh con mồi, không có ăn người dã thú. Thì như nói dã lang, cự răng thỉ, hoặc là hổ thú. Nhưng các ngươi vì cái gì còn muốn săn thú đâu? Đông Mánh ngại lời, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết như thế nào phản bác. Cự răng thỉ, cự lang, cự hổ, này đó hung thú cũng ăn người. Nếu bọn họ người cũng đủ, đạp ở lục địa, cũng có thể cùng chúng nó có liều mạng chi lực, nhưng hôm nay thiên địa hạ hà chứng kiến cá thú, làm bọn hắn đấy lòng dâng lên cảm giác vô lực, lại như thế nào cũng huy không đi. Quan trọng nhất, kia cá số lượng nhiều nha, mạch nước ngầm ánh sáng hắc ám, bọn họ chỉ có thể dựa vào cây đuốc ánh lửa nhìn lại, chỉ cảm thấy trong sông rậm rạp tất cả đều là cá, người xem trong lòng tê dại. Lạc Ninh đạm đạm cười, ngữ mang thoải mái mà nói, kỳ thật cá thú cũng phân chủng loại, trong sông cá cũng có ăn cỏ. Cũng có ăn thịt, nếu các ngươi gặp gỡ ăn thịt cá thú, nếu chúng nó số lượng rất nhiều nói, liền kia xem như các ngươi xui xẻo, tựa như hôm nay buổi tối nếu gặp gỡ khổng lồ bầy sói, này đó một hàng rào lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Lời này nói được có lý, Đông Mánh bỗng nhiên nghĩ đến nàng vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, bỗng nhiên xuất kỳ bất ý hỏi, thần sử, băng hồ bộ lạc trong động cái kia hà cá thú, ngươi có phải hay không có biện pháp? Đương nhiên, Lạc Ninh không để bụng mà cười. Khoảng thời gian trước ta còn thu thập ít nhất thượng vạn con cá đâu, nói thật, kia cá còn khá tốt ăn, rất non thực hoạt, chính là lớn lên nhỏ điểm. Đông Mánh biểu tình cứng lại, da mặt có điểm năng, ý tứ này, cái kia cá thú nàng còn dám ăn nha. Đại Tư Tế vừa vặn trở về, văn ngữ không cấm kinh ngạc, thần sử chi ý, kia cá còn có thể ăn. Như thế nào không thể ăn? Lạc Ninh mở to sáng lấp lánh mắt to, tựa như các ngươi ăn dã thú cũng ăn người, này không phải giống nhau sao? Tư Tế gật gật đầu, nhìn Lạc Ninh tinh danh mà sáng ngời hai tròng mắt, lại nhìn nhìn Đông Mánh tràn ngập chờ mong cùng khát vọng ánh mắt, đống nhiên nói, thần sử thông tuệ có khả năng, về sau có thần sử phụ trợ, thủ lĩnh nhất định có thể khôi phục vân thương bộ lạc huy hoàng. Cái quỷ gì? Phu đạo hắn. Lạc Ninh đánh cái ha ha, Tư Tế suy nghĩ nhiều, các ngươi thủ lĩnh như thế nào nghe một cái giống cái khuyên? Ngươi lại không phải giống nhau giống cái, ta như thế nào không nghe khuyên bảo? Vừa mới không phải nghe theo đề nghị của ngươi. Làm cho bọn họ lập hàng rào sao? Lạc Ninh mới mặc kệ Đông Mánh kêu hoan, trực tiếp địa phương nói, hôm nay buổi sáng ta mới cùng ngươi nói địch là thiên hạ cộng chủ, kiến nghị ngươi đem ta đưa trở về, quy thuận với hắn chứng hạ, lấy bảo bình ăn đâu, ngươi như thế nào làm? Đông Mánh văn ngữ trên mặt giận dữ, nắm chặt nắm tay túi đầu lại rồi không ra đi. Lạc Ninh trắng ra quả thực điểm chúng hắn tử huyệt, hôm nay thất bại là hắn cả đời mà không đi xỉ nhục, cấp dưới nhóm tuy rằng trong lòng bất mãn, cũng không có người dám đảm đương mặt nói lên. Chỉ có nàng, như vậy không chỗ nào cố kỵ. Hắn cắn chặt răng, hảo sau một lúc lâu mới cưỡng chế đáy lòng tức giận hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ngươi liền như vậy khinh thường ta. Không thể nói khinh thường. Lạc Ninh cười ngâm ngâm mà lắc đầu, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, thuận theo thiên mệnh cùng nghịch thiên hành sự, ai đã chịu thần linh chiếu cố. Cái này không cần ta nhiều lời đi. Tư Tế cũng nghe một miệng, bất quá đối thiên hạ cộng chủ nói đến không quá minh bạch, liền khiêm tốn mà thỉnh giáo, thần sử. Ngươi nói kia địch là thiên hạ cộng chủ, là thần linh khâm điểm người chủ. Đương nhiên, Lạc Ninh làm như có thật gật đầu. Ta điểm nào làm thần linh trước mắt? Hắn điểm nào so với ta hảo? Đông Manh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lạc Ninh quay đầu đạm đạm cười, Đông Manh thủ lĩnh, ngươi không cần hỏi hắn nơi nào hảo, ngươi chỉ hỏi chính mình làm cái gì? Làm cái gì? Lạc Ninh chiều bên kia nằm liệt trên mặt đất phảng phất chết cẩu giống nhau A Chu cùng A Tố, cá lớn nuốt cá bé, người ăn thú, thú ăn người. Chưa nói tới đúng sai, vì sinh tồn mà thôi, nhưng ngươi sai liền sai ở, ngươi đem đồng loại cũng trở thành gia súc cùng gia thú. Ngươi xem bên kia, rõ ràng đều là người, các ngươi giống được vì sinh tồn mà phân đấu, giống cái vì nhân loại sinh sản mà gánh vác trách nhiệm của chính mình, ngươi vì thu nạp giống được tâm mà đem giống cái trở thành cái gì. Còn có, ngươi các nô lệ vì sao không muốn vì ngươi bán mạng, ngươi một chút cũng chưa tỉnh sao. Lạc Ninh nói liền đứng lên, mới tránh ra vài bước lại quay đầu, phải biết rằng, này phiến trên đất bằng sẽ tồn tại nhân loại, là bởi vì nữ hoa nương nương tạo người, ngươi trực tiếp đem nàng làm ra tới nhân loại trở thành gia súc, hoàn toàn không đem các nàng trở thành đồng loại, vọng động can qua, khơi mào giết chóc, ngươi cảm thấy nữ hoa nương nương sẽ lựa chọn ngươi sao? Chương 104 trời sinh trà xanh. Đêm đó một đêm bình tĩnh, tuy rằng trong rừng thú khiếu không ngừng, nhưng bởi vì bọn họ người nhiều, mấy cái sáng ngời đống lửa, tuy có một ít không có mắt dã thu xông lại đây, nhưng cuối cùng đều tệ với dã nhân nhóm trường thương cùng thạch đao hạ. Tuy rằng như thế, chung quy ban đêm ngủ không tốt, Lạc Ninh ngày hôm sau thanh tỉnh là lúc, chỉ cảm thấy cả người mềm như bông. Nàng tưởng niệm địch, tưởng niệm hắn ấm áp ôm ấp, tưởng niệm hắn cường mà hữu lực cánh tay, tuy rằng có chút bá đạo, có chút thô lỗ, nhưng tổng so đi theo cái này vẻ mặt âm trầm đông manh ăn ngủ ngoài trời hảo nha. Quan trọng nhất, đi theo bọn họ cái gì đều phải chính mình động thủ, hơn nữa đồ vật khó ăn đến muốn chết. Tuy rằng như thế, Lạc Ninh cũng không tưởng chính mình động thủ, gần nhất không bột đấu gột nên hồ, cái gì gia vị cũng không có, nàng cũng không có cách, mặt khác, cũng không có hứng thú cấp đông manh làm ăn. Bất quá, những cái đó dã nhân nhóm trải qua một đêm dã thu đánh lén lúc sau, ngược lại đối nàng càng khách khí, rốt cuộc đêm qua nàng đề nghị thêm hàng rào thật đúng là giúp không ít vội. Qua loa ăn qua một ít nướng đến đen như mực than cốc giống nhau thú thịt, bọn họ lại lên đường. Lạc Ninh cũng không biết bọn họ muốn đi đâu, nàng yên lặng mà đi theo đông manh bên người. Bên cạnh còn có ngày hôm qua bị ngược đến gắt gao A Chu cùng A Tố. Người nguyên thủy thể lực thật là hảo, này hai người ngày hôm qua bị những cái đó dã nhân làm lụng vất vả hồi lâu, một đêm tỉnh lại, thế nhưng sinh long hoạt hổ giống nhau, ngược lại là nàng, phỏng chừng là giấc ngủ không tốt, làm cho hữu khí vô lực. Thật không hiểu là ai bị khi dễ. Đông Mánh vẫn luôn mặt tâm trầm, ngẫu nhiên lặng lẽ dụng ý vị không rõ ánh mắt đánh giá nàng, mỗi khi nàng vọng qua đi, hắn ánh mắt nháy mắt rời đi. Rồi dám đi. Dù sao nàng liền một mực chắc chắn địch là thiên tuyển chi tử, xem hắn rôi rắm đến bao lâu. Cổ nhân nhất mê tín, mặc kệ có việc không có việc gì, đều thích đem sự tình hướng thần linh trên người bộ. Một khi đã như vậy, nàng liền đẩy một phen được. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào đâu? Nơi này ly băng hồ bộ lạc có bao xa? Lạc Ninh trái lo phải nghĩ như thế nào chạy thoát lúc sau, nàng lại nên đi nơi nào đâu? Quan trọng nhất, nàng căn bản không biết nơi này là chỗ nào. Lạc Ninh túi đầu nhíu mày rồi rắm. Một bên Á Chu cười lạnh không ngừng nhìn lên nàng. Nàng nửa điểm cũng không hối hận ngày hôm qua vọt ra mật báo, nghĩ đến Lạc Ninh ly địch càng ngày càng xa, nàng đấy lòng liền cao hứng. A Tố cũng ở mắt lạnh nhìn nàng, chỉ là không rõ, vì cái gì những cái đó dã nhân đem Lạc Ninh bắt tới, lại cố tình đối nàng lễ ngộ có thêm, lại đối chính mình như vậy mọi cách vũ nhục đâu. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng có chút không cân bằng. Ba nữ nhân đi theo một đám nam nhân ăn ngủ ngoài trời, liên tiếp đi bộ đi rồi mấy ngày. Thằng đem Lạc Ninh đi được không có tính tình. Thiên, mấy lời thêm lên, cũng chưa thử qua dùng chân như vậy đo đạc đại địa mâu thân nha, kéo trầm trọng mỏi mệt hai chân, nàng hảo muốn chết một chút. Càng quan trọng là, A Chu cùng A Tố hai người phảng phất thông đồng dường như, động bất động ở đông mánh phía sau làm một ít động tác, tỉ như đẩy nàng một phen đâm nàng một chút từ từ, Lạc Ninh hữu khí vô lực, thế nhưng trốn không thoát. A Chu còn không dừng mà mê hoặc một ít dã nhân xâm phạm nàng, Lạc Ninh xem đến rõ ràng. Có thể là Lạc Ninh thần sử năng lực thâm đắc nhân tâm, nhưng cái đó dã nhân đối nàng đảo không dám lô mãng. A Chu hận nàng cũng thế, cái kia A Tố cũng phảng phất uống lộn thuốc dường như, cũng không nghĩ lúc trước ai đem nàng lưu tại trong bộ lạc, thế nhưng cũng như vậy ghê tởm. Lạc Ninh trong lòng cười lạnh, cuối cùng thấy rõ một người, lần tới nàng tuyệt đối không làm lạm người tốt. Kia đông manh thở ơ lạnh nhạt, rõ ràng xem đến rõ ràng, lại chết sống cũng không chịu mở miệng ngăn lại một chút, ánh mắt kia, phảng phất chờ nàng, tới nha, cầu ta nha. Lạc Ninh tính tình cũng tới, khoanh tay đứng nhìn liền bàng quan, muốn cho nàng mở miệng cầu hắn, đời này, không, kiếp sau đều không thể. Thưa mọi người ở dòng suối nhỏ nghỉ ngơi là lúc, Lạc Ninh liền xa xa mà tìm tảng đá ngồi xuống, lạnh mặt nhẹ nhàng xoa mệt nằm liệt hai chân. Không có người giúp nàng, nàng liền chỉ có thể tự cứu, nơi này không có lịch ngày, nhưng nhìn dáng vẻ, đầu mùa đông cũng tới rồi, tiểu long đã hoa ở nàng trong túi ngủ đông, nàng muốn như thế nào kinh sợ A Chu A Tố hai cái xuẩn trứng đâu. Lạc Ninh nhìn bên dòng suối một bụi đỗ quên xuất thần, xem lá cây là đỗ quên đi, tuy rằng không có nở hoa, nhưng xem lá cây làm như đỗ quên. Đỗ quên lá cây chất lỏng là có độc, lần trước phóng đảo Vân Thương bộ lạc mấy chục cái trông coi thời điểm liền dùng đến cái này, bất quá muốn dùng cái này phóng đảo đông manh đám người không quá khả năng, bởi vì nàng gần nhất căn bản không có cơ hội tiếp xúc đồ ăn, cái kia tư tế tựa hồ đối thực vật có một ít nghiên cứu. Kỳ thật nàng cũng không tưởng phóng đảo này mấy chục người, mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại một bước khó đi, phóng đổ mấy chục cái đại nam nhân, nàng một người trốn hồi băng hồ sao. Đừng choáng váng, nàng liền dưới chân thổ địa là ai địa bàn cũng không biết đường đi, cho dù biết, làm nàng một mình trèo đèo lội suối, độc thân lên đường, đó là nói mớ, đầu tiên an toàn vấn đề liền không có biện pháp bảo toàn chính mình. Đối phó nam nhân không được, nhưng đối phó A Chu A Tố hai cái xuẩn chứng lại là không hề áp lực, chẳng qua, nàng nên thế nào cấp hai người hạ độc, đừng nói A Chu, cho dù là A Tố, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng đệ thượng đồ ăn. Nàng quá hiểu biết Lạc Ninh đối độc nghiên cứu. Khỏe mắt dư quang lơ đãng nhìn đến móng tay màu đen dơ bẩn, Lạc Ninh bắt tay vươn đóng băng suối nước rửa rửa, tê, đến xương lánh cũng đến nàng nhe răng niết miệng, nàng đông nhiên ánh mắt sáng lên, móng tay là cái tàng độc hảo địa phương, hơn nữa cái này dễ dàng thao tác nha. Tựa như lần trước, nàng móng tay lộng tới củ mài chất lỏng, sau lại hoa tới rồi A Chu mặt, hiện tại tuy rằng thương hảo, nhưng lúc ấy lưu lại xẻo nhìn kỹ xem, còn không có tiêu đâu. Nghĩ vậy, nàng phảng phất chán đến chết chảo quá một phen đỗ quên lá cây không ngừng véo nha hoa, tận khả năng đem 10 cái móng tay đều nhiễm lá cây chất lỏng. Chợt thấy trong nước chính mình phía sau xuất hiện một cái ảnh ngược, Lạc Ninh nhìn nàng lộ ra giữ tợn tươi cười, đông nhiên vươn một bàn tay. Lạc Ninh nháy mắt đi xuống vừa trượt, tránh thoát kia đẩy, lại thấy phía sau bóng người về phía trước một huynh, cầm lòng không đậu đầu chiều hạ ngã xuống. Tinh một tiếng vang lớn, suối nước vang lên ào ào lạp tiếng nước chảy, vô số bọt nước vẩy ra, cho dù Lạc Ninh tận khả năng mà trốn rồi, cũng không thể tránh né mà cùng suối nước tới cái thân mật tiếp xúc. A a Tố tiêm thanh la hoàng lên, đến xương lạnh băng suối nước kích thích đến một cái kích lăng, cầm lòng không đậu đánh lên lạnh run, u hoán ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh, mang theo khóc nước nở tiêm thanh khóc lóc kể lể, thần sử, ngươi vì cái gì đẩy ta? Ta đẩy ngươi. Lạc Ninh không cấm nổi lên cười lạnh. Thủ lĩnh, chính là nàng đẩy ta, ngươi phải vì ta làm chủ a. A Tố hai tròng mắt rưng rưng nhu nhược đáng thương mà nhìn đông mánh, trong mắt u hoán cơ hồ có thể bộc lộ ra ngoài. Thật nhìn không ra, nguyên thủy dã nhân giống nhau sẽ này một bộ. Xem ra có người thật là trời sinh trà xanh. Lạc Ninh khỏe miệng cười như không cười, nàng đảo muốn nhìn, đông mánh hay không sẽ vì hai người tìm nàng hết giận. Kỳ thật quan trọng nhất chính là, hắn trong lòng có khí, bởi vì Lạc Ninh một ngụm mà cắn định chỉ có địch mới là thiên hạ cộng chủ. Đông mánh xem đã hiểu ánh mắt của nàng, cái loại này khinh thường cùng trong xương cốt lạnh nhạt làm hắn trong lòng có khí, cho dù biết sự tình cũng không giống A Tố theo như lời, hắn vẫn như cũ lạnh lùng chất vấn, thần sử, ngươi có cái gì nhưng nói. Nói cái gì? Nói ngươi vì cái gì muốn đẩy nàng? Chương 105 nàng thành trao đổi gia súc. Đông mánh lạnh mặt, sâu thẳm ánh mắt có thấy không rõ nói không rõ cảm xúc, một cái quật cường đến làm người lại ái lại hận giống cái. Hắn muốn bách nàng thần phục, tưởng nàng giống nhau giống cái cam tâm tình nguyện mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng kể ra trong lòng vui mừng. Nhưng Lạc Ninh quá không ăn, quá không nghe lời, hơn nữa tính tình quá lớn, nên như thế nào làm nàng ăn chút đau khổ đâu. Kỳ thật vừa mới A Tố động tác hắn cũng thấy được, nhưng A Tố động thủ, không đem Lạc Ninh lộng tới trong nước, ngược lại chính mình đổ đi vào, đông mánh không hiểu cái gì kêu quán tính, chỉ tưởng Lạc Ninh làm nào đó pháp thuật dẫn tới. Nghĩ đến này năng lực, hắn ấy lòng càng là kiên kỵ. Thần phục với hắn, nàng có thần thông là chuyện tốt, nhưng không thần phục, đối với hắn lại là chuyện xấu. Lạc Ninh bỗng nhiên cười, cười đến phi thường sán lạn cùng tươi đẹp. Nàng một bên nhẹ nhàng mà cười một bên dùng khinh miệt ánh mắt ở đông manh cùng A Tố hai người chi gian đánh giá cái không ngừng. Tường đẩy liền đẩy, còn cần hỏi vì cái gì sao? Nàng khinh thường mà cười. Thủ lĩnh ở chỗ này, ngươi cũng dám làm càn. A Chu lạnh giọng thét chói tai, không nói hai lời một cái tắt liền quặc qua đi. Đông manh thủ lĩnh gần nhất đối nàng thực lãnh đạm, nhìn đến nàng chỉnh cổ Lạc Ninh cũng không hừ thanh, nàng đương nhiên không chịu buông tha cơ hội này. Lạc Ninh bỗng nhiên duỗi tay đi bắt cánh tay của nàng. Lại nghe nàng hét lên một tiếng, liền thân hình một oai, cũng đi theo A Tố giống nhau cả người bá một tiếng bỏ tới rồi suối nước. Lạc Ninh có chút lăng, nàng vừa mới tay rơi vào khoảng không, còn không có đụng tới đâu, người liền té xuống, đây là có chuyện gì? A Chu cùng A Tố hai người ướt rầm rề mà đứng ở suối nước không thâm, nhưng lạnh băng suối nước lại làm hai nàng nháy mắt đông lạnh đến trắng bệnh, hai nàng thét chói tai, một bên chật vật mà từ trong nước miễn cưỡng bỏ dậy. Thiện nhân, ngươi thế nhưng đánh ta. A Chu nói, đầy mặt lửa giận mà phất tay muốn đánh Lạc Ninh hung hăng ở nàng mu bàn tay thượng cào một phen, lại thấy một khối so bàn tay còn đại cục đá trực tiếp đâm nhập nàng trong lòng ngực, A Chu lại lần nữa lấy bình xa lạc nhạn tư thế về phía sau ngã vào trong nước. Lạc Ninh xem đến rõ ràng, không rảnh lo A Chu đinh thai nhức góc thét chói tai, đồng nhiên quay đầu lại vừa nhìn, liền nhìn đến 10 dư cái thân hình cao lớn dã nhân từ phía sau thụ sau đi ra. Dẫn đầu chính là một cái đầy mặt hồ cha nam tử, lưng hùn vai gấu, mày rậm mắt to, trên người bọc một kiện trật căng da thú, lộ ra một đôi kiện thạc thô tráng cánh tay. Đại Lãnh Thiên, người khác ra đầu trả về treo bạc xương đâu, hắn lại phảng phất không có việc gì người giống nhau, cả người tản ra sát khí, đầy mặt râu, thấy không rõ gương mặt thật, lại ánh mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Lạc Ninh trong lòng một đột, như vậy ánh mắt thấy được quá nhiều, Vân Thương trong bộ lạc dã nhân khả năng đối nàng cùng xà chung sống một màn ấn tượng khắc sâu, đối nàng không dám làm cản, mặt khác bộ lạc dã nhân nhưng không có loại này cố kỵ. Lạc Ninh trong lòng khẩn trương, đông manh sắc mặt căng hắc, không cần nghĩ ngợi, hắn đã bước nhanh đã đi tới, che ở Lạc Ninh trước mặt. Tang Đôn, như vậy Lãnh Thiên còn dùng ngươi tự mình ra cửa săn thú. Đông manh trên mặt nổi lên sang sảng tươi cười, lại không giấu vết mà đánh giá Tang Đôn phía sau thị vệ, trừ bỏ đi theo hắn 10 dư cái thị vệ, tựa hồ không có những người khác. Tang Đôn chính là kia dẫn đầu nam nhân, hắn mê muội mà gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh minh diễm chiếu nhân khuôn mặt nhỏ, đặc biệt vừa mới nhìn đến kia phảng phất ánh mặt trời giống nhau sán lạn tươi cười, càng cảm thấy tim đập thình thịch. Giờ phút này bị người chặn tầm mắt, hắn không vui mà nâng lên mi mắt, mới phát hiện che ở nàng trước mặt chính là cái người quen. Đông Mánh, ngươi như thế nào chạy đến ta địa bàn tới? Tang Đôn nhếch miệng cười, lại nhìn đến hắn khẩn trương tư thế, hiểu rõ gật đầu, cái kia là ngươi giống cái. Không tồi, nàng là của ta. Đông Mánh gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta chính mang theo mấy chục cái thị vệ đi đến ta cứu cứu bộ lạc thăm cứu cứu, đi ngang qua nơi đây, thực mau liền sẽ rời đi. Tang Đôn không để bụng gật gật đầu, sự thật hắn căn bản vô tâm nghe hắn giải thích, tả ngắm hưu ngắm, trước sau nhìn không tới kia mặt thanh lệ tuyệt tục bóng hình xinh đẹp, hắn không vui mà quay đầu. Đông Mánh, tám nữ nô, đổi ngươi cái kia giống cái. Hắn vươn quạt lá cỏ bàn tay to chỉ vào Lạc Ninh lớn tiếng nói. Xôn sao tắc, này thành ra xúc tiết ấu, Lạc Ninh nghe được cái chán gân xanh một đột, tiểu diễm cái miệng nhỏ cũng gắt gao nhấp khởi, tức giận ở đáy mắt tích tụ. Đông Mánh sắc mặt cũng thật không đẹp, nếu muốn A Chu hoặc A Tố, hắn trực tiếp đưa hắn, nhưng Lạc Ninh, hắn còn không có đắc thủ đâu. Hắn miễn cưỡng lộ ra một tia ý cười, Tang Đôn, bằng thân phận của ngươi, bên người còn phải thiếu được giống cái. Như vậy đi, cái này không được, ta bên người còn có hai cái giống cái lớn lên phi thường không tồi, ôn nhu thiện giải nhân ý, ta đem nàng hai đưa ngươi. Đông Mánh nói, đôi tay xả quá vừa mới từ trong nước bỏ lên A Tố A Chu đẩy đến trước người, một phen kéo ra hai người trên người ra thú, cao giọng cười to, thế nào? Này hai cái dáng người khá hơn nhiều, hơn nữa cũng là không thể nhiều thấy mỹ nhân. A Chu A Tố nhị nữ phao một hồi lạnh băng suối nước, lạnh đến cả người phát run, bị hắn một phen kéo ra trên người ra thú, lạnh leo hàn ý nháy mắt làm hai người cả người nổi lên một tầng ga da, đường cong là lướt dáng người cũng lộ rõ. Tang Đôn phía sau dã nhân nhóm đôi mắt đều trừng lớn, tuy rằng hai nàng màu da so hắc, không giống vừa mới kia giống cái như vậy da bạch tinh tế, mặt mày như hoa, nhưng ngũ quan tú lệ, dáng người nóng bỏng, chính như Đông Mánh theo như lời, cũng là hiếm có mỹ nhân nha. Tang Đôn lại con mắt cũng không xem một chút, có Lạc Ninh Châu Ngọc ở trước, hắn nơi đó còn nhìn chúng hai cái cả người phát run giống cái. Hùng chi vừa mới hai giống cái hành động, hắn xem đến rõ ràng. Hắn nhấp miệng không cao hứng mà nói, ngươi có phải hay không chê ít? Nếu không lại cho ngươi thêm chút, 10 cái nữ nô, 10 chỉ đại thú. Xin lỗi, nàng là của ta. Đông Mánh kiên định mà lắc đầu. Lạc Ninh đối hắn ý nghĩa, không chỉ có bởi vì mỹ mạo, còn có nàng siêu quần trí tuệ cùng sau lưng thần linh nha. Tang Đôn sắc mặt trầm xuống dưới, tối tăm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vung tay lên, 10 dư cái thị vệ tiến lên vài bước, ẩn ẩn có vây quanh chi thế. Đông Mánh cũng không yếu thế, vừa quay đầu lại, phía sau mấy chục danh dã nhân cũng xông tới. Từ nhân số thượng xem, Đông Mánh là chiếm hữu ưu thế, nhưng tư tế lại xem đến hãi hùng khiếp vía, bởi vì hắn biết, nơi này là Tang Đôn địa bàn, hắn phía sau là so nguyên lai Vân Thương càng cường đại Thương Hải bộ lạc. Mà Vân Thương, bên người này mấy chục người đã là Đông Mánh cuối cùng của cải, không thể so trước kia hơn 1000 người đại bộ lạc. Tang Đôn thủ lĩnh, các ngươi Thương Hải cùng Vân Thương giao tình phi thiện, hà tất vì một cái giống cái bị thương hai nhà hòa khí. Đại tư tế bồi gương mặt tươi cười gật đầu ý bảo, lại đem Đông Mánh kéo đến một bên thấp giọng khuyên bảo. Đông Mánh lòng tràn đầy không muốn, gắt gao nhấp môi không nói một lời. Nhưng đại tư tế theo như lời có lý, Lạc Ninh khẳng định là có trí tuệ, băng hồ bộ lạc mấy chục người có thể phát triển đến như vậy thịnh vượng, Lạc Ninh công không thể không. Đừng hỏi Đông Mánh vì cái gì biết. Đại tư tế nương quan tâm A Tố lý do, luôn là không giấu vết hỏi khởi băng hồ bộ lạc một chút sự tình, tuy rằng A Tố mọi việc không để ý tới, đối rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm, nhưng Đông Mánh cùng đại tư tế lại biết, băng hồ chưa bao giờ thiếu đồ ăn cùng da lông, không chỉ có như thế, bọn họ còn chế cái gì muối, cái sọn, thiêu đào cùng cái gì tuyệt thế thần binh trở. Mà này đó, đều là Lạc Ninh mang cho bọn họ. Chỉ đáng giận A Tố cái gì cũng không hiểu, nàng mỗi ngày trừ bỏ tẩy xú thịt vẫn là tẩy xú thịt, sẽ không thiêu đào, sẽ không nấu muối, lại càng không biết tuyệt thế thần binh là cái gì sở tạo, cho dù liền trong bộ lạc cơ hồ mỗi người đều sẽ bệnh cái sọt cùng ca lung, thế nhưng cũng sẽ không. Này thật đem Đông Mánh xem đến một phen hỏa, hiện tại làm hắn đáp ứng đem Lạc Ninh nhường ra đi, lưu lại một cái gì cũng không hiểu giống cái, còn có so này càng có hại sự tình sao. Chương 106 dễ người, theo như nhu cầu. Nhưng đại tư tế nói được cũng có lý, Lạc Ninh bị bắt sau, đối bọn họ một chút phụ trợ ý tưởng cũng không có, lưu trữ nàng tại bên người, chỉ có thai họa ngầm cùng liên lụy, cũng không chỗ tốt. Một khi đã như vậy, không bằng dùng Lạc Ninh cùng Thương Hải bộ lạc đổi một ít chỗ tốt, rốt cuộc bọn họ hiện tại yêu cầu đồ vật quá nhiều. Đông Mánh Nguyên là không chịu, trải qua tư tế phân tích rất nhiều chỗ tốt, cuối cùng vẫn là cho hắn thuyết phục hiểu rõ. Quan trọng nhất, đại tư tế nói chúng rồi hắn uy hiếp, Lạc Ninh vô tâm phụ trợ với hắn, trừ bỏ mỹ mạo, đối hắn cũng không mặt khác chỗ tốt. Nếu hắn không đáp ứng, Tang Đôn mạnh bạo, bọn họ mấy chục người liền hoàn toàn giao đai ở chỗ này, mà Lạc Ninh vẫn như cũ bị cướp đi, hắn lại là vĩnh viễn không xoay người cơ hội. Địa vị cùng nữ nhân so sánh với, đương nhiên vẫn là địa vị càng quan trọng, có địa vị tự nhiên có nữ nhân, không địa vị lại xinh đẹp giống cái, hắn cũng thủ không được. Đông Mánh âm tình bất định mà trở về, Tang Đôn lưu luyến mà đem ánh mắt từ Lạc Ninh trên mặt rời đi, đầy mặt không kiên nhẫn hỏi, thương lượng hảo không có. Muốn nhiều ít cái nữ nô. Đông Mánh gắt gao nhấp miệng, đại tư tế cười như Xuân Phong mà thay trả lời, Tang Đôn thủ lĩnh, chúng ta thủ lĩnh giống cái có thể nói là khắp đại lục đẹp nhất giống cái, ta dám nói rốt cuộc tìm không thấy so nàng càng mỹ nhân, ngươi vừa mới theo như lời, quá ít. Ngươi muốn nhiều ít. Tang Đôn chẳng hề để ý mà nói, lại là mê muội mà gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ninh mặt vô biểu tình sơn mặt, quá mỹ, thật sự quá mỹ, Vân Thương bộ lạc người ta nói đến không tồi, này tuyệt đối là khắp đại lục đẹp nhất giống cái, cũng chỉ có đẹp nhất giống cái mới xứng đôi hắn. Có tiểu mỹ nhân trong ngực, hắn dám nói, lần tới bộ lạc liên minh đại hội, sở hữu thủ lĩnh đều sẽ dùng hâm mộ ánh mắt nhìn hắn. Đại tư tế đương nhiên xem hiểu Tang Đôn sở hữu tâm thần đều bị Lạc Ninh mê hoặc, như thế cơ hội như thế nào chịu buông tha, hắn cười ngâm ngâm mà trả lời, Tang Đôn thủ lĩnh, chúng ta thủ lĩnh nghĩ kỹ rồi, 50 cái nô lệ, 50 cái nữ nô, này giống cái liền đổi cho ngươi. Nhiều ít. Tang Đôn kinh ngạc thanh âm vang vọng phía chân trời, liền hai vị thủ lĩnh phía sau dã nhân cũng vẻ mặt ngạc nhiên. 100 nam nữ nô lệ đổi một cái giống cái. Trước nay không nghe nói muốn kêu giới muốn như vậy cao giống cái, này không phải hố người sao. Lạc Ninh cười như không cười mà nghiêng đầu nhìn Đông Mánh, vừa lúc nhìn đến Đông Mánh rối rắm cùng không tha ánh mắt, trên mặt không cấm mang ra cười lạnh. Này phó biểu tình làm cho ai xem. Còn nói cái gì đối nàng như thế nào như thế nào. Từ nay về sau chỉ có nàng một cái, chỉ cần có cũng đủ ích lợi, nàng kỳ thật cũng chính là một khối túi da xinh đẹp da súc, tùy thời có thể trao đổi. Đáng tiếc, nàng không phải cửu vĩ hồ tô thản mình nha, đúng vậy lời nói, xem nàng như thế nào hố chết hắn. Lạc Ninh trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, nghĩ đến tô thản mình, đống nhiên trong lòng vừa động, muốn hố chết hắn cũng không nhất định phải cái gì hiện đại vũ khí, phải biết rằng, nữ nhân này phó túi da chính là tốt nhất vũ khí, càng mỹ uy lực càng lớn. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng tươi cười dần dần biến mất, nhìn Đông Mánh ánh mắt chậm rãi biến thành bi ai cùng u hoán, trước mắt lên án cùng lệ quang doanh doanh. Đông Mánh xem đến trong lòng đau xót, đồng nhiên xúc động mà hô to, không đổi, mặc kệ nhiều ít ta cũng không đổi. Đông Mánh, ngươi tìm chết. Tang Đôn nghiến răng nghiến lợi mà giọng căm hận mắng, tay đã gắt gao nắm lấy bên hông dịu đá, mu bàn tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Đại tư tề ám ăn cả kinh, lại xem Lạc Ninh kia u hoán tái nhợt khuôn mặt nhỏ, lập tức hiểu được, âm thầm mắng một tiếng, vội vàng xả quá Đông Mánh, cười lớn lớn tiếng nói, Tang Đôn thủ lĩnh, vừa mới chúng ta nói tốt 40 nô lệ cùng 40 cái nữ nô, thế nào? Đồng ý nói ngươi lập tức trao đổi. Hảo, 40 liền 40, ta lập tức người đưa lại đây cho ngươi. Tang Đôn nói, cười to mà vài bước vượt đến Lạc Ninh bên người, một phen xả qua cánh tay của nàng, mỹ nhân về ta, ha ha ha. A, đau. Lạc Ninh cái này thật sự khóc, nước mắt liên liên mà nhìn gắt gao nắm chặt thủ đoạn bàn tay to, mềm mại vô lực mà kêu, đau, ngươi bắt đau ta. Ách, mỹ nhân, thực xin lỗi, ta không biết. Tang Đôn có chút vô thố mà buông ra tay. Một tay gắt gao ôm nàng eo thon, chỉ cảm thấy nàng thân mình lại kiều lại nhu, tay nhỏ mềm mại không xương, trên người phát ra một trận nhàn nhạt mà ưu hương, nghe chi làm lòng người say. Lạc Ninh bĩu môi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xúc lên một đoạn ống tay áo, liền thấy một đoạn lại bạch lại nộn tinh tế thủ đoạn, mặt trên đã nổi lên một vòng màu đỏ, nhìn thấy ghê người. Thật là trơn mềm nha, mới nhẹ nhàng một chảo, liền thành như vậy. Tang Đôn kinh ngạc cảm thán, hai tròng mắt mê muội mà nhìn chằm chằm nàng tay nhỏ, lại gấp gáp mà cúi đầu tưởng hôn lên nàng môi đỏ. Lạc Ninh đầu chợt lóe, lách mình tránh ra, nhưng người bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, không cấm nũng nịu mà quay đầu lại kêu một tiếng, "Đông Manh thủ lĩnh, ngươi không phải nói yêu nhất ta sao?" Đông Manh xem đến cái trán gân xanh một đột, đau lòng đến tột đỉnh, bỗng nhiên một tiếng gầm lên, "Tang Đôn, người nữ nô cùng nô lệ còn không có đưa tới đâu." Hắn vừa nói, một bên tránh thoát đại tư tế tay, tiến lên cướp đoạt. Đáp ứng rồi trao đổi, nàng đương nhiên là của ta. Tang Đôn ôm Lạc Ninh lui về phía sau vài bước, mắt hổ giận trừng Đông Mãnh, giọng nói như trung đồng, ta Tang Đôn nói được thì làm được, còn có thể tham ngươi mấy chục cái nô lệ không thành. Hắn vừa nói, một bên lớn tiếng phân phó phía sau hộ vệ, làm hai người trở về kiểm kê nô lệ cùng nữ nô lại đây. Đại tư tế tiến lên gắt gao bắt lấy Đông Manh cánh tay, chết sống không chịu làm hắn tiến lên, trong lòng đối Lạc Ninh quan cảm càng kém. Nếu thật đối Đông Manh có tình, đã sớm hướng hắn thần phục, hà tất chờ đến lúc này, này rõ ràng chính là không nghĩ cùng Tang Đôn đi, mượn Đông Manh tay thoát thân. Chẳng lẽ còn muốn Đông Manh vì nàng đem chính mình cuối cùng một chút của cải chết ở chỗ này? Lạc Ninh không ngừng quay đầu lại ưu oán mà nhìn Đông Manh, hai tròng mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương, lại hờn dỗi mà trừng mắt Tang Đôn, ngươi lộng đau ta. Buông ra lạp. Mỹ nhân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Tang Đôn ha ha cười, nửa điểm cũng không giận, đặc biệt nhìn đến nàng hai tròng mắt lệ quang doanh doanh, trong mắt thu ba lưu chuyển, phảng phất có ngàn loại vạn loại ưu sầu, càng là luyến tiếc một câu lời nói nặng. Lạc Ninh gắt gao cắn môi dưới, làm bộ vẻ mặt hoảng sợ cùng bi thương bộ dáng, tiểu kiều mềm mại thấp giọng nói, ngươi thật sự sẽ rất tốt với ta sao? Yên tâm, nhất định sẽ đối với ngươi hảo, bảo đảm chỉ đối với ngươi hảo. Tang Đôn cười lớn vỗ ngực. Chính là, Đông Manh thủ lĩnh cũng nói qua sẽ rất tốt với ta cả đời, chỉ rất tốt với ta, nhưng hắn vẫn là đem ta đổi cho ngươi. Ta cùng hắn không giống nhau, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi nhường cho người khác. Lạc Ninh câu được câu không mà cùng hắn đáp lời, một bên lén lút dùng u oán rưng rưng ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Manh không bỏ, đáy lòng lại ở tính toán, tuy rằng không biết này nam nhân là cái gì lai lịch, nhưng có thể làm Đông Manh giận mà không dám nói gì, tư tế mọi cách khuyên Đông Manh trao đổi. Rõ ràng cũng là sợ hãi hắn thế lực. Mấy ngày nay nàng còn ở nấn ná muốn như thế nào chạy thoát, hiện tại không cần suy nghĩ, này nam nhân thế lực khẳng định so Đông Mãnh đại, ít nhất so với hắn tình huống hiện tại hảo rất nhiều, rốt cuộc thuận miệng chịu đồng ý 40 đối nam nữ trao đổi, khẳng định cũng là đại bộ lạc. Cùng hắn trở lại bộ lạc, nàng muốn chạy trốn thoát cơ hội chỉ sợ càng xa vời. A Chu cùng A Tố hai người đều là cả người ướt rầm rề, lạnh đến thẳng dùng mình, nhưng nhìn đến Lạc Ninh bộ dáng này, trong lòng đều mừng rỡ tìm không ra bắc. Chợt thấy dưới chân hình như có hoạt lưu lưu thứ gì bỏ quá, A Chu túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái thủ đoạn thô trường xà chính bỏ quá nàng mu bàn chân, sợ tới mức cầm lòng không đậu mà liên thanh thét chói tai, "A a a." Chương 107 hôn chiến, tính toán sổ sách. Không chỉ có A Chu, A Tố cũng chấn kinh nhảy dựng lên, mãn tràng tán loạn, đống nhiên phát hiện, bọn họ hai bên rằng có bên dòng suối không biết khi nào chui ra vô số thon dài chân trượt bầy rắn. Đại xa con rắn nhỏ chậm rãi phun lưới, hướng về bọn họ phương hướng vây quanh lại đây. Tất cả mọi người kinh sợ, mặc kệ là Vân Thương bộ lạc vẫn là Thương Hải các dũng sĩ đều nắm chặt trong tay vũ khí, sôi nổi cùng hướng bọn họ tiến công xà giằng co, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Manh theo bản năng liền nhìn về phía Lạc Ninh, trong lòng đại sợ, ở hắn ý thức chung, chỉ có một người có thể hiệu lệnh bầy rắn. Không chỉ có Đông Manh, còn có Tư Tế, Vân Thương bộ lạc dũng sĩ. Ai làm Lạc Ninh có cơ hội liền cùng bọn họ nói nữ hoa nương nương đâu, nữ hoa nương nương là người đầu thân rắn, yêu tộc thành thánh truyền thuyết không biết nghe xong vài lần. Lạc Ninh cũng dọa cả kinh, nhưng thực mau, nàng lập tức ý thức được đây là nàng cơ hội. Không cần nghĩ ngợi, nàng từ bên hông lấy ra chủy thủ, thừa dịp Tang Đôn huy đao bổ về phía tiến công hắc xà khi, xuất kỳ bất ý mà trực tiếp cấp Tang Đôn thọc một đao. Tang Đôn bụng nhỏ một trận đau nhức, cầm lòng không đậu buông lỏng ra ôm sát cánh tay của nàng, gắt gao che lại miệng vết thương. Đầy mặt kinh ngạc mà trường lớn nhìn trong lòng ngực tiểu giống cái. Liền thấy trong lòng ngực mỹ nhân trừng mắt kinh sợ đan sen con ngươi, đồng nhiên dùng sức đẩy, về phía sau bước nhanh vọt tới Đông Manh bên người, thủ lĩnh, chạy mau nha, đây là chúng ta cuối cùng mấy chục danh dũng sĩ, lại không trốn Vân Thương bộ lạc liền xong rồi. Lạc Ninh hướng về phía Đông Manh hô một câu, liền lướt qua hắn bên người hướng phía sau trong rừng chạy. Đông Manh theo bản năng mà nhìn thoáng qua Tang Đôn, chỉ thấy Tang Đôn trước mắt lửa giận, cao quát một tiếng, Đông Manh, ngươi dám? Ta không tha cho ngươi. Vừa nói, một bên huy dịu đá chặt đứt gần nhất xa đầu, che lại miệng vết thương trực tiếp hướng hắn phương hướng vọt tới. Đều là hiểu lầm, truy, truy thần sử. Đại tư tế gấp đến độ muốn chết, một bên ý đồ trấn an Tang Đôn, một bên phân phó dũng sĩ đuổi bắt Lạc Ninh, thấy Thương Hải bộ lạc không quan tâm gặp người liền chém, vội vàng chỉ huy những người khác ngăn cản. Bên dòng suối một hồi hỗn loạn, hai bên huy dịu đá thạch đao cùng bầy rắn triển khai một hồi hỗn loạn vô cùng giao chiến. Vân Thương bộ lạc thắng ở người nhiều, nhưng Thương Hải bộ lạc dũng sĩ sĩ khí càng là tăng vọt, hơn nữa có bầy rắn vô khác biệt công kích, tam phương thế nhưng đánh đến khó phân thắng bại. Một trận chiến này đánh đến phi thường kịch liệt, binh khí tương giao tiếng động không ngừng, bầy rắn nhóm không biết khi nào lui khai đi, chỉ còn lại có đầy đất thi thể, hai bên đều đánh ra lửa giận. Đại tư tế vừa thấy không ổn, hắn vẫn luôn tùy ở đông mánh tả hữu, không ngừng khuyên bảo dừng tay. Ở Vân Thương bộ lạc ở ném xuống mấy thi thể là lúc, đông mánh rốt cuộc nghe theo hắn khuyên bảo, không có đối tang đôn đám người đuổi theo, mang theo mấy chục cái hộ vệ chạy trốn. Thương Hải bộ lạc đi được càng mau, rốt cuộc bọn họ nhân số càng thiếu, mà ở bầy rắn thối lui này sau, Vân Thương bộ lạc đối thượng bọn họ liền chậm rãi chiếm thượng phong, còn có quan trọng nhất một chút, bọn họ thủ lĩnh tang đôn đã đau đến cơn sốc, hôn mê bất tỉnh. Một hồi bộ lạc, lập tức có người nghe tin vội vàng đón ra tới, cầm đầu một vị diện mạo văn nhã tuấn tú thanh niên lo lắng mà nhìn vết máu loang lổ tang đôn, kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Thủ lĩnh như thế nào sẽ bị thương? Các ngươi gặp gỡ rất khó đối phó hung thú. Thiếu chủ, thủ lĩnh là bị Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh ám toán. Kia thị vệ thành thành thật thật mà trả lời, một bên hộ tống tang đôn bay nhanh mà trở lại huyệt động chung. Thức mau, trong bộ lạc lao tư tế đã bị người lôi kéo chạy tới, vội vàng cấp thủ lĩnh chữa thương, hắn kiểm tra rồi tang đôn miệng vết thương, không cấm thập phần kinh ngạc. Này thương đều không phải rất nghiêm trọng nha, vì cái gì thủ lĩnh sẽ vượng mê không tỉnh. Lao tư tế cởi tang đôn thủ lĩnh ra thú, kiểm tra rồi một phen, mới từ cánh tay thượng tìm được rồi mấy chỗ hoa thương, đều là rất nhỏ bị thương ngoài da, không cấm cảm thấy kinh quái. Ấn thủ lĩnh thân thể, giống nhau bị thương ngoài da căn bản không cần băng bó, thực mau thì tốt rồi. Nhưng hôm nay hắn thế nhưng hôn mê, sao lại thế này? Bên người hộ vệ không cấm cảm thấy kinh ngạc, không nghiêm trọng. Thủ lĩnh bắt đầu chảy rất nhiều huyết, còn ôm bụng không dám thả lỏng. Lao tư tế kinh ngạc vạn phần mà cho hắn kiểm tra, cuối cùng mới phát hiện cái bụng thượng có nói một tấc tả hữu lớn lên hoa thương, miệng vết thương còn mang màu đỏ, nhẹ nhàng nhấn một cái, bên trong cư nhiên trào ra máu loãng. Lao tư tế chấn động, này sao lại thế này? Như vậy tiểu nhân miệng vết thương, chảy nhiều như vậy huyết. Lao tư tế nghĩ trăm lần cũng không ra, vị kia thanh niên thiếu chủ cũng nghi hoặc mà nắm lên tang đôn ra thú, liền thấy được bụng nhỏ vị trí xuyên thủng một cái khẩu tử, xem lớn nhỏ, cùng bụng nhỏ tơ hồng là giống nhau. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi một phen, phát hiện kia lề sách phi thường săn bằng, hắn vội vàng đem kia ra thu thượng khẩu tử cấp lao tư tế nhìn xem, tư tế, ngươi xem, này khẩu tử cùng thủ lĩnh cái bụng thương không sai biệt lắm lớn nhỏ, hình như là dùng đồng dạng đồ vật hoa thương. Thứ gì lợi hại như vậy? Lao tư tế nhìn ra thu thượng lề sách, lại nhìn thủ lĩnh cái bụng miệng vết thương, như thế nào cũng tưởng không rõ. Là cái gì binh khí biến thành? Lao tư tế cùng thiếu chủ đều nhìn chằm chằm một bên hộ vệ. Các hộ vệ cũng mỗi người mang thương. Nhưng thủ lĩnh mất, bọn họ thương đương nhiên đến áp sau. Mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau, đều là lắc lắc đầu, không thấy được kia giống cái có vũ khí, hơn nữa xem nàng bộ dáng, cũng không giống huy đến động võ khí bộ dáng nha. Thiếu chủ không cấm nhíu mày, giống cái. Cái gì giống cái? Nào có giống cái có thể bị thương AK? Lớn lên thực Mỹ, trước nay chưa thấy qua như vậy Mỹ giống cái. Thực bạch, bạch đến tựa như bầu trời ánh trăng. Cặp mắt kia phảng phất có thể nói. Không biết nói như thế nào. Nhưng tuyệt đối là trong thiên hạ đẹp nhất giống cái. Một đám hộ vệ hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ nhớ rõ Lạc Ninh mỹ mạo. Một năm miệng mười mà đem bọn họ đáy lòng nói ra tới, nói nửa ngày, thiếu chủ rốt cuộc biết, kia giống cái nguyên là Vân Thương bộ lạc đồng manh thiếu chủ giống cái. Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh thay đổi người, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Một phen truy vấn dưới, thiếu chủ nhìn miệng vết thương bắt đầu rồi trầm tư, Vân Thương bộ lạc ra chuyện gì? Kia giống cái lại là người nào? Nàng thật là nhân loại sao? Vài ngày sau, Thương Hải bộ lạc thủ lĩnh Tang Đôn đã tỉnh, nhưng hắn không biết sao lại thế này, qua đi một thân dùng không xong kính phảng phất không có, đôi tay mềm mại vô lực, hoàn toàn tưởng không rõ rốt cuộc sao lại thế này. Để cho người khó chịu chính là, hắn bụng nhỏ bắt đầu thối giữa cùng chảy mủ đổ máu thủy, Tang Đôn vẫn hận không thôi, thẳng mắng là đông mánh giảo quỷ, yêu cầu đệ đệ, cũng chính là thiếu chủ Thanh Tuấn cho hắn báo thủ. Một phen truy tra dưới, Thanh Tuấn mang theo mấy trăm dũng sĩ mênh mông quần quận đi một thủy chi cách đối diện Bình Nguyên Thạch Lan bộ lạc muốn người. Đông mánh ở hộ vệ cùng tư tế dưới sự bảo vệ, một đường thiệt hại 10 dư danh dũng sĩ, rốt cuộc tới rồi hắn cứu cứu bộ lạc, Thạch Lan bộ lạc, còn không có hoán lại đây đâu, Thương Hải bộ lạc liền tới cửa. Đông mánh thu được cứu cứu, Thạch Lan bộ lạc Thạch Thuần gọi đến khi, chỉ phải mang theo tư tế đi vào bộ lạc đại đường. Thạch Lan bộ lạc là này phiến đại lục số 1 số 2 bộ lạc, bộ lạc ở vào bình nguyên thượng, tựa vào núi bên thủy, vị trí phi thường hảo. Tuy rằng mùa đông đã tiến đến, nhưng nhân trong bộ lạc chiết chuẩn bị phi thường sung túc, các tộc nhân cũng yên tâm mà miêu nổi lên đông, chỉ ở mỗi ngày chính ngọ phi thường ấm áp thời điểm ra cửa chuyển vừa chuyển, nhìn xem có hay không cái gì lạc đơn tiểu thú, bộ lạc một mảnh yên lặng an tường. Đông Mạnh đi vào bộ lạc lớn nhất nhà gỗ trước, liền nhìn đến ngoài phòng bốc cháy lên hai cái thiêu đến chính vượng đống lửa, mấy trăm dáng người kiện thạc dũng sĩ chính vây quanh ở đống lửa bên nướng hỏa, cầm đầu vài tên thị vệ nhìn đến Đông Mạnh, không cấm sôi nổi dùng phẫn nộ ánh mắt hung hăng cho hắn chú mục lễ. Chương 108 hỏi trách. Đông Mạnh liếc mắt một cái nhận ra, kia mấy thị vệ là ngày đó bồi Tang Đôn thị vệ, hay là Tang Đôn tìm thượng môn. Hắn ấy lòng một cái lộ bộ, lại chỉ phải căng ra đầu mang theo tư tế vào cửa. Vào cửa sau đánh giá, không có nhìn đến Tang Đôn thân ảnh, ngược lại thấy được Tang Đôn đệ đệ, tuấn tú tao nhã thanh tuấn mang theo bọn họ bộ lạc lao tư tế ngồi ở Thạch Thuần đối diện, phía sau còn có hai gã thị vệ tùy thân hầu hạ. Đông Mạnh cùng Thạch Thuần hai người tuy mặt mang tươi cười, nhưng có loại dương cung bạt kiếm hương vị. Đông Mạnh không cấm cảm thấy kỳ quái, theo hắn biết, Thương Hải bộ lạc luôn luôn từ Tang Đôn chủ trì, hắn đệ đệ thanh tuấn từ trước đến nay tao nhã, luôn luôn đều là phụ trợ huynh trưởng quản lý bộ lạc sự vụ, rất ít có tự mình ra mặt đối ngoại. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, Đông Mạnh vẫn như cũ ấn lễ tiết hướng hai người hành lễ. Chưa đãi Đông Mạnh ngồi định rồi, Thanh Tuấn liền chắp tay, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nghe nói Vân Thương bộ lạc đã chuyển ngôi cho Đông Mạnh thủ lĩnh. Nhưng hạ đáng mừng nha. Đông Mạnh miễn cưỡng cười cười, tuy rằng Thủy Kiệu đã đem bộ lạc giao cho trong tay hắn, vấn đề hắn bây giờ còn có bộ lạc sao. Ngày đó hắn mang theo cuối cùng 6-7 chục người tới Thạch Lan, mỗi người mang thương, có chút càng là chúng xa độc, nhân viên thiệt hại quá nửa, hắn đã cười không nổi. Hắn miễn cưỡng cười cười, quay đầu hầu nghi hỏi thượng đầu vị kia năm gần 40 trung niên nam nhân, cứu cứu, ngươi đem ta gọi tới là. Thạch Thuần đối hắn gật gật đầu, chỉ Thanh Tuấn, Thương Hải bộ lạc thiếu chủ cố ý tìm ngươi, hỏi một chút ngày đó các ngươi giao thủ sự tình. Thanh Tuấn sắc mặt hơi trầm xuống, hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, cùng quá khứ ôn hòa đại tương đình kính. Hắn chắp tay, cao giọng nói, Đông Mạnh thủ lĩnh, chúng ta Thương Hải thủ lĩnh từ ngày đó trở về, vẫn luôn ngất không tỉnh, nghe nói là Đông Mạnh thủ lĩnh người hạ tay. Thanh Tuấn xin hỏi một tiếng, nếu Đông Mạnh thủ lĩnh đáp ứng rồi trao đổi giống cái, vì sao đáp ứng rồi lại ám hạ độc thủ? Đông Mạnh nghe được hái hùng khiếp vía, theo bản năng liền nhìn chính mình ra cứu cứu liếc mắt một cái, Tang Đôn thủ lĩnh hôn mê đến nay chưa tỉnh. Sao có thể? Đông Mạnh thủ lĩnh cho rằng là Thanh Tuấn lừa gạt với ngươi. Thanh Tuấn trong mắt hơi hiện phẫn nộ chi sắc. Đông Mạnh còn định nói thêm, tư tế vội vàng xả hắn một chút, đánh một cái ha ha, Thanh Tuấn thiếu chủ nhiều lự. Thủ lĩnh thật không biết Tang Đôn thủ lĩnh vì sao sẽ hôn mê. Ngày đó chúng ta cùng Tang Đôn giao thủ, hắn tựa hồ vẫn là hảo hảo, một người đối thượng chúng ta 4-5 cái dũng sĩ, nửa điểm cũng không rơi hạ phong. Thanh Tuấn liếc mắt nhìn hắn, trầm khuôn mặt thẳng đối Thạch Thuần nói, Thạch Thuần thủ lĩnh, theo Thanh Tuấn biết, Đông Mạnh thủ lĩnh ngày đó đáp ứng dùng 40 danh nữ nô cùng 40 danh nô lệ trao đổi hắn giống cái, rồi lại ở đáp ứng lúc sau đổi ý, ám thi đánh lén, nô huynh đến nay hôn mê bất tỉnh, Thanh Tuấn muốn hỏi đây là gì đạo lý? Thạch Thuần sắc mặt khẽ biến, cái gì giống cái muốn nhiều như vậy nô lệ giao dịch. Càng làm hắn khó có thể lý giải chính là, một cái giống cái đổi 80 danh nam nữ nô, thế nhưng còn đổi ý. Nghĩ vậy một chút, hắn sắc mặt cũng có chút không tốt, ở hắn xem ra, việc này mặc kệ như thế nào, thật đúng là Đông Mạnh sai. Nhưng có việc này. Hắn trầm giọng hỏi. Đông Mạnh nhất thời nghẹn lời, cười khổ không biết như thế nào giải thích, phía sau đại tư tế không cấm xem đến sốt ruột, vội vàng tiến lên vi chủ tử làm biện hộ, Thanh Tuấn thiếu chủ. Thạch Thuần thủ lĩnh, ngày đó Tang Đôn thủ lĩnh bị tập kích việc, Đông Mạnh thủ lĩnh căn bản không biết, ngày đó chúng ta giao chiến thời điểm, Tang Đôn thủ lĩnh vẫn là hảo hảo. Ai nói hắn hảo hảo? Hắn ngày đó cùng ngươi các dũng sĩ đua một hồi sau, đông nhiên hôn mê bất tỉnh. Thanh Tuấn phía sau có thị vệ bất mãn mà nói. Đao thương không có mắt, ngày đó ta cũng giống nhau bị thương. Đông Mạnh nói, một phen kéo ra trên người ra thú, lộ ra trên vai đao thương. Các ngươi rõ ràng đáp ứng rồi trao đổi, vì sao lại động thủ? Lời này sao nói? Ngày đó là các ngươi trước động tay. Rõ ràng là các ngươi. Thanh Tuấn trầm khuôn mặt không nói một lời, hắn phía sau hai gã thị vệ lại cùng Đông Mạnh lẫn nhau đùn đẩy, ồn ào nhốn nháo nửa ngày, Thạch Thuần rốt cuộc nhịn không được hét lớn một tiếng. Câm mồm. Hai bên rốt cuộc ngừng lại, nhưng có thể thấy được Thương Hải bên kia người vẫn là không phục lắm. Thạch Thuần vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu lại xem cháu ngoại trai, liền trầm giọng nói, Đông Mạnh nô trước, nếu các ngươi đáp ứng rồi trao đổi, nên đem giống cái giao cho Tang Đôn. Nếu ngươi không muốn, có thể cự tuyệt, nhưng ngươi nhận lấy bọn họ nô lệ lại đổi ý, đó là ngươi thất tín với người. Cứu cứu, ta còn không có thu được bọn họ nô lệ. Tư tế nhìn chủ tử liếc mắt một cái, thấy hắn không có giải thích ý tưởng, vội vàng mở miệng, Thạch Thuần thủ lĩnh, ngày đó cũng không phải thủ lĩnh thất tín đổi ý, mà là kia giống cái tự chủ trương. Cái gì giống cái lớn như vậy lá gan, thì ra làm chủ trương cự tuyệt. Có thể hay không gọi ra tới làm chúng ta cũng kiến thức kiến thức. Không chỉ là Thanh Tuấn không tin, hắn phía sau hộ vệ cùng lao tư tế, còn có Thạch Thuần cũng là không tin. Ở bọn họ xem ra, này thiên hạ cái nào giống cái dám cự tuyệt chủ tử yêu cầu, chủ tử đem nàng đổi hàng hóa, tân chủ tử mới là nàng chủ nhân. Đông Manh cùng đại tư tế đều xem đã hiểu bọn họ ánh mắt, chỉ có âm thầm cười khổ, qua sau một lúc lâu mới buồn bực mà lắc đầu, từ ngày đó kia giống cái đào tẩu sau, chúng ta rốt cuộc tìm nàng không. Nàng một cái giống cái, có thể thoát được đi nơi nào. Sơn gian trong rừng dã thú hoành hành, nàng không sợ bị dã thú ăn sao. Thanh Tuấn cười lạnh nói. Đông Manh nhất thời không lời gì để nói, đại tư tế rốt cuộc nhịn không được mở miệng, Thanh Tuấn thiếu chủ, Thạch Thuần thủ lĩnh, nếu là giống nhau giống cái, đương nhiên là không dám, nhưng nàng không giống người thường. Có gì bất đồng? Hay là nàng trời sinh thần lực, có thể cùng giống được sóng vai? Nàng là thần linh lưu tại thế gian sứ giả, rừng rậm dã thú túng nhiều, loại nào dã thú như vậy đuôi mù, dám đối với nàng bất kính. Đại tư tế lời vừa nói ra, khắp nơi kinh ngạc. Thạch Thuần vội vàng truy vấn, cái gì thân sự? Các ngươi theo như lời chính là thật sự. Nếu nàng là thân sự, vì sao yêu cầu chạy trốn? Đông Mánh mặt trầm như nước, trầm ngâm sau một lúc lâu mới đối mọi người cười khổ mà nói, cứu cứu có điều không biết, kia thần sử nguyên lai cũng không phải ta giống cái, mà là ta người đem nàng từ băng hồ bộ lạc cường bắt mà đến, vân thương bộ lạc bởi vì nàng, cơ hồ diệt tộc. Cái gì? Ở mọi người truy vấn hạ, Đông Mánh cuối cùng vẫn là đem Lạc Ninh lai lịch giao đãi ra tới, tính cả hai lần đại bại cũng tựa đảo ống đảo cây đậu giống nhau toàn đổ ra tới. Cái gì? Vân thương diệt tộc. Thương hải bộ lạc mọi người càng là giật mình. Mãn nhãn không thể tin tưởng. Đông Manh sắc mặt nan kham tới rồi cực điểm, từ khi nào, hắn cùng Thanh Tuấn là bình đẳng tồn tại, bộ lạc liên minh hội nghị, bọn họ đều là bộ lạc người thừa kế, nhưng hiện tại, chính mình đã hai bàn tay trắng. Trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn trầm khuôn mặt gật gật đầu, chúng ta bộ lạc đã không có, mấy trăm dũng sĩ ở băng hồ bộ lạc bị huyệt động cá thu ăn, lưu tại bộ lạc mấy chục danh dũng sĩ bị thần sử chú ngữ hại, hiện tại chỉ có băng hồ chạy ra tới mấy chục người, cái gì cũng đã không có. Cá thú ăn các ngươi mấy trăm dũng sĩ. Thạch Thuần rốt cuộc ngồi không được, cầm lòng không đậu nghiêng người, kia cá thú cũng nghe nàng sai xử. Ngươi vừa rồi không phải nói nàng bị các ngươi bắt đi, nàng còn có thể sai xử cá thú ăn các ngươi dũng sĩ. Thanh Tuấn cảm thấy không thích hợp. Đông Manh sắc mặt trận thanh trận hồng, nghĩ đến Lạc Ninh theo như lời thiên hạ cộng chủ, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, thần sử nói, băng hồ thủ lĩnh chính là nữ hoa nương nương khâm điểm thiên hạ cộng chủ, có thần linh bảo hộ. Chương 109 chạy ra sinh thiên. Thiên hạ cộng chủ. Mọi người văn ngữ đều là sắc mặt đại biến, Đông Mánh cũng không hề che che giấu giấu, liền đem Lạc Ninh về thiên hạ cộng chủ cùng thiên tuyển chi tử việc cũng toàn nói. Tam đại bộ lạc lần đầu tiên như vậy nghiêm túc hữu hảo giao lưu, chỉ vì một người. Mà khiến cho tam đại bộ lạc khiếp sợ cùng đề phòng thần sử đi nơi nào đâu. Lạc Ninh ngày đó thọc tang đôn một đao, lại ở trước mắt bao người chạy đến Đông Mánh bên người nói một ít dẫn người suy nghĩ bậy bạ nói, liền bay nhanh mà chạy thoát. Kỳ thật nàng đã rất mệt. Nhưng bản năng cầu sinh làm nàng tiềm lực phát huy tới rồi cực hạn, nàng chuyên chọn ẩn nấp mà chướng ngại vật nhiều địa phương chạy trốn thở hổn hển, mắt thấy thật sự chạy bất động, rốt cuộc dừng lại dựa vào một cây cổ thụ thượng nghỉ một chút. Đông nhiên, nàng đống nhiên quay đầu, thở hồng hộc mà nhìn phía sau, bên kia truyền đến từng đợt dồn dập chạy vội thanh, nhìn dáng vẻ thực mau liền phải đuổi theo. Lạc Ninh mặt đẹp sợ tới mức trắng bệnh, không cam lòng mà nhìn phía sau, lại đống nhiên quay đầu lại đánh giá bên người sở dựa vào che trời cổ thụ. Nguyên thủy rừng rậm nơi nơi đều là che trời cổ thụ, rắc rối khó gỡ, mấy người ôm đại thụ nhiều không kể xiết, che trời, chỉ cần ở trên cây tàng đến hảo, như vậy một tảng lớn rừng rậm, tưởng từ nơi này lục soát ra một người, cũng có chút khó khăn. Nàng híp mắt suy tư nửa khắc, quyết định bò đến trên cây trốn một trốn, so thể lực, nàng là tuyệt đối so với không thượng những cái đó dã nhân, chỉ có dùng chỉ số thông minh nghiền áp. Thật sâu hít một hơi, nàng trà sát bàn tay, tiểu tâm mà leo lên đến trên ngọn cây mặt. Tìm cái cành lá tốt tươi chạc cây núp vào. Vừa mới tàng hảo thân hình, liền nhìn đến dưới tàng cây chạy qua một vị thân hình cao lớn dã nhân, cẩn thận phân biệt một phen, đúng là Đông Mánh sở dư lại mấy chục danh dã nhân trí nhất. Bọn họ thế nhưng còn có tâm tư truy đuổi, xem ra bên kia chiến sự không nhiều lắm ảnh hưởng, ngẫm lại cũng là, bọn họ nói như thế nào cũng có 7-80 người, đối phương chỉ có mười mấy dã nhân, như vậy cũng sẽ đại bại, kia thật là cái gì thể diện cũng đã không có. Dã nhân chợt lóe mà qua, Lạc Ninh đại khí cũng không dám ra, đợi một hồi lâu, phát giác không có thanh âm, lúc này mới từ trên cây bỏ xuống dưới. vừa mới trượt xuống dưới tàng cây, đột nhiên một bàn tay to nắm chặt cánh tay của nàng, sợ tới mức nàng nháy mắt la hoàng lên. A a, vừa dứt lời, một con ấm áp đại trưởng nháy mắt từ sau bưng kín nàng cái miệng nhỏ, thân mình cũng ngã vào một khối ấm áp trong lòng ngực. Lạc Ninh nháy mắt kêu to không ra, nàng oán hận mà một dậm chân, chỉ nghe phía sau tê một tiếng, phía sau nam nhân bất đắc dĩ mà để sắt vào bên thai thấp giọng cười cười. Là ta, đừng tê ơ. Quen thuộc thanh âm chui vào lỗ thai, Lạc Ninh thân thể mềm mại run lên, thân mình tức khắc mềm xuống dưới, trên người sức lực phảng phất nháy mắt bất thời giờ giống nhau, nàng cắn môi dưới, trừng mắt không thể tin tưởng hai tròng mắt, hai mắt đấm lệ doanh doanh, ôm hận hàm đoán quay đầu lại trừng mắt phía sau nam nhân. Hỗn đản, hiện tại mới đến, chán ghét, ngươi có biết ta thiếu chút nữa cho người ta bán. Nàng đỗng nhiên điên rồi dường như một đôi đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đấm hắn ngực, nước mắt tựa chặt đứt tuyến hạt châu rào rạt rơi xuống. Xin lỗi. Địch đầy mặt xin lỗi mà nhìn nàng đỏ bừng đôi mắt, thấp giọng thở dài một tiếng, đừng nói chuyện, bọn họ quay đầu lại. Lạc Ninh nháy mắt ngậm miệng lại, địch ôm nàng eo thon thả người nhảy dựng, bắt lấy một cây cây tử đằng liền nhảy lên trên cây, lại lần nữa ở trên cây núp vào. Lúc này, vừa mới chạy qua người quay đầu lại, mà hắn bên người, thế nhưng còn có một cái khác giống được. Vừa mới nghe được thanh âm rõ ràng là hướng bên này chuyển tới, vì cái gì lập tức liền không có bóng người đâu. Trong đó một vị dã nhân không hiểu chút nào mà nói. Ai biết? Chúng ta đây ở chỗ này tìm tìm. Hai người tan khai đi, bốn phía tìm kiếm, tìm tìm, chợt nghe xa xa truyền đến một trận mỏng manh tựa khóc thấp ô thanh. Một vị dã nhân la lên một tiếng, liên tục lui về phía sau, một vị khác dã nhân vội vàng vọt qua đi. Như thế nào lạ? Xà, xà, thật nhiều xà. Kia dã nhân liên tục lui về phía sau, không ngừng múa may trong tay thạch đao, nhưng mười dư điều lớn nhỏ không đồng nhất xà phảng phất nhận chuẩn hắn dường như, nửa điểm cũng không sợ hãi, ngược lại chậm rãi hướng hắn tiến đến gần. Một vị khác dã nhân cũng xem đến rõ ràng, không cấm sắc mặt khẽ biến, kinh sợ mà nói, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta trở về đi. Trở về? Thần sử còn không có tìm được đâu. Kia dã nhân chần chờ, một cái khác dã nhân không cấm lộ ra cười khổ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bắt được nàng sao? Cho dù nàng ở chỗ này, nhiều như vậy xà bảo hộ nàng, chúng ta có thể đem nàng bắt đi sao? Ngươi nói này xà là nàng. Không phải nàng vẫn là ai? Ngươi ngẫm lại. Vị kia dã nhân càng nghĩ càng kinh hãi, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, trừ bỏ nàng, có ai có thể triệu hoán bầy rắn? Ngươi đã quên ngày đầu tiên buổi tối nàng cùng xà nói chuyện với nhau thật vui, còn có xà vì nàng chống lưng, còn có vừa rồi, bầy rắn vì cái gì sẽ xuất hiện? Còn không phải là bởi vì nàng không muốn cùng Tang Đôn đi sao? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Một cái khác dã nhân trầm tư một lát, quay đầu lại nghiêm túc mà nói, chúng ta trở về đi, cùng thủ lĩnh nói cái minh bạch, bên người nàng có rất nhiều xà bảo hộ, chúng ta căn bản không có khả năng chảo được nàng. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kinh sợ cùng kiên định, thương nghị sau một lúc lâu, nhất trí đồng ý trở về báo cáo kết quả công tác. Chưa đi vài bước, hai người trải qua một bụi bụi cây, đồng nhiên trong lòng đau xót, mở to không thể tưởng tượng hai tròng mắt. Nhìn đến ngực sông ra hàn mang, không cam lòng nhắm mắt lại. Hai người vừa đi, Lạc Ninh liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ôm hận mà trừng mắt hắn, ngươi còn biết ta bị người bắt. Ta đương nhiên biết, ngươi ngất là lúc, ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. Địch nhấp nhấp miệng, nghĩ đến cái kia báo giả tin A Tố, ánh mắt thảm ảm, xin lỗi, vốn nên sớm chút tìm được ngươi, không thể tưởng được. Địch đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, mừng rỡ như điên mà nhìn chằm chằm nàng tiểu tụy khuôn mặt, hỗn độn tóc đẹp, tuyết trắng áo da cũng nhiễm vết bẩn loang lổ. Còn có mảnh khảnh dáng người, mới mấy ngày không gặp, nàng tựa hồ càng gầy. Thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta đến chậm. Hắn cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, rốt cuộc khống chế không được chính mình tưởng nghiệm, lửa nóng hôn theo mắt liễm, mũi, dần dần trượt xuống kiểu diễm môi đỏ. Nô, Lạc Ninh gắt gao ôm hắn cổ, nhiệt tình mà đáp lại thẳng đến ngực phảng phất tạc dường như, mới lỏng rồi rời ra. Ta cho rằng rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy ngươi. Đến đầu vùi vào vai hắn trên cổ. Nàng thấp giọng lẩm bẩm mà kể ra chính mình này đó thời gian khủng hoảng cùng mọi mệt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn không ngừng nỉ non, hai tay gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, mất đi Lạc Ninh này đó thời gian. Hắn cơ hồ không bế xem qua tình, không biết ngày đêm mà nghĩ nàng sẽ ở nơi nào, một lòng chỉ nghĩ tìm được nàng. Lạc Ninh phát tiết một hồi, cảm xúc cũng hoan xuống dưới. Chợt nghe dưới tàng cây truyền đến một trận sang sảng tiếng cười, các ngươi ôm đủ rồi không có. Cần phải đi, miễn cho đợi lát nữa bọn họ lại quay đầu lại. Lạc Ninh kinh ngạc về phía tiếp theo xem, cây cao to, liên hương, a mông, còn có a sa, bọn họ không biết khi nào xuất hiện dưới tàng cây, đều là vẻ mặt vui sướng mà nhìn nàng. Mấy người trên người da thú nhăn rúng gió, đã thấy không rõ nguyên lai nhan sắc, đều là lôi thôi lết thiết bộ dáng, nhưng bọn hắn ánh mắt lại tràn ngập vui mừng cùng hưng phấn. Chúng ta đi xuống đi, cần phải đi. Địch nói, gắt gao ôm mất mà tìm lại Lạc Ninh, phi thân nhảy xuống đại thụ. Thần sử, rốt cuộc thấy ngươi. Lạc Ninh vui mừng đến vành mắt cầm lòng không đậu đỏ lên, các ngươi nhiều người như vậy đều tới, mấy ngày nay ta đều hụ chết, còn nghĩ rốt cuộc thấy không các ngươi đâu. Chương 110 bá vương hoa ăn thịt người. Sao có thể? Địch gắt gao ôm nàng eo thon, xoa xoa mái tóc của nàng, mặc kệ ngươi bị bắt được nơi nào, ta đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, đem ngươi cứu ra. A Sa cũng cảm kích mà nhìn nàng, thần sử, ngày đó nếu không phải ngươi, chúng ta khẳng định đều bị đông mánh xử tử. Lạc Ninh phất phất tay, A Chu mục tiêu là ta, mặc kệ có hay không các ngươi, nàng đều sẽ không nhìn ta thuận lợi trở lại băng hồ bộ lạc. Mấy người trong lòng cảm khái nói lên mấy ngày nay gặp gỡ, đều phi thường kích động. Qua một hồi lâu, Liên Thương mới nhắc nhở bọn họ mọi người, có đi hay không. Vừa mới hai người đi rồi một hồi, đừng đợi lát nữa bọn họ nghe tin lại truy lại đây. Đi thôi. Địch ý bảo Lạc Ninh bỏ lên trên nàng đầu vai, từ hắn cong đi. Lạc Ninh ngượng ngùng một phen, vẫn là ngoan ngoãn mà khóa ngồi tới rồi địch trên vai. Mấy người hưng phấn mà trở về đi, đi rồi một hồi, Lạc Ninh bỗng nhiên kinh ngạc hỏi, đúng rồi, nhưng cái đó xả là chuyện như thế nào? Nàng hồ nghi mà nhìn Liên Thương, nàng nhớ rõ Liên Thương thích chơi xả, không phải là hắn triệu hoán sao. Liên Thương thần bí mà cười cười, tùy tay xả quá một mảnh lá cây đặt ở trong miệng, chỉ chốc lát, một trận thấp thấp nước nở tiếng vang lên, trong túi tiểu long thế nhưng ngao ngoe rục dịch. Lạc Ninh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ngừng hắn thổi, kinh ngạc mà nói, nguyên lai thật là ngươi, ta còn kỳ quái đâu, như vậy lanh thời tiết, xả thế nhưng không ngủ đông, ngược lại kết bè kết đội. Vốn dĩ chúng nó là ngủ, bất quá bị ta đánh thức triệu hồi ra tới. Liên Thương vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng, bất quá Lạc Ninh như thế nào từ hắn trên mặt nhìn đến có một tia khoe khoang. A Mông nhìn nhìn Liên Thương, ôn hòa mà nói, ta tưởng về sau trong bộ lạc vẫn là không cần ăn xà, này xà còn khá tốt, thần sử, chúng ta có thể đuổi theo ngươi, vẫn là con rắn nhỏ nhóm cho chúng ta báo tin. Một đường vui sướng mà nói chuyện với nhau, nàng mới biết được, địch mang theo Liên Thương, cây cao to đám người đuổi theo tiến đến. Rất nhiều thời điểm đều là Liên Thương thông qua xà giao lưu mà tìm kiếm nàng tung tích. Năm người trước hai ngày đã đuổi theo bọn họ một đám người, chỉ là đông mánh vẫn luôn đề phòng, tuy rằng không lúc nào cũng bồi ở bên người nàng, nhưng nàng chung quanh toàn có người. Địch vẫn luôn chờ đợi tốt nhất thời gian, không thể tưởng được chờ tới rồi Thương Hải bộ lạc dùng mấy chục danh nô lệ cùng đông mánh giao dịch, đem Lạc Ninh đưa cho Tăng Đôn. Bọn họ quyết định không đợi đi xuống, nếu làm người đem Lạc Ninh mang tiến bộ lạc, muốn động thủ càng khó đắc thủ, cho nên quyết định xuống tay. Thừa dịp hai bên rằng co hết sức, Liên Thương liền triệu hoán bầy rắn công kích, mà Lạc Ninh biết cơ, thừa dịp cơ hội này trốn thoát. Năm người nghĩ muốn từ hơn trăm nhân thủ chung đem nàng cứu ra, còn có một phen ác chiến, cuối cùng biến thành Vân Thương cùng Thương Hải ác chiến đi. Nghe nói bọn họ sớm tìm được, lại không động thủ, Lạc Ninh bất mãn mà đô nổi lên cái miệng nhỏ, hỗn đản, nguyên lai các ngươi sớm đến, ta đây bị A Chu A Tố khi dễ sự các ngươi có phải hay không cũng thấy được. Xin lỗi. Địch gắt gao nhấp nhấp miệng, sắc mặt tâm trầm. Cây cao to lại tùy tiện mà nở nụ cười, thần sử, thủ lĩnh xem đến đau lòng cực kỳ, hắn còn dùng cục đá liên tiếp thu thập kia hai cái tiện nhân vài lần đâu. Phải không? Lạc Ninh biểu tình vui sướng rất nhiều, nàng nhớ tới nửa đường thượng A Chu A Tố tựa hồ vô duyên vô cơ quăng ngã mấy ngã, mà đông mánh lại tổng đem hoài nghi ánh mắt nhìn phía nàng, tổng cảm thấy là nàng dở trò quỷ. Mấy người bước nhanh tìm đường trở về đi, đi tới, sắc trời bắt đầu đen xuống dưới, Lạc Ninh vô địch bả vai, phóng ta xuống dưới đi. Ta nghỉ ngơi đủ rồi. Địch liền đem nàng thả xuống dưới, sờ sờ nàng đóng băng đến phảng phất khối băng ngón tay, không cấm nhíu nhíu mày, lạnh hay không? Con hảo. Lạc Ninh mỉm cười lắc lắc đầu, lại cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Địch vội vàng cởi xuống bên hông vây quanh ra thú khoác đến nàng trên vai. Không cần, ngươi cũng muốn. Lạc Ninh nhìn nhìn, mới phát hiện trên người hắn còn ăn mặc một kiện áo da, bên hông khoác phỏng chừng là bọn họ mấy ngày nay săn thú lột hạ ra thú. Ngươi khoác đi, ta không lạnh. Địch nói. Kiên định mà đem ra thú cho nàng khoác hảo, gắt gao nắm cổ tay của nàng, mệt mỏi liền cùng ta nói. Lạc Ninh gật gật đầu, A Sa bỗng nhiên quay đầu lại đối mọi người nói, ta nhớ rõ này phụ cận có huyệt động, ta mang các ngươi qua đi. Vậy đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại xuất phát. Mấy người liền đi theo A Sa xoay phương hướng, đi tới, sắc trời càng ngày càng âm trầm, trong không khí hơi ẩm tựa hồ càng ngày càng nặng, nhìn dáng vẻ làm như muốn trời mưa tiết tấu, không cấm kéo địch cánh tay. Đại khái còn muốn bao lâu? Hẳn là nhanh. A Sa nói, một bên cẩn thận phân biệt chung quanh hoàn cảnh, ở trong rừng rậm biện đường phương hướng thật sự quá khó biện. Đang ở nơi này, cây cao to quay đầu, cười hì hì nói, thủ lĩnh, ngươi xem, phía trước khai hoa lại đại lại xinh đẹp, ngươi muốn hay không trích mấy đóa tới tránh mưa. Bọn họ ra cửa săn thú thời điểm, cũng thói quen trời mưa thời điểm, tìm kiếm đại đóa đóa hoa hoặc lá cây chống được trên đỉnh đầu đường che đậy vật, cho nên mắt thấy có vũ, liền đề nghị vừa nói. Lạc Ninh cười hì hì theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, tươi cười tức khắc một chỉnh, đừng, cây cao to, ngàn vạn đừng tới gần. Như thế nào lạc? Cây cao to quay đầu, những người khác cũng là khó hiểu mà nhìn nàng. Lạc Ninh ngưng mi tiểu tâm tiến lên vài bước nhìn kỹ xem, nơi đó có mấy đóa phi thường thật lớn đóa hoa, tiểu nhân đường kính đạt 1 mét nhiều, đại đường kính cơ hồ đạt 3 mét, kim hoàng sắc cánh hoa ở tối tăm ánh sáng chúng phát ra mê huyền ánh sáng, phi thường mê người, nhưng để sát vào vài bước, ẩn ẩn mang theo một loại hủ bại xú vị. Nàng thận trọng mà lắc lắc đầu, đừng, không cần ngắt lấy cái này. Mọi người hồ nghi mà nhìn nàng, địch quan tâm hỏi, như thế nào? Cái này có độc. Có độc cũng không cái này đáng sợ, này có thể là hoa ăn thịt người. Lạc Ninh biểu tình ngưng trọng mà nói, một bên phất tay ý bảo bọn họ đi xa một chút. Hoa ăn thịt người. Thứ này có thể ăn người. Không khoa trương như vậy chứ. Cây cao to khoa trương mà há to miệng, nhưng những người khác đều biết điều mà thối lui vài bước. Lạc Ninh chừng hắn một cái, theo nàng biết, hiện đại lớn nhất hoa, đại vương hoa cũng chính là mọi người theo như lời hoa ăn thịt người, hoa kính chỉ có 1 mét nhiều. Cái này so hiện đại hoa kính càng là lớn gấp đôi không ngừng, có thể ăn người thật đúng là không kỳ quái. Ở viễn cổ nguyên thủy rừng rậm, có cái gì cũng không kỳ quái. Nếu ngươi không tin, có thể đi đem đầu vói qua thử xem, ta cũng không biết cái này có phải hay không. Nếu nó nụ hoa chất lỏng có độc, có thể ăn mòn làn da của ngươi, đó chính là hoa ăn thịt người. Lạc Ninh nói, nhìn kỹ xem chung quanh hoàn cảnh, một bên nhắc nhở bọn họ nói, tiểu tâm một chút chung quanh, hoa ăn thịt người giống nhau hội trưởng ở đầm lầy, hắc đèn ố hỏa. Rơi vào đầm lầy, kia cái gì cũng xong rồi. Mọi người thần sắc liền ngưng trọng rất nhiều, nếu Lạc Ninh như vậy thận trọng, vẫn là nghe nghe hảo một chút. Cây cao to vẫn là có chút không tin, đang ở nơi này, địch bỗng nhiên ánh mắt hơi ngưng, trong tay hòn đá nhỏ lại bay đi ra ngoài, chỉ chốc lát, tối tăm trung vang lên một cái nặng nề thanh âm, một con tiểu thú bị đá đánh trúng, rơi xuống trên mặt đất. Địch đi nhanh qua đi nhặt lên tiểu con thỏ, tùy tay một ném, ném hướng đại vương hoa phương hướng, tiểu bạch thỏ tạp đến cánh hoa thượng. Cánh hoa bỗng nhiên rung động một chút, sau đó thu lên, khép lại. Thật sự khép lại, một đóa đại đại nở rộ đóa hoa biến thành một đóa hoa cái vồ, đem thỏ con gắt gao bao ở bên trong, nếu không phải bọn họ vừa mới đem con thỏ ném qua đi, ai cũng nhìn không ra kia nụ hoa bên trong có thỏ con. Cây cao to đám người xem đến trợn mắt há hốc mồm, chợt nghe A Mông la lên một tiếng, mọi người vội vàng nhìn lại, liền phát hiện hắn một chân giẫm nhập lầy lội lặn mà, cẳng chân liền ham đi vào. Chương 111 đầm lầy thoát hiểm. A Mông giật giật, tưởng đem chân rút ra, nhưng hắn không chỉ có đem chân rút ra, ngược lại thân mình chậm rãi chầm xuống, thực mau lầy lội liền ngập đến đầu gối, sợ tới mức hắn la lên một tiếng. Sao hồi sự? Ta tới cứu ngươi. Cây cao to, liên thương cùng địch ba người cướp đi nhanh tiến lên vài bước, Lạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới, sợ tới mức la lên một tiếng, đừng núp ních, đều không thể động. Thân sử, A Mông một trận kinh hoàng, hắn càng dùng sức, phát hiện càng lún càng sâu, mắt thấy liền đến đầu gối. Thân sử. A Mông là chúng ta huynh đệ. Cây cao to quay đầu, tưởng không rõ Lạc Ninh vì cái gì gọi lại hắn, địch cũng là nghi hoặc khó hiểu mà nhìn nàng, bất quá hắn biết nàng theo như lời khẳng định có nguyên nhân. Ta biết hắn là các ngươi huynh đệ, nhưng làm ta ngẫm lại biện pháp, các ngươi không thể tự chủ trương, nếu không hôm nay nơi này là chúng ta mọi người chôn thân nơi. Lạc Ninh huy xuống tay ý bảo bọn họ bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng nghĩ nên như thế nào thoát hiểm. Nay khẳng định là đầm lầy không thể nghi ngờ. Sẽ càng lún càng sâu cái loại này vẫn là thuộc về lưu sa mà, chỉ cần dùng một chút lực quấy bên trong vật chất, nó liền sẽ sinh ra hấp lực, lệnh người vô pháp tự kiềm chế, chỉ có yên lặng, tuyệt đối yên lặng ngăn, làm nó khôi phục thủy chất trạng thái, sau đó chậm rãi chịu chân, mới có khả năng thoát hiểm. Nàng tận khả năng bình tĩnh mà nói, A Mông, đừng nóng nội, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề, ngươi đừng cử động, không cần dùng sức, trước an tĩnh lại, địch, ngươi cùng cây cao to lộng căn trường một chút gậy gộc. Đưa cho A Mông, cẩn thận một chút, miễn cho các ngươi cũng rơi vào đi. Đây là địa phương nào? Cây cao to kinh ngạc hỏi, địch đã ấn nàng sở giáo phương pháp đi chém gậy gỗ. Đầm lầy, tử vong nơi, một cái vô ý, hãm đi xuống, liền rất khó ra tới, cho nên nhất định phải cẩn thận. A Mông, bình tĩnh một chút, hít sâu, tận khả năng thả lỏng, không cần dùng sức. Địch thực mau thuận tiện gậy gỗ làm ra, hắn cùng cây cao to hai người phân biệt một người một chi gậy gộc đưa cho A Mông nắm. Ở Lạc Ninh chỉ điểm hạ chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi chịu chân, đại khái 10 phút sau, rốt cuộc thoát ly vũng bùn. Rời đi vũng bùn, hắn liền phảng phất hư thoát giống nhau sủi lơm mà ngồi dưới đất, cây cao to cùng địch đám người thấy hắn bình yên thoát hiểm, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là có chuyện gì? Địch rốt cuộc có tâm tư hỏi cái minh bạch. Lạc Ninh tiện nghi cho bọn hắn phổ cập khoa học một phen đầm lầy nguy hiểm, còn cố ý cảnh cáo mấy người, đầm lầy là phi thường nguy hiểm, nếu không cẩn thận lâm vào đầm lầy, nhất định phải bình tĩnh mà phóng bình thân thể, rút chân nhất định phải thả chậm không thể dùng sức. Mấy người lòng còn sợ hãi mà liên tục gật đầu. Rời đi trên đường, bọn họ mỗi người đều bắt lấy một cây thật dài gậy gộc thử con đường phía trước, hoa thật dài thời gian, rốt cuộc rời đi đầm lầy phạm vi. Thoát ly hiểm cảnh, Địch liền hỏi A Sa, ngươi nói huyệt động ở đầu cái phương hướng. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, Địch cùng cây cao to đám người các lộng một chi tuổi đốt làm cây đuốc, Lạc Ninh không cấm âm thầm may mắn đã từng dạy bọn họ học xong đánh lửa, nếu không bật lửa cũng không có, sẽ không đánh lửa, chẳng phải là hai mắt một sở soạn. Hôm nào hay không lộng cái que diêm hoặc là mồi lửa ra tới. Giơ mấy cái cây đuốc ở núi sâu rừng già sờ soạng lên đường, thẳng đi đến trăng lên giữa trời, đoàn người mới đi đến một chỗ cản gió khe núi, sau đó thấy được A Sa theo như lời huyệt động. Một mảnh đen nhánh trong bóng đêm, vách núi ẩn ẩn xuất hiện một cái hắc động, cầm đuốc đến gần, quả nhiên là cái nửa người cao huyệt động nhập khẩu. Lạc Ninh đi theo Địch một hàng sáu người đến gần, Địch bỗng nhiên giơ tay mọi người bước chân. Nơi này có người trụ. Hắn nhìn chằm chằm cửa động mặt đất một cái rõ ràng dấu chân nói, lại nhìn A Sa, ngươi theo như lời huyệt động là có người trụ sao? A Sa nghiêm túc mà lắc lắc đầu, ta biết nơi này, là mấy năm trước từng ở săn thú thời điểm ở chỗ này ngủ lại quá, nhưng lúc ấy là không ai. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi vào hỏi một chút, làm chúng ta ngủ lại một đêm? Lạc Ninh trần chờ hỏi. Ở nguyên thủy rừng rậm ban đêm ngủ lại có bao nhiêu nguy hiểm, nàng mấy ngày nay đã lĩnh giáo rồi. Đông mánh 7-80 người đội ngũ, ban đêm ngủ lại đều thật cẩn thận, vẫn như cũ giấc ngủ không tốt, bọn họ chỉ có vài người, nếu tìm không thấy huyệt động, quá nguy hiểm. Nay đạo lý không chỉ có nàng biết, Địch cùng cây cao to chờ 5 người càng là biết, mấy người do dự một hồi, cây cao to nói, nếu không, ta đi vào hỏi một chút, chúng ta liền mượn bọn họ cửa động vị trí ngồi một đêm đều có thể. Mấy người đang nói, huyệt động đống nhiên vang lên khẩn trương hề hề thanh âm, ai? Ai ở nơi nào? Nhanh lên ra tới. Nếu không chúng ta không khách khí. Mấy người đem cây đuốc hướng bên trong một chiếu, liền nhìn đến ba cái da thú đơn bạc dã nhân đôi tay nắm chặt binh khí, khẩn trương vạn phần mà nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người, các ngươi muốn làm gì? Nương ánh lửa, Lạc Ninh cẩn thận đánh giá ba người một phen, ba người đều là đầy đầu tóc rối râu, cơ hồ thấy không rõ gương mặt thật, chỉ để lại một đôi đen nhánh đôi mắt ở ánh lửa chung lóe sợ hãi, bên hông bao một kiện hơi mỏng da thú, ở đêm lạnh tựa hồ đều đang run rẩy, dù sao nắm binh khí tay vẫn luôn đang rung động. A Sa tiến lên một bước, tận khả năng biểu hiện chính mình thiện ý, ba vị huynh đệ, chúng ta đi ngang qua nơi đây, thật sự tìm không thấy huyệt động qua đêm, cho nên hỏi hạ có không làm chúng ta tá túc một đêm, sáng mai liền đi. Không được, chúng ta huyệt động quá tiểu, các ngươi người quá nhiều, chủ không dưới. Trong đó một vị dã nhân long thanh long khí mà cự tuyệt. Lạc Ninh nhíu nhíu mày, đang muốn tiến lên, Địch một phen để lại nàng bả vai, cao giọng nói, bằng hữu, nếu ngươi làm chúng ta trụ một đêm, ngày mai sáng sớm. Ta cho ngươi bổ một con đại thú. Ba vị dã nhân một trận chần chờ, A Sa lại thêm một câu, các ngươi tận khả năng yên tâm, chúng ta đáp ứng một con đại thú, tuyệt đối sẽ không đổi thành tiểu nhân cho ngươi. Kia ba người tinh tế đánh giá hắn một phen, đồng nhiên có người hỏi, ngươi chính là trước kia Đồ Sơn bộ lạc A Sa thủ lĩnh? A Sa ngẩn ra, lập tức gật gật đầu, ta đúng là A Sa, bất quá hiện tại không phải thủ lĩnh, hắn mới là chúng ta thủ lĩnh. A Sa chỉ Địch, đồng kinh lại hỉ hỏi, ngươi là A Khoan? Là ta. Không thể tưởng được ở chỗ này nhìn đến ngươi. A Khoan gật gật đầu, cùng bên người hai người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, sau một lúc lâu đối Địch lộ ra một tia ý cười, trong đó một vị gật đầu nói, nguyên lai là nhận thức, nếu các ngươi không ngại huyệt động nhỏ hẹp, liền lưu lại nghỉ ngơi một đêm đi. Kia thật cảm ơn các ngươi. Địch trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, cảm tạ ba người, liền mang theo Lạc Ninh cùng phía sau cấp dưới đi vào. Huyệt động đích xác nhỏ hẹp, bên trong tựa phân cách thành hai gian. Địch cùng Lạc Ninh đám người liền ở tại bên ngoài một gian, cây cao to, A Mông không cần Địch mở miệng, liền tự động tự giác mà nói lộng điểm xài, sau đó đi ra ngoài, A Sa cùng Liên Thương vừa thấy, cũng đi theo đi ra ngoài. Địch đem Lạc Ninh gắt gao ôm vào trong ngực, cầm lòng không đậu mà tiến đến trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, mệt không? Mệt mỏi nghỉ ngơi một chút. Ân, con hảo. Lạc Ninh dựa vào trong lòng ngực hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, khoe miệng lại nổi lên ngọt ngào tươi cười, hai tay gắt gao ôm hắn cổ. Bị bắt đi mấy ngày, nàng giờ phút này mới rốt cuộc có thể thả lỏng lại. Địch an tĩnh mà nhìn nàng điềm tĩnh mỹ nhan, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, chợt nghe trong động có thanh âm vang lên, mở to mắt, phát hiện là kia ba vị dã nhân. Ba vị dã nhân nhìn đến chỉ có hắn một người, có chút kinh ngạc, chỉ có ngươi một người. Bọn họ đâu? Bọn họ nhặt chút tuổi lửa sưởi ấm. Địch nói, thấy ba người trao đổi một ánh mắt, đầu óc đông nhiên có một loại nguy hiểm cảm giác, không cần nghĩ ngợi, rút ra bên hông trường đao. Chương 112 trả thù. Đương một tiếng vang lớn, Lạc Ninh lập tức mở mắt, liền nhìn đến địch hoành đao cường chống chặn ba người đánh lén, nàng không cấm chấn động. Thiên, chẳng lẽ bọn họ chạy tới địch nhân trận địa? Này ba người là Vân Thương bộ lạc vẫn là Thương Hải bộ lạc? Không đợi nàng nghĩ ra cái sở nhiên tới, địch đã cùng ba người giao nổi lên tay. Địch dĩ nhiên không sợ, hai tròng mắt hiện lên tàn nhẫn, huy trường đao chiêu chiêu chí mệnh. Tuy rằng đối thủ có ba người, nhưng kêu ba người trong tay chỉ có bình thường thạch đao, hơn nữa thể lực thân thủ rõ ràng không không bằng hắn. Hắn huy đao ngăn trở một thanh dịu đá, hữu khởi một chân đá trúng một người khác trong lòng, đem hắn đá bay đụng vào trên tường, cuối cùng trường đao một liêu va chạm, khác hai người trong tay thạch đao dịu đá cũng bay đi ra ngoài. Địch hoành đao ngăn ở Lạc Ninh trước mặt, trầm giọng phẫn nộ quát, ta cùng với các ngươi không thù không oán, các ngươi vì sao đánh lén với ta? Không thù không oán. Hừ, hôm nay không chém chết ngươi thể không làm người. Cầm đầu A Khoan cười lạnh một tiếng, huy khởi trong tay dịu đá lại bổ tới, khác hai người thấy, cố nén đau đớn nhặt lên trên mặt đất thạch đao cũng vọt lại đây. Địch khinh thường mà nhếch lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng liền huy đao bổ qua đi, đương một tiếng, Lạc Ninh chỉ cảm thấy đầu góc cầm ầm vang lên, chỉ phải che lại lỗ tai khẩn trương vạn phần mà nhìn chằm chằm chiến trường. Bất quá vài lần hợp, địch lại lần nữa bổ ra A Khoan dịu đá, lại hai chân đá bay khác hai cái dã nhân, giơ trường đao liền chiều A Khoan đầu chém tới. Lạc Ninh xem đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng hét lên một tiếng, không cần, địch, không cần giết hắn. Trường đao vững vàng mà ngừng ở A Khoan niết hầu thượng, địch trầm giọng quát, nói, vì cái gì ở tập kích chúng ta? Đúng rồi, các ngươi không muốn chúng ta tá túc, cứ việc nói thẳng hảo, làm gì làm chúng ta tiến vào lại đánh lén. Lạc Ninh cũng ở một bên nghi hoặc mà hát đệm. A Khoan phi một ngụm, đối địch trợn mắt giận nhìn, ngươi giết chúng ta bộ lạc như vậy nhiều người, ta hận không thể ăn ngươi thì uống ngươi huyết. Nói hiệu nói vượng, ta khi nào giết các ngươi bộ lạc người? Không chỉ có Lạc Ninh xem đến không rõ. Địch híp hai tròng mắt khó hiểu mà nhìn chằm chằm ba người, hắn tự nhiên thủ lĩnh tới nay, mặc kệ là quá khứ tang thương bộ lạc vẫn là băng hồ bộ lạc, chưa từng có dẫn người tấn công quá người khác bộ lạc. Mặc kệ địch như thế nào giải thích, ba người đều là ác oán hận mà trừng mắt hắn, trong miệng tiếng mắng không dứt. Địch nghe được hỏa khởi, cầm lòng không đậu thanh đao đi phía trước một đường, tức giận quát, câm miệng, thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Dừng tay, thủ lĩnh, dừng tay, huyệt động ngoại chuyển tới một tiếng dồn dập tiếng hô. Nguyên lai A Sa cùng Liên Thương đã trở lại. A Sa kinh nghi bất định mà đánh giá hai bên, thủ lĩnh, các ngươi. Chúng ta vừa mới ở chỗ này nghỉ ngơi, bọn họ ba người đánh lén chúng ta, bọn họ muốn giết chúng ta. Lạc Ninh khó hiểu mà nhìn chằm chằm ba cái dã nhân, nếu ba người nhất định phải cùng địch không qua được, nàng cũng không tiện lại ngăn cản địch hạ sát thủ hiểu rõ. Tại sao lại như vậy? A Sa không hiểu chút nào mà nhìn A Khoan, ngươi vì cái gì muốn đánh lén chúng ta thủ lĩnh? Phi. A Khoan hung hăng phun ra một ngụm, khinh thường mà nhìn A Sa, thật nhìn lầm ngươi, bọn họ diệt các ngươi bộ lạc, giết các ngươi như vậy nhiều tộc nhân, ngươi thế nhưng đối hắn khăng khăng một mực. A Sa nhất thời dở khóc dở cười, A Khoan, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Địch thủ lĩnh khi nào diệt ta tộc nhân? Diệt chúng ta bộ lạc chính là Vân Thương bộ lạc, không phải băng hồ. A Khoan ngẩn ra, khác hai cái dã nhân cũng thất thanh kêu lên, chẳng lẽ hắn không phải Vân Thương bộ lạc thủ lĩnh sao? Nghe nói Vân Thương bộ lạc hiện tại thủ lĩnh là cái người trẻ tuổi. Địch lúc này mới minh bạch làm cái ô long, nhưng ngẫm lại vừa mới mạo hiểm, cũng không sắc mặt tốt, Vân Thương thủ lĩnh thật là người trẻ tuổi, nhưng không phải ta. A Sa cũng dở khóc dở cười, A Khoan các ngươi nghĩ sai rồi, hắn là băng hồ thủ lĩnh, nguyên lai là tang thương bộ lạc địch thủ lĩnh, không phải Vân Thương bộ lạc. Ngươi không phải làm Vân Thương nô lệ sao? Hắn thật sự không phải Vân Thương người. Ba người hoài nghi ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới A Sa. Chắc không được bọn họ như vậy tưởng, địch, cây cao to, A Mông cùng Liên Thương bốn người ăn mặc một thân áo da thú, chỉ có A Sa ăn mặc ít nhất, trên người bọc hai khối da thú vẫn là đi theo địch ra tới sau từ con ngồi trên người lột xuống dưới. A Sa cười khổ mà lắc lắc đầu, địch biết là cái hiểu lầm, lười đến mở miệng, liền thu hồi trường đao, lui về Lạc Ninh bên người. Thật sự không phải, kỳ thật chúng ta đi theo địch thủ lĩnh đến tận đây, cũng là vì đuổi giết Vân Thương thủ lĩnh, hắn bắt đi chúng ta thủ lĩnh giống cái. Hôm nay mới vừa cứu trở về. A Sa chỉ địch trong lòng ngực Lạc Ninh, lại vẻ mặt thả lỏng mà giải thích nói, ta nguyên lai thật là Vân Thương nô lệ, bất quá hiện tại quy thuận băng hồ bộ lạc, còn có, Vân Thương bộ lạc đã bị thủ lĩnh tiêu diệt. Cái gì? Vân Thương bộ lạc diệt tộc. Ba người không cấm kinh ngạc vạn phần mà đánh giá địch. Vân Thương này mười mấy năm qua tiêu diệt vô số bộ lạc, thành số một số hai đại bộ lạc, thế nhưng bị người tiêu diệt, mà băng hồ bộ lạc là cái gì bộ lạc? Bọn họ như thế nào trước nay không nghe nói qua? Ta lừa các ngươi làm gì? Nếu không phải vì ta nhi tử cùng giống cái, ngươi cho rằng ta sẽ cam tâm tình nguyện làm Vân Thương nô lệ. A Sa liền đem trong khoảng thời gian này Vân Thương liên tiếp hai lần thảm bại theo chân bọn họ giải thích một phen, ba người không cấm lại kinh lại xá. A Khoan không ngừng đánh giá địch, lại thấp giọng hỏi, băng hồ bộ lạc ở nơi nào? Bộ lạc có bao nhiêu dũng sĩ? Đại khái có thượng trăm cái dũng sĩ đi. A Sa hứa âm vừa ra, ba người không hẹn mà cùng mà kêu lên, sao có thể? Thượng trăm dũng sĩ có thể diệt Vân Thương ngàn người đại bộ lạc. Liên Thương không cấm trợn trắng mắt, khinh thường mà cười lạnh liên thanh, hơn trăm người liền không thể diệt. Ngươi cho rằng mỗi người giống các ngươi này đó hèn nhát. Băng hồ bộ lạc có tuyệt thế thần binh, có thiên tuyển chi tử, tùy tiện một cái ra tới, cũng có thể lấy một chọi mười, diệt Vân Thương có cái gì kỳ quái? Cái gì là tuyệt thế thần binh? Cái gì thiên tuyển chi tử? Ba người không cấm hai mặt nhìn nhau. Địch híp nghi hoặc khó hiểu đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Ninh, hạ giọng, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói hôm khác tuyển chi tử? Lạc Ninh xấu hổ mà cười cười, cái này cũng muốn lừa hắn sao? Nàng lúc ấy chỉ là vì tự bảo vệ mình mà thổi phồng, nói hiệu nói vượng. Nhưng nói với hắn hiện đại khoa học, hắn cũng không nhất định tin tưởng, tính, giống như là mà phi mà lừa gạt hai câu bãi. Nàng tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nói, kỳ thật ta cũng không thể xác định, bởi vì ta xem không chuẩn, bất quá ta cảm thấy trên người của ngươi mây tía vần quanh, đỉnh đầu công đức kim quang tụ đỉnh, khẳng định nhiều đất dụng võ. Cái gì là mây tía vần quanh, công đức kim quang tụ đỉnh? Cái này hôm nào lại cùng ngươi giải thích? Dù sao là có thần Phật bảo hộ ý tứ. Địch túi đầu nhìn nàng một cái, hơi hơi gật gật đầu, mệt nhọc. Ngủ đi. Ân. Lạc Ninh gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, an tâm mà dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ say, nguyên tưởng rằng sẽ ngủ không được, cuối cùng lại là dây ngủ. Có lẽ là bởi vì mấy ngày qua, nàng không có ngủ quá một cái an ổn giấc, hiện tại có địch bồi ở bên người nàng, cho nên yên tâm mà ngủ say. Địch đãi nàng nặng nề ngủ, mới mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu lên. Nếu các ngươi cùng Vân Thương bộ lạc có thù oán, nhưng dị vãng phía Đông Thạch Lan bộ lạc hướng hắn trả thù, bọn họ phỏng chừng sẽ chạy trốn tới nơi đó đi cầu che chở. Các ngươi thật sự đem Vân Thương bộ lạc diệt tộc? A Khoan không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Cây cao to cùng A Mông cũng đã trở lại, vừa lúc nghe được A Khoan nghi vấn, cây cao to ha ha cười, Vân Thương những cái đó tạp chủng có cái gì đáng sợ? Tới một cái sát một cái, tới 100 sát 100, chúng ta 18 cái thợ săn cũng giống nhau giết bọn họ 100 nhiều dũng sĩ. Diệt bọn hắn có cái gì kỳ quái? Thân sử một người cũng có thể diệt bọn hắn 50 dư dũng sĩ, chúng ta diệt bọn họ mấy trăm dũng sĩ tính cái gì? Liên Thương có chung vinh dự mà hừ một tiếng. Chương 113 thần sử như vậy lợi hại. Ba người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm địch trong lòng ngực nhỏ yếu thân ảnh, liền như vậy một cái yếu đuối mong manh giống cái, phảng phất thổi khẩu khí đều sẽ đem nàng thổi đổ, nàng có thể diệt Vân Thương 50 dũng sĩ. Quả thật, Lạc Ninh là thực mỹ, mỹ đến làm người lòng say. Làm người khó có thể tự giữ, nàng có thể hấp dẫn Vân Thương bộ lạc sắc quỷ cũng không kỳ quái. Ba người tuy rằng cảm thấy Lạc Ninh đích sắc thực mỹ, bất quá từ ánh mắt đầu tiên đến nay, bọn họ cũng chưa cái gì tâm tư thưởng thức nàng mỹ. Chính cái gọi là no ấm tư dâm dục, bọn họ thân phụ huyết hải thâm thủ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng thủ không được mỹ nhân, đối cái này thật không có gì ý tưởng. A Sa nhìn ra bọn họ nghi hoặc, nhàn nhạt mà cười gật đầu, Liên Thương chưa nói sai, thần sử là thần linh lưu tại thế gian sứ giả. Có đại trí tuệ, diệt 50 người đều nhẹ nhàng, ta tận mắt nhìn thấy đến. Ba người không cấm bán tín bán nghi, A Khoan nhiều năm trước cùng A Sa có chút giao tình, đối hắn tính tình còn có chút hiểu biết. Cây cao to cùng A Mông đã phát lên đống lửa, mấy người vây quanh đống lửa nghỉ ngơi, A Sa nhìn nhìn đã từng bằng hữu, không cấm quan tâm hỏi, A Khoan, các ngươi chạy ra tới sau, vẫn luôn ba người cùng nhau. Không gia nhập cái khác bộ lạc. A Khoan nhìn nhìn hai vị đồng bạn liếc mắt một cái, cười khổ lắc lắc đầu. A Sa thật cẩn thận nhìn xem địch đám người, lại chần chờ hỏi, các ngươi muốn hay không gia nhập băng hồ? Ở băng trong hồ, không cần lo lắng không đủ ăn mặc, chỉ cần các ngươi nguyện ý làm việc, tổng có thể ăn no. A Khoan ba người cầm lòng không đậu lại lặng lẽ trộm ngắm địch, lại thấy địch bản một khuôn mặt ôm Lạc Ninh, đã nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, cho dù hắn nửa câu lời nói không bỏ, ba người nhìn gương mặt kia đều cảm thấy tràn đầy áp lực. A Mông cười cười, các ngươi liền ba người, cho dù săn thú cũng không dễ dàng đi. Giống như vậy ăn không đủ no xuyên không tốt, còn không bằng đầu nhập vào chúng ta bộ lạc đâu. Có thần sử ở, chúng ta chưa bao giờ dùng lo lắng không có đồ ăn. Các ngươi thần sử còn sẽ săn thú? A Khoan kinh ngạc hỏi. A Mông cây cao to đám người nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, chăm miệng một lời mà nói, thần sử không săn thú, nhưng nàng săn thú năng lực so với chúng ta lợi hại nhiều. Bọn họ tươi cười thực nhẹ nhàng, thấy Lạc Ninh ngủ rồi, luôn luôn lớn giọng cây cao to cũng phóng thấp thanh âm. A Khoan nhìn hai vị bằng hữu liếc mắt một cái, biểu tình có chút chần chờ, kỳ thật chúng ta năm trước cũng tưởng gia nhập người khác đội ngũ, nhưng bọn hắn không muốn. Vì cái gì? Các ngươi ba cái đều là thợ săn, như thế nào sẽ? A Khoan cùng hai cái bằng hữu nhìn nhau một hồi, chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nói ra, kỳ thật chúng ta không chỉ có ba người, còn có hai cái. Hai vị dã nhân đã đi vào bên trong cách gian, đem dấu ở bên trong người đỡ ra tới, trong đó một cái là lao nam nhân chân một què, mà mặt khác lại là một cái chỉ có 2-3 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hải.